chôn vùi thiên phong, khá lắm, cái này gió, ta đều không chịu nổi, cái này hoàn toàn là nhằm vào tự thân căn cơ mà xuất hiện tiếp số, không trông nom tu vi nhiều cao, căn cơ nếu không bền chắc, cũng sẽ bị thổi tử. Đây là thiên địa cảnh đều không nhất định gặp được tiếp số, Từ Phương có thể hay không độ qua. Bi kịch điều, vị kia là thiên cung trong thiên tử, tiếp theo nhâm thiên đế, thật không ngờ không may, lao tới tiểu đánh lên chôn vùi thiên phong, xem ra hắn số phận lần này là triệt để tiêu tán. Xách xách, đây quả thực là mình ở muốn chết ta. Từng vị phương sĩ, tuy nhiên kinh hãi, bất quá quan sát trong cũng không khỏi phát ra trận trận tiếng nghị luận. Đối với thiên tử, này cùng là ở xem nhất trích bi kịch điều. Nhân bản kiếp có thể dẫn đến đáng sợ như thế kiếp số, quả nhiên không hổ là cố hương lai khách. Hảo, hảo, hảo, đương bầu một đại bạch, thật sự là thống khoái. Kiếp số càng mạnh, vượt qua sau, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cái này từ xưa đến nay chưa hề có kiếp số, nói không chừng có thể làm cho tiểu vị này cố nhân trực tiếp vượt cấp tấn chức. Nhất danh người áo xanh đứng ở một bên, mắt say lờ đờ mê cách nhìn xem trong sân tình cảnh, vớt cằm gật gật đầu, mạnh mẽ uống liền vài đại khẩu. Ha ha, tới tốt lắm, chôn vùi thiên phong, nhập thân thể của ta thân thể, cho ta rửa đạo thể, rèn luyện thân thể của ta, tráng ta thần thân thể. Từ Phương sừng sững kiếp vân phía dưới, đối với từ kiếp nhãn trong phụt lên ra ngập trời quái phong, không chỉ không lùi, ngược lại phát ra một hồi tràn ngập tự tin tiếng nói. Ngạo nhiên sừng sững hư không, đứng ở đó đầy trời hắc phong phía dưới. Quanh thân lỗ chân lông không chỉ không có khép kín, ngược lại trực tiếp trong lòng niệm dưới sự khống chế, toàn bộ mở lớn mở ra. Một cổ thiên phong, tại chỗ tiểu xuyên qua tử tiêu thiên ý, theo quanh thân lỗ chân lông, thổi vào trong thân thể. Cơ hội trong sát na, đáng sợ hắc phong lập tức từ lòng bàn chân trực tiếp phóng tới đỉnh đầu. Hắc phong đến mức huyết nhục trong sinh cơ sinh sinh bị cuốn sạch bị mang đi, tựa hồ muốn tính cả huyết nhục cùng một chỗ chôn vùi trong cơ thể sinh cơ. Chương 221, tiếp số liền hàng. Rầm rầm rầm. Từ Phương 9000 trượng thần thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một trượng trượng kịch liệt co rút lại đứng lên, tựa hồ trong cơ thể huyết nhục bị lăng không quét đi, triệt để tiêu tán đồng dạng, một cổ tinh thuần huyết nhục tinh hoa, tại thiên phong trong chôn vùi, sinh cơ diệt sạch. Liên dung nhập đến huyết nhục trong pháp tắc thần liên, đều bị cái này như đao nhọn loại đáng sợ thiên phong cạo từng khúc nứt vỡ. Một loại phảng phất đi vào kề cận cái chết tử vong khí tức tại Từ Phương trên người lưu chuyển, thần thân thể biểu hiện ra trước kia thần quang, cũng trở thành hôi sắc, ảm đạm không có một tia sáng bóng. Đó là đi về hướng tánh mạng cuối cùng dấu hiệu. 9000 trượng thân hình, sinh sinh tại thiên phong cuốn sạch hạ, thu nhỏ lại thành 8000 trượng. Chúng sinh có tội, hồng liên tình thế. Nhưng từ kiếp nhãn trong, cũng không có bởi vì chôn vùi thiên phong mà đình chỉ kiếp nạn, ngược lại phát ra một đạo tựa như thiên đạo sắc lệnh thanh âm, kiếp nhãn trong quang mang nhất điểm, lập tức, từ kiếp trong mắt, một đoàn phô thiên cái địa huyết sắc hỏa diễm ầm ầm rơi xuống, tóe ra vô số hỏa tinh, mỗi châm lửa tinh đều nhóm lên vạn trượng đại hỏa, tràn ngập tại cả trong hư không. Cơ hồ tại trong sát na, kiếp vân nơi bao bọc khu vực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thao thiên hỏa hải. Những này hỏa diễm, tựa hồ là hư ảo, lại tựa hồ là chân thật, huyết hồng sắc hỏa diễm, không ngừng biến đổi hình, nhiều đóa huyết sắc hồng liên tại trong biển lửa dài đi ra. Trong lửa loại hồng liên, nhân bản kiếp thứ hai kiếp, hồng liên nghiệp hỏa. Trong lửa hồng liên một sinh ra, lập tức hướng phía Từ Phương trong cơ thể chui đi vào, này hỏa là vô danh hỏa, Tử Tiêu Thiên Ý đồng dạng không cách nào ngăn cản, trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Phản phất tại trong nháy mắt, một đóa cự đại hồng liên đem bao trùm, nghiệp hỏa đốt cháy thân hình, làm việc trong lửa, càng xuất hiện vô số yêu thú, vô số phương sĩ, vô số yêu ma thân ảnh, phô thiên cái địa hướng phía hắn bổ nhào qua. Từ Phương, ngươi có tội, ngươi hoạch tội tại thiên, còn không bó tay để tội, hôm nay, chúng ta muốn thay thế Thương Thiên thẩm phán ngươi, ngươi có tội, tội nghiệt ngập trời, tội không để cho xá. Từ Phương, ngươi giết ta muốn tìm ngươi báo thù, ngươi theo ta cùng đi chết đi. Ta ở dưới mặt rất tịch mịch. Vô số trước kia Từ Phương cái kia chỗ chém giết cường giả, phương sĩ, yêu thú, thậm chí là căn bản chưa từng giết qua cường giả, đều ở nghiệp hỏa trong lăng không xông ra, phát ra dữ tợn khiển trách thanh âm, điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể, phóng tới tử phủ, muốn thôn phệ hắn linh hồn. Hồng liên nghiệp hỏa càng tiến vào trong cơ thể, từng tấc huyết nhục làm việc hỏa đốt cháy hạ hóa hư vô. Toàn bộ thân hình đều ở thiêu đốt, hóa thành đáng sợ hỏa diễm. Hồng liên nghiệp hỏa, không, ta là thiên tử, ta không cần phải bị kỵ. Thiên tử đứng tại chiến xa trong, trên mặt tràn đầy sợ hãi nhìn xem trên người hồng liên nghiệp hỏa, trong đầu mạnh mẽ xuất hiện tại một mảnh ảo cảnh trong, vô số trước kia hắn giết chết, chỗ giết hại sinh linh, cường giả đều hiện lên đi ra, xông vào tử phủ, đối với hắn linh hồn khởi xướng đáng sợ nhất công kích. Thân thể làm việc trong lửa, hóa thành cho tàn. Từ song đùi bắt đầu, từng tấc chôn vùi. Thiên tử ngẩng xem ra bi vẫn cùng khuất nhục trước mặt khổng, điên cuồng hét lên nói, ta thật hận á Từ Phương, ngươi dám hại ta, âm ta. Hôm nay ta liều mạng với ngươi, dùng ta linh hồn, hóa thành nghiệp đại, ta muốn cùng ngươi, không chết không nứt. Này không cam lòng, này khuất nhục, này phẫn nộ toàn bộ hóa thành một tiếng thê lương tiếng gào thét, toàn bộ thân hình lại cũng vô pháp duy trì, triệt để bị phần đốt thành cho bụi, chỉ có một cụ linh hồn lưu lại, cũng bị vây quanh ở hàng tỷ ác linh chính giữa, cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ, nhưng thiên tử linh hồn mang theo vô tận là không cam, bay thẳng đến Từ Phương trong cơ thể vọt lên đi vào. Theo hồng liên nghiệp đại, tiến vào trong cơ thể, hắn muốn cùng Từ Phương cùng chết. Lại đi theo, này hàng tỷ ác linh cũng điên cuồng tràn vào Từ Phương trong cơ thể. Cơ hồ trong nháy, trong người cũng không biết tuân ra vào bao nhiêu do nghiệp đại chỗ hiển hóa ra đáng sợ hơn ác linh. Trong tích tắc, vô số tràn ngập tội ác tiếng hô tại trong hư không hồi giảng, nghe đầu người ra run lên. Sinh lòng sợ hãi. Xong rồi, Cái này gọi là từ phương phương sĩ đưa tới kiếp số quá mạnh mẽ, lại không đợi chôn vùi thiên phong kiếp số tiêu tán, lập tức tụ ra hiện hồng liên nghiệp hỏa, đây là thiên muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thể chất của hắn là chu thiên đạo thể, đây là trong thiên địa thập đại cấm kỵ thân thể đầu, hơn nữa, còn nghĩ nội tình tích xúc đến tình cảnh như thế, cái này cơ hội là tại tìm chết ta. Không biết kế tiếp hoàn sẽ có dạng gì kiếp số, này thiên kiếp tuyệt đối sẽ không cứ như vậy biến mất. Vô số đại năng trong lòng âm thầm kinh hãi tự định giá nói. Tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ, từ tứ chính mình ở vào từ phương vị trí, tuyệt đối chi chống đỡ không qua, bất quá, hoảng sợ về hoảng sợ, nhưng một đôi mục quang lại không có bất kỳ người nguyện ý rời. Loại này nhân bản kiếp có thể tự mình quan sát đến, đối với bọn hắn đồng dạng có vô cùng cự đại chỗ tốt. Nói không chừng có thể ở thiên kiếp trong tìm được đột phá cơ duyên. Mà thiên kiếp tựa hồ cảm giác chôn vùi thiên phong cùng hồng liên nghiệp hỏa hoàn không cách nào làm cho từ phương tử càng nhanh một chút, tại chỗ, lại là một đạo kiếp số từ kiếp nhãn trong phụt lên ra. Đó là phô thiên cái địa hạt giống, mỗi một miếng hạt giống trong đều tản mát ra cổ quái vật luật, phiêu dàng dưới xuống, rơi tại trong hư không, cho dù là biển lửa đều không thể đem hạt giống phân diệt, rơi vào trong biển lửa cũng không có động tĩnh, chính là rơi vào từ phương trên người hạt giống, lại một quả miếng bộc phát ra kỳ dị lục sắc thần huy, hạt giống trong nháy mắt nảy mầm dài ra căn tu, vô số căn tu theo quanh thân lỗ chân lông, trực tiếp cắm rễ tại huyết nhục trong, trắng trợn. Hấp thu trước huyết nhục trong lực lượng nhanh chóng sinh trưởng tốt, từng trong nháy mắt đều theo trong thân thể thôn vệ đại lượng lực lượng. Trong tích tắc, tiêu chứng kiến Từ Phương đã thu nhỏ lại đến 7000 trượng lớn nhỏ thân thể, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra vô số kỳ hoa dị thảo, gốc cây cổ thụ, xem người cơ hồ tim và mật đều hẳn, da đầu run lên. Tâm thần đều muốn hỏng mất rơi. Liền trên mặt đều như cũ dài ra hoa cỏ. Căn bản nhìn không ra tướng mạo sắc có. Từ trong thân thể tản mát ra mục khí tức càng thêm nồng đậm. Đây là Phệ Linh huyết loại. Loại này kiếp số lại cũng buông xuống. Nghe đồn, loại này huyết loại chỉ cần một quả, có thể đem nhất danh đại thần thông giả toàn thân huyết nục đều thôn phệ không còn một mảnh, đáng sợ nhất chính là dù là hút cạn máu thịt, biến thành khô cốt cũng sẽ không chết đi, linh hồn đều bị giam cầm ở trong đó. Nhưng chỉ cần này thôn vệ huyết nhục dài ra hoa cỏ cây cối tử vong, vậy hắn tiểu sẽ lập tức tử vong. Ký sinh hạt giống càng nhiều, tiểu càng thống khổ. Thật là khủng khiếp, đây đều là trong truyền thuyết kiếp số, nghe đồn, chỉ có tại thái cổ thời đại chư thần thời đại mới sẽ xuất hiện tại xuất hiện tại nơi này, đây là muốn triệt để đoạn tuyệt từ phương hết thể sinh cơ a. Từng danh đại năng đều ngược lại hít sâu một hơi, đừng nói kinh nghiệm, coi như là bây giờ nhìn đến, cũng cảm giác được chính mình toàn thân đều không thoải mái. Giống như có cái gì phải theo trong cơ thể dài ra đồng dạng. Cảm giác kia làm cho lòng người hàn. Loại này tình cảnh thực tế khiến người sợ hãi. Thật kinh người kiếp số, hy vọng có thể vượt qua, nếu không nhưng ta cũng chỉ có thể ra tay diệt thiên cung, hiểu rõ tâm nguyện của ngươi. Người áo xanh nắm hồ lô năm ngón tay đều có vẻ có chút tái nhợt, thần tình trên mặt đã là một mảnh ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhân bản kiếp lại có thể khủng bố đến như vậy tình trạng. Mau nhìn, lại xuất hiện một đạo kiếp số. Đúng lúc này, từ kiếp nhãn trong lần nữa phụt lên ra một đạo đáng sợ kiếp số. Từ kiếp nhãn trong, một cái đen kịt sông dài phá không mà đến, hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống, mỗi tích mưa đều ở trong khoảnh khắc, dùng thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ bành trướng, hóa thành ngập trời lũ lụt. Phô thiên cái địa, thoáng cái liền đem Từ Phương triệt để bao phủ thai kiếp thủy chính giữa. Đây là tịch diệt thiên thủy. Ngâm thai kiếp thủy chính giữa, một loại khó tả tịch diệt khí tức liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể, kiếp thủy đến mức, huyết nhục trong ba động đều sinh sinh yên lặng xuống dưới, phai mờ trong cơ thể cuối cùng sinh cơ. Làm cho sinh linh lâm vào tịch diệt, tại trong yên lặng vĩnh viễn tịch diệt. Nhưng đi theo từ kiếp nhãn trong, một đạo hôi sắc thần quang đống nhiên rơi xuống, đem Từ Phương toàn bộ thân hình bao trùm tại thần quang phía dưới. Lúc này, toàn thân cao thấp đột nhiên biến thành vô cùng cứng rắn, coi như huyết nhục đều muốn hóa thành cứng rắn nhất tảng đá đồng dạng. Một loại lực lượng đáng sợ tiến vào trong cơ thể, cổ lực lượng này hình thành các loại tai nạn, điên cuồng phá hư huyết nhục, làm cho huyết nhục trong sinh cơ diệt sạch, cuối cùng hóa thành tảng đá. Lại một loại kiếp số, vạn kiếp thạch quang. Trên thiên thật là muốn đem hắn hướng tử vong trên đường bước qua. Người áo xanh đồng tử một hồi co rút lại, tràn đầy âm trầm. Cái này kiếp vải cơ hồ có thể đem một vị đại năng trong nháy mắt hóa đá, triệt để diệt sạch trong cơ thể hết thể sinh cơ, liền linh hồn đều không ngoại lệ, một khi hóa đá, cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa, đều không thể nghịch chuyển khôi phục. Trừ phi là vũ trụ cảnh tối điên phong cường giả. Bất quá, Từ Phương lần này độ kiếp, vài có lẽ đã xúc động trong thiên địa đáng sợ nhất kiếp số. Nay nội tình, quá kinh khủng, gặp thiên địa ghen ghét, không cho phép như thế nghịch thiên cấp nhân vật tiếp tục tồn sống sót. Căn bản không để cho Từ Phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một đạo tiếp một đạo kiếp số liên tiếp mà hàng. Tuyệt thân tử tuyết, thậm chí là phô thiên cái địa kim sắc binh khí, pháp bảo, từ thiên mà hàng, bao trùm ở mỗi một tấc hư không. Mỗi một vật binh khí trên đều bắn ra ra vô tận mũi nhọn. Mỗi chôi đều muốn hư không đánh nát, cắt thành mảnh nhỏ. Đây là vạn nhận phong bạo. Cơ hồ tại chỗ, liên miên kết số. Đồng thời oanh kích tại trên thân thể. Muốn phai mở ta, như ta không muốn, thiên cũng không thể làm được. Có cái gì kiếp số, mặc dù đến đây đi, xem ta Từ Phương đánh vỡ. Ta là chân kim, há có thể e ngại hỏa lò hỏa. Muốn ăn mòn của ta linh hồn, ta Từ Phương há có thể sợ các ngươi? Không quản các ngươi những này ác linh lúc trước ta chém giết qua sinh linh, hoàn là nghĩ muốn chi ta vào chỗ chết, toàn bộ đều phải chết, chém giết qua, ta không ngại lại chém giết một lần, mỗi giết qua, ta liền giết cá triệt để. Linh hồn chi môn, thôn phệ tất cả ác linh, ngưng tụ tế linh hồn người chết, hộ hữu thiên quan. Đối mặt cái này liên tiếp hàng lâm kiếp số, Từ Phương Hào không ngoài ý, sớm lúc trước cũng đã cảm nhận được, lần này nhân bản kiếp là của mình tự kiếp, mỗi một đạo kiếp số đều có làm cho mình vẫn lạc đáng sợ lực lượng. Bất quá, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không sợ hãi, cho dù là tử, cũng sẽ không tại dưới thiên kiếp lùi bước sợ hãi. Thiên muốn tuyết ta, xem trước một chút ta có đáp ứng hay không. Tử phủ trong, cả tử phủ đã đạt tới phương viên 81 trượng lớn nhỏ, phần này không gian, tại đồng bậc chính giữa, có thể nói là đỉnh phong nhất phạm vi, cùng một cái bài bóng cũng không còn gì quá lớn khác nhau. Nay tòa linh hồn trên tế đàn, Huyền Hoàng Thiên Quan sừng sững trên đó, mà giờ khắc này, khắp nơi tử phủ trong, cơ hồ phô thiên cái địa, dậm dạp chẳng chỉ tuôn ra vô số ác linh. Những này ác linh mở to huyết sắc đôi mắt, chăm chú vào thiên quan trên. Ầm ầm. Từ thiên quan trong linh hồn thân thể trong tay, một pho tượng đen kịt cổ môn đống nhiên chui ra, xuất hiện tại thiên quan trên không. Chương 222, Thiên cung nghiền nát. Cái này cổ môn toàn thân đen kịt thâm thúy, trên cửa, khảm bảy miếng giữ tợn đáng sợ đầu lâu cốt, có kỳ lân, có long, có xà, có lang vân vân, trống rỗng trong đồng tử, bắn ra ra thấm người u quang, thâm thúy vô cùng. Tại chính phía trên, khảm một quả đen kịt hắc châu, đan vào ra huyền ảo đạo cùng lý. Vượt vòng quanh đủ loại khủng bố manh thú. Vừa xuất hiện, tự nhiên toát ra một loại cực kỳ dấu diếm cổ quái uy áp, tản mát ra vĩ đại khí tức. Tại cổ trong môn, truyền lại ra một loại đối linh hồn khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, thậm chí là thôn phệ đại, lực chấn nhiếp, phảng phất hết thể linh hồn, tại đây đạo cổ môn hạ, đều muốn thần phục, đều muốn cúi đầu. Tuy nhiên còn không phải cấm bảo, nhưng lại có coi như là huyền hoàng cảnh linh hồn đều muốn kinh hai đáng sợ khí tức, từ trong môn bắn ra ra một đám khí cơ đều có thể đem linh hồn đập vụn. Ầm ầm. Linh hồn chi môn vừa xuất hiện, lúc này, cổ môn chấn động, trong môn xuất hiện một đạo hắc sắc toàn qua. Tại cổ ngoài cửa mặt, ẩn ẩn có một pho tượng cự đại phệ hồn manh thú ảo ảnh hiện ra. Một cổ cường đại thôn phệ đại, tại chỗ bao trùm đến cả tử phủ trong. A. Phu cận ác linh cơ hồ tại chỗ đã bị trắng trợn cuốn tiến linh hồn chi môn nội. Trong lúc mơ hồ, tại cổ trong môn, coi như ẩn chứa một cái khác vực sâu loại thế giới, tiến đến môn nội, cổ môn chấn động, tại chỗ, một pho tượng tôn ác linh đều bị chấn chia năm xẻ bảy, hóa thành linh hồn mảnh nhỏ, bị cổ môn nhanh chóng hội tụ đứng lên. Tại linh hồn chi môn trong thần bí quy tắc hạ, tất cả linh hồn mảnh nhỏ, một nửa trực tiếp dung nhập đến cổ trong môn, một nửa nhưng lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Cổ trong môn vực sâu hiện lên ra một pho tượng hư ảo linh hồn lô đỉnh, tất cả linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ tiến vào lô đỉnh trong, rất nhanh ở lô đỉnh rèn luyện hạ, loại trừ hết thảy tạp chất, chỉ để lại tinh thuần nhất linh hồn bổn nguyên, ngàn vạn chỉ ác linh bị đánh chết, khổng lồ linh hồn bổn nguyên hội tụ cùng một chỗ. Trong nháy, một cái có cựu giai thực lực kim sắc long hồn trực tiếp từ lô đỉnh trong dựng dục đi ra, theo linh hồn chi môn, bỗng nhiên phá không ra, phát ra một tiếng long ngâm. Tiến vào Huyền Hoàng Thiên Quan trong. Tại thiên quan trên không ngừng địa bàn xoáy, trở thành một đạo tế linh hồn người chết. Giết, giết, giết. Từ Phương, ngươi hoạch tội tại thiên, đường thiên đao vạn quả. Từ Phương, ngươi giết ta, ta muốn tìm ngươi báo thù. Giết nha, giết hắn rồi, thiên đạo hội làm chúng ta sống lại. Vô số ác linh đỏ hừng mắt, căn bản không ý kỵ linh hồn chi môn, đều giống như thủy triều hướng cổ môn chém giết tới, từng đạo công kích, phô thiên cái địa ầm ầm đập bể tới. Cùng bạo công kích, tại chỗ làm cho cả tử phủ đều đang kịch liệt run rẩy. Cựu đỉnh trấn áp tử phủ, không ngừng ổn định thiên địa hàng rào. Hơn nữa, trong cơ thể, Từ Phương càng rất nhanh vận chuyển các loại chí tôn công pháp, từ màng da trong, cốt cách trong, huyết nục trong gân mạch, ngũ tạng trong, đạo khiếu trong, đều bộc phát ra một cổ tối bổn nguyên lực lượng, dung hợp phát tác, cùng trong cơ thể rất nhiều kiếp nạn kịch liệt đối kháng đứng lên. Đồng thời, một cổ tinh thuần sinh mạng nước suối tràn vào trong cơ thể, treo chống trước thân thể bất diệt. Tại Từ Phương trong cơ thể, giờ phút này đã triệt để hóa thân thành một chỗ đáng sợ chiến trường. Khắp nơi đều là thiên phong, hỏa đá, kim duyệt khí. Từng trong nháy mắt đều có ngàn vạn lần va chạm. Nhưng giờ phút này, chính thức khủng bố, hay là Thiên Cung Đại Lục. Lần này nhân bản kiếp tính cả Thiên Cung Đại Lục cùng một chỗ bao trùm ở, vô số thiên phong đem thiên địa hàng rào cạo ra ống thông gió, khắp thiên hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy hư không đều ở sụp đổ, đáng sợ hàn tuyết rơi vào hàng rào trên, lập tức, toàn bộ đại lục đều bị tại chỗ đóng băng thành một đạo đáng sợ băng cầu. Xem làm cho lòng người đấy phát lạnh. Tuy nhiên hạt giống cùng hóa đá cũng không có rơi trên đại lục, có thể chỉ cần là đóng băng, trong đó xâm lãnh hàn khí, trực tiếp thẩm thấu thiên địa hàng rào, hướng về toàn bộ đại lục lan tràn qua. Giang giác. Xem Thiên Cung Đại Lục trong, trên bầu trời, nhiều đóa bông tuyết lăng không hướng toàn bộ đại lục bay xuống. Bay là tả, trong nháy, tiêu hóa thành lông lống đại tuyết. Rơi trên mặt đất xuất hiện vô số lấy mắt thường có thể thấy được bông tuyết, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, bao trùm qua, cổ thụ hóa thành băng thụ, trên đại lục, tại rất nhanh hóa thành băng vực. À, không tốt, chạy mau, những này bông tuyết có vấn đề, trong đó ẩn chứa khủng bố huyền băng chi lực, đụng phải sẽ chết. Thiên Cung người ở nơi nào, vì cái gì còn không ra ngăn cản? Chẳng lẽ bọn họ đều đối với mấy cái này đông tuyết không có ngăn cản chi lực? Mau nhìn, bầu trời xuất hiện đại động, có gió, là màu đen lên gió, còn có hồng sắc hỏa diễm. Nhanh, chạy mau a, chẳng lẽ tận thế sắp sửa tiến đến sao? Chôn vùi thiên phong như tình nhân ngọc thủ, thổi qua thiên sơn và thủy, đến mức vô số hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bị mang đi sinh cơ, hóa thành một phấn, thổi qua trên thân người, người cũng hóa thành một mịn. Vô số hỏa diễm như là cỗ sao trời rơi đập, rơi vào phương sĩ trên người, từng danh phương sĩ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị trong cơ thể toát ra hỏa diễm tại chỗ phần thành bụi phấn. Nay tình cảnh, cơ hồ khiến cả Thiên Cung Đại Lục khắp nơi đều tràn đầy hủy diệt, tràn đầy tai nạn. Chư vị trưởng lão, thiên đế không tại, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản trước mắt những này tai nạn. Đại lục đã không cách nào bảo tồn, chúng ta chạy mau, nhất định phải chạy ra đại lục, nếu không chúng ta đều tử. Tại đám mây thiên cung trong, trọn vẹn mấy trăm danh đạt tới huyền hoàng cảnh đã ngoài đại thần thông giả tụ tập tại một tòa trong đại điện, nhìn xem bên ngoài phô thiên cái địa hàng lâm hạ đáng sợ hơn tai nạn, mắt lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ thần sắc. Đại trưởng lão, thiên đế bế quan không tại đại lục, hiện tại thiên cung dùng ngài thực lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất, kính xin đại trưởng lão lập tức hạ quyết định, cái này đại lục đã khó có thể bảo tồn, Từ Phương muốn nghiệp chướng lại tại ta thiên cung trên không độ kiếp, đây là muốn tính toán hủy diệt ta thiên cung. Những này kiếp số, căn bản không phải chúng ta đại lục có khả năng thừa nhận được. Một danh trưởng lão hướng về cầm đầu nhất danh thân mặc áo bào trắng, thân hình vong dài, trên người tựa hồ có chí khôn hào quang tại lập lòe lão giả, lớn tiếng kêu gọi nói: "Đây là thiên cung đại trưởng lão, Chí Tuệ Tử." Chí Tuệ Tử hít sâu một hơi, nhìn xem đã bắt đầu nghiền nát thiên địa hàng rào, trong mắt toát ra một vòng phẫn nộ, rốt cục nổ ra một câu nói: "Đi, rút lui khỏi đại lục, khoản này chướng nhất định phải thanh toán." Cái khác trưởng lão trong mắt đồng dạng lóe ra nguy hiểm quan mang. Đối với Từ Phương hận, cơ hồ đến tận xương thủy, lần này, nếu là Từ Phương vượt qua thiên kiếp, vậy bọn họ chính là người kiếp, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống rời đi, nếu là chết rồi, cũng muốn bắt được cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bất lưu một tia tình cảm. Ầm ầm. Huyền phù tại đám mây cự đại thiên cung, ầm ầm chấn động, lại sinh sinh tại trong hư không xé rách ra một đạo cự đại vết nứt, mênh mông thiên cung thành cổ trực tiếp xông vào trong cái khe, từ trên đại lục phá không ra. Không có chút nào lưu luyến. Đối với trên đại lục vô số sinh linh vẫn lạc, một tia động dung đều không có. Một tia chắc gần đều không có. Thiên cung, chết tiệt thiên cung, lại đào tẩu, sớm chỉ biết cái này thiên cung căn bản chính là một đám tiểu nhân hèn hạ, đem chúng ta cướp đoạt đến nơi đây, căn bản là sẽ không trông nom sống chết của chúng ta. Thiên cung đào tẩu, tòa này đại lục sợ rằng cũng phải bị triệt để hủy diệt rồi. Mau nhìn, phong bạo, đó là do vô số binh khí hình thành phong bạo, đụng, trực tiếp đụng vào. Trên đại lục có vô số phương sĩ, nhưng những này phương sĩ, bản thân thực lực lại cũng không cao, đối diện với mấy cái này thiên kiếp, căn bản là cùng là con kiến hôi đồng dạng, không có chút năng lực phản kháng nào. Nhưng ở các loại công kích đánh sâu vào đại lục thời điểm, lại có thể xuyên thấu qua thiên địa hàng rào, xem đến tình cảnh bên ngoài. Hàng rào hay cùng là một tầng bình chướng vô hình. Một cổ tiếp thiên liền địa kim sắc phong bạo, ầm ầm gian đụng vào thiên cung trên đại lục. Phanh! Hàng tỷ binh khí hoanh kích tại hàng rào trên, cựu giai đại lục thiên địa hàng rào đều tại thời khắc này, sinh sinh như một khối thủy tinh đồng dạng, hiện ra vô số đạo dữ tợn đáng sợ vết rách, đi theo, ầm ầm phá diệt, thiên địa hàng rào trong nháy mắt nứt vỡ. Ầm ầm. Toàn bộ đại lục kịch liệt run rẩy, đại địa vỡ ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết nứt trong nháy mắt mở rộng, từ đại lục biên giới bắt đầu, mảng lớn đại địa sinh sinh theo trên đại lục phân liệt ra, đại lục đang không ngừng nghiền nát. Liên đại lục bổn nguyên đều giống như thoáng cái gặp trọng thương, sinh sinh nghiền nát. Nhập ta vân thiên, nên phù hộ. Mà giờ khắc này, hết thảy công kích toàn bộ bị Từ Phương ngăn cản được, đem kiếp nạn hội tụ đến trên người mình, không có đụng phải thiên kiếp đánh chính diện vấn thiên đại lục lại tại chỗ mượn nhờ thiên địa hàng rào nghiền nát trong nháy mắt, xông vào thiên cung đại lục trong, xanh thảm sắc vấn thiên đại lục, đối cái này một khối đại lục mảnh nhỏ bắn ra ra nồng đậm lang quang, một câu đem này khối mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ mảnh nhỏ cuốn đi vào. Rầm rầm rầm. Này khối mảnh nhỏ trên cánh mạng, toàn bộ bị đưa vào vấn thiên đại lục các nơi trục bánh xe biến tốc trong khu vực. Cùng lúc đó, đại lục hóa thân manh thú loại, trực tiếp một ngụm đem này mảnh nhỏ nuốt xuống dưới, cùng có sinh mạng đồng dạng, là mảnh nhỏ cùng đại lục bản thân tại chỗ dung hợp cùng một chỗ. Toàn bộ đại lục trong nháy mắt khuyết trương mấy trăm vạn trượng. Nay mảnh nhỏ trở thành vấn thiên đại lục một bộ phận. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là một tòa đại lục? Tòa này đại lục lại tại thôn vệ thiên cung mảnh nhỏ. Chúng ta được cứu rồi, nhanh, nhanh thôn vệ chúng ta cái này khối mảnh nhỏ. Nay tòa đại lục lại có thể ngăn cản được các loại tai nạn. Mặc kệ, chỉ cần có thể sống, từ nay về sau ta nhất định phải tìm thiên cung trong người liều cái ngươi chết ta sống. Bọn này vương bát đản. Vấn thiên đại lục trên không, nay chỉ kim sắc thiên đạo chi nhãn không ngừng lóe ra hưng phấn quan mang, thôn vệ đại lục mảnh nhỏ, đồng dạng ở đằng kia khối mảnh nhỏ trong hấp thu đến đại lục trong nghiền nát buồn nguyên mảnh nhỏ, làm hắn lực lượng càng cường đại hơn. Thiên địa hàng rào càng thêm cứng cỏi, không ngừng điều động thiên địa đại thế, cùng các loại kiếp nạn chống lại. Đồng thời, càng trắng trợn bắt đầu thôn vệ đại lục khác mảnh nhỏ. Cả vấn thiên đại lục, bằng tốc độ kinh người điên cuồng khuyết trương bành trướng. Vô số núi cao đều đi lên, vô số dãy núi liên miên phập phồng. Ầm ầm. Đại lục rung mạnh lên, tại trắng trận thôn vệ trong, thiên địa đột nhiên đại biến, tại trong thiên địa nguyên khí ba động biến thành càng thêm mãnh liệt, nguyên khí đang không ngừng sống lại, khắp mặt đất càng đản sinh ra vô số điều hắc thiết tinh quáng, đồng xanh tinh quáng, bạc tinh quáng, thậm chí là hoàng kim tinh quáng đã ở sinh ra. Thiên địa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đồng thời, những kia đại lục mảnh nhỏ trên còn sót lại phương sĩ, cùng một chỗ ra hiện tại trên đại lục, mặc dù đang dưới thiên kiếp tử thương vô số, nhưng thiên cung trước kia chỉ tại không ngừng cướp đoạt tất cả tòa trên đại lục nhân khẩu, này số lượng như trước cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chương 223, thân vẫn đạo tiêu. Đệ, thiên cung cùng cướp đoạt, thực dân phương thức tiến hành tăng cường thực lực, cơ hồ không ngừng từ đại lượng nhất giai đến tam giai trên đại lục cướp đoạt nhân khẩu, thậm chí trực tiếp hủy diệt một tòa đại lục, đem tất cả phương sĩ toàn bộ di chuyển đến thiên cung đại lục trong, làm cho bọn hắn sinh sôi nảy nở hậu đại, từ sau thay mặt trong chọn lựa ra thiên tài cấp trẻ nhỏ, tuyển tiến thiên cung trong từ nhỏ huấn luyện bồi dưỡng. Thiên tài sinh ra tỷ lệ cũng không cao, nhưng thông qua loại này cướp đoạt, tại toàn bộ đại lục trên nhân khẩu số lượng cơ hồ đạt tới hơn 1000 nước nhiều, hàng năm đều có thể đản sinh ra số lượng không ít thiên tài cấp trẻ nhỏ, nhưng cái này số lượng cũng sẽ không vượt qua 1000 danh. Hàng năm 1000 danh, tại trong khi tu luyện càng sẽ chết đi nhiều hơn cựu thành. Cuối cùng còn sót lại xuống mới là thiên cung trong tinh nhuệ. Tuy nhiên giờ phút này dưới thiên kiếp, đại lượng phương sĩ vẫn lạc, vẫn như trước có hàng hà phương sĩ không có lập tức vẫn lạc, tại Vấn Thiên đại lục hấp thu những kia đại lục mảnh nhỏ lúc, trực tiếp cùng một chỗ mang vào đại lục trong. Mỗi hấp thu thôn phệ một khối đại lục mảnh nhỏ, Vấn Thiên trên đại lục nhân khẩu đều là dùng vài dùng ức kế phương thức tăng trưởng. Được cứu trợ, chúng ta đây là đang ở đâu? Nơi này thiên địa nguyên khí ba động, đây là một tòa thất giai đại lục. Thiên, trên mặt là cái gì? Dĩ nhiên là nhất trích kim sắc con mắt. Thiên đạo chi nhãn, đây là truyền thuyết chỉ có sinh ra đại lục chúa tể mới có thể do bổn nguyên lộ sắc mà thành thiên đạo chi nhãn, có cái này chỉ thần nhãn tại, đại lục thì có không ngừng tấn chức khả năng. Chẳng lẽ chúng ta lần này đúng là đi vào một tòa có vô hạn tiềm lực vô thượng đại lục trong? Vô số phương sĩ tại sau khi đi vào, vượt qua vừa mới bắt đầu kinh hoàng, lập tức bắt đầu dò xét thân ở hoàn cảnh. Một số người cũng trực tiếp rơi trên đại lục thành cổ phụ cận, cùng Vấn Thiên đại lục trong phương sĩ hội tụ cùng một chỗ. Giờ phút này, Vấn Thiên đại lục cũng sớm đã không có quá nhiều kỳ thị, tại Vấn Thiên các chỉnh hợp hạ, gia tộc cũng không có quá lớn tầm bổ dã tâm thổ nhưỡng, không thể không theo đại lưu, tranh đấu thiếu rất nhiều, người người đều ở vi tăng cường thực lực mà phấn đấu cố gắng, nhưng đại lục liên tiếp tấn trước, hoàn toàn là hoang vắng, hiện tại nhiều ra nhiều như vậy người, không chỉ không có bài xích, ngược lại nguyên một đám nhiệt tâm nói chuyện với nhau, giới thiệu đứng lên. Đây là Vấn Thiên đại lục, chúng ta Vấn Thiên các chủ từ phương vi tôn. Các chủ càng đại lục đứng đầu, hơn nữa, tại nơi này, không có quá nhiều bất bình đẳng, chỉ muốn gia nhập Vấn Thiên các, có thể tại Vấn Thiên các trong lĩnh đến các loại nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy đến các loại tu luyện tài nguyên, vô số pháp bảo, chỉ cần chịu bính, chúng ta tu luyện cũng sẽ không so với những kia thiên tài phải kém. Từ nay về sau, chúng ta đều là đồng nhất đại lục huynh đệ. Xem ta hiện tại đã muốn nhân bản thứ 7 biến tu vi, phải biết rằng, ta tại một năm trước, hoàn gần kề chỉ là một danh nhân bản đệ tứ biến tiểu phương sĩ, ta cũng là bởi vì hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến, theo Vấn Thiên các trong đổi lấy đến rất tốt tu luyện công pháp, rất tốt nhân bản phụ, đem tu vi trực tiếp chém dụng, một lần nữa theo luyện ra bắt đầu, tu luyện tới hiện tại thứ 7 biến cảnh giới. Ta tu luyện chính là địa giai công pháp, tương lai đánh sâu vào huyền hoàng cảnh đều có cơ hội. Đây đều là các chủ cấp cho chúng ta. Hảo, hảo hảo, chúng ta Vấn Thiên đại lục đúng là sắp sửa đại triển kế hoạch lớn thời khắc, có thể được đến chư vị huynh đệ gia nhập, tương lai nhất định có thể triệt để khai hỏa chúng ta đại lục uy danh. Tướng danh Vấn Thiên đại lục phương sĩ vui mừng cười to nói, cũng không có bài xích, cùng những này vốn tiểu ở vào thiên cung áp bách trong phương sĩ nhiệt tình trò chuyện với nhau, Vấn Thiên các trong quy tắc, tại chỗ khiến cho tất cả phương sĩ đều cảm giác được một loại trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đối với Vấn Thiên đại lục lạ lẫm cùng bài xích cảm giác cũng đang nhanh chóng tiêu tán trước, chuẩn bị muốn dung nhập đến đại lục trong. A a a. Nhưng ở thiên cung trên đại lục, toàn bộ đại lục như trước tại đáng sợ kia kim sắt trong gió lốc không ngừng nứt vỡ, mảng lớn đại phiến hư không bị xoắn thành mảnh nhỏ, từng khối mảnh nhỏ thoát ly ra. Mỗi khối đại lục mảnh nhỏ trong đều có được một bộ phận bổn nguyên mảnh nhỏ. Vấn Thiên đại lục cơ hồ không chút khách khí, trắng trợn đem từng khối đại lục mảnh nhỏ lôi kéo tiến đến, thôn phệ dung hợp. Tại thiên đạo chi nhãn trên kim sắt thần huy cơ hồ từng trong nháy mắt đều đang gia tăng. Cựu giai đại lục bổn nguyên thật sự là quá dày. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng bữa tiệc lớn. Thiên đạo chi nhãn một bên trắng trợn thôn vệ trước mảnh nhỏ, một bên không ngừng sơ lý trước trong thiên địa pháp tắc, mênh mông nguyên khí, mỗi trong nháy mắt, trong thiên địa nguyên khí ba động đều biến càng thêm nồng đậm, mãnh liệt, làm cho người ta càng thêm thoải mái có thể hấp thu tiến trong cơ thể. Hơn nữa, thiên địa hàng rào không ngừng đã bị các loại kiếp nạn đánh sâu vào. Thiên đạo chi nhãn lại tại đây chút ít kiếp số đánh sâu vào lúc, một tia đem những kia kiếp số chi lực thôn vệ đến thần nhãn trong, mặc dù đang cái này thôn vệ trong quá trình giáp tại trong hư không kim sắc nhãn con mắt sáng tối bất định, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có các loại tai nạn tại trong mắt nổi lên. Có loại vô thượng uy nghiêm cảm giác, cũng có một loại tùy thời muốn hủy diệt dấu hiệu. Loại này thôn phệ kiếp số, không thể nghi ngờ là tại đánh cắp thiên địa tai nạn chi lực. Dung hợp thôn phệ, có cự đại hung hiểm, một khi thất bại, này toàn bộ thiên đạo chi nhãn đều sẽ hỏng mất, đụng phải khó có thể đền bù trọng thương, có thể nếu là hấp thu thành công, này thiên đạo chi nhãn tiềm lực sẽ đạt tới càng thêm không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, có thể thi triển ra các loại tai nạn, thiên kiếp, hoàn toàn không cần muốn do ngoại giới thiên đạo hàng lâm thiên kiếp. Thiên đạo chi nhãn tiểu có đánh xuống thiên kiếp, làm cho phương sĩ độ kiếp năng lực. Từ phương lần này đưa tới kiếp số thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa đáng sợ sức mạnh to lớn, cơ hồ là kiếp nạn trong bổn nguyên. Mỗi thôn phệ một kia, đối thiên đạo chi nhãn đều là cự đại khảo nghiệm. Bổn nguyên chi lực đang không ngừng tiêu hao, bất quá, Vấn Thiên đại lục đồng dạng đang không ngừng thôn phệ trước đại lục mảnh nhỏ, cơ hồ từng trong nháy mắt đều có rộng lượng bổn nguyên chi lực dung nhập tiến đến. Treo chống trước thiên đạo chi nhãn thôn phệ. Tại thiên kiếp bên ngoài một phiến hư không trong, một tòa cự đại thiên cung từ hư không trong chui ra. Thiên cung trong, đại lượng chiến xa phá không ra, hắc thiết chiến xa, đồng xanh chiến xa, bạc chiến xa, rậm rạp chẳng chịt, chiếm giữ tại thiên cung tà hữu. Mấy trăm danh trưởng lão lăng không sừng sững ở trên không. Nhìn trước mắt này tòa cự đại vô cùng đại lục không ngừng tại phong bạo hạ nứt vỡ cảnh tượng, nguyên một đám, trong đôi mắt cơ hồ toát ra khó có thể đánh giá lửa giận. Cắn hàm răng đều muốn nứt vỡ. Nhất là đang nhìn đến Vấn Thiên đại lục đang không ngừng thôn vệ trước đại lục mảnh nhỏ lúc, quả thực hai mắt đều muốn chảy ra huyết. Đáng hận, cái này Từ Phương sớm có dự mưu, tuyển tại ta Thiên Cung trên không tiến hành độ kiếp, càng mang đến một tòa đại lục, đây là đã sớm tính toán hảo muốn nứt vỡ ta Thiên Cung, thôn phệ đại lục mà tấn chức lột xác, làm cho này tòa đại lục rất nhanh phát triển. Quả thực là khinh người quá đáng. Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta Thiên Cung khi dễ người, không ai có thể khi dễ chúng ta Thiên Cung. Lần này là một lần sỉ nhục. Một danh trưởng lão cắn cương răng, phẫn nộ hướng phía bốn phía đánh ra một trường, đem hư không đánh nát, quát lạnh nói: "Không nên gấp, Từ Phương người này quả thật là cá hung ác nhân vật, dám như thế cùng chúng ta vạch mặt, đã là cùng chúng ta không chết không lứt, bất quá, tạm thời bất luận hắn có thể không vượt qua thiên kiếp, cho dù có thể, cũng không tin hắn có thể ở chúng ta nhiều người như vậy dưới tay chạy trốn. Cùng lắm thì lại đem cái kia tòa đại lục cho đoạt lấy." Một vị trưởng lão phẫn hận quái khiếu đạo: "Không cần nói nhiều, lập tức phát tin tức cho Thiên Đế, làm cho Thiên Đế chạy nhanh trở về, cái này Từ Phương nếu có thể vượt qua thiên kiếp, tất nhiên là một vị kình địch. Bên ngoài càng có vài chục vạn đại thần thông giả, tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nghĩ quan sát tình thế đang nói, trí tuệ tử trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nổ ra một câu. Hắn uy vọng hiển nhiên cực cao, lập tức khiến cho tất cả tiếng nghị luận ngừng lại, một đôi mục quang hướng về trong hư không. Dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Từ Phương, này tình hình, nếu là có thể giết người lời nói, Từ Phương đã bị xuyên thủng liền bột mịn cũng sẽ không lưu lại. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, tại Từ Phương trong cơ thể, đúng như biến thành một chỗ đáng sợ cổ chiến trường, dùng mỗi một tấc huyết nhục vi chiến trường. Một cổ tử tiêu chân lực hóa thành một pho tượng tôn thần cách, huy vũ chiến kiếm, hướng về các loại thiên kiếp chi lực điên cuồng tư giết qua, đồng thời, những ngày kia kiếp chi lực đều hóa thành thai nạn chi thần, hóa thành màu đen nước lũ. Va chạm kịch liệt đứng lên. Đại lượng huyết nhục trực tiếp tại lẫn nhau chém giết trong hóa thành một mịn. Cơ hồ từng trong nháy mắt, Từ Phương thân hình đều đang kịch liệt thu nhỏ lại. Bất đắc dĩ, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục đều đang không ngừng lẫn nhau dung hợp ngưng tụ, áp xúc, dung nhập pháp tắc mạch nhỏ, cùng trong cơ thể thiên kiếp chi lực đối kháng đứng lên. Nhưng trong cơ thể đại lượng tinh hoa, như trước bị các loại tai nạn chỗ thôn phệ, tại trên thân dài ra hoa cỏ cây cối, mở ra được kêu là một cái tiên diễm, huyết lệ. Tại Từ Phương trên người tràn ngập ra tử khí, càng thêm nồng đậm, cơ hồ từng trong nháy mắt đều đang gia tăng. Không tốt, Từ Phương muốn chống đỡ không nổi. Những này kiếp số thật là đáng sợ, mỗi một đạo đều có thể phai mở đại thần thông giả, hắn có thể trèo chống như thế trường thời gian, đã không phải là một sự tình dễ dàng. Mau nhìn, kiếp nhãn trong tựa hồ còn có kiếp số tại nổi lên, vừa mới đánh xuống kiếp số kể cả kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong bảy thứ, chẳng lẽ kế tiếp tương thị đáng sợ nhất lôi kiếp? Nếu lôi kiếp lời nói, này tương hội là dạng gì kiếp số? Từng danh đại thần thông giả, cơ hồ liền hô hấp đều quên, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trong hư không đạo thân ảnh kia. Tại trong hư không, này miếng cự đại kiếp nhãn trong lúc đó, lần nữa phóng xuất ra một đạo khủng bố uy áp. Đạo này uy áp, cường hành đến bốn phía hư không đều đang không ngừng nứt vỡ, phá diệt. Giang giác. Vô số đạo đen kịt lôi quang từ kiếp nhãn trong như mưa rơi phụt lên ra, cũng không có khuyết tán, mà là tại kiếp nhãn dưới, rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Nương tụ thành một pho tượng trọn vẹn hơn vạn trượng lớn nhỏ ma thần, cái này tôn ma thần trên người lưu chuyển lên hủy diệt khí tức. Rất ngoài không gian tại chôn bụi, đen kịt ma phát bừa bãi bay múa. Hai con ngươi đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo hủy diệt thần quang. Trong miệng phảng phất tử viễn cổ nhổ ra một chữ đạo nhãn, phá diệt. Hai tay cao cao nâng lên, tại trong hai tay, nâng lên một quả trọn vẹn mấy ngàn trượng lớn nhỏ màu đen lôi cầu, tại lôi cầu trong, vô số đạo đen kịt lôi đao, lôi thường, lôi kiếm đang không ngừng ngưng tụ lập lòe, biến ảo. Bắn ra đại phá diệt khí tức. Bốn phía không gian áp nát bấy. Phanh. Này cái đại phá diệt thần lôi trực tiếp hướng về Từ Phương đập bể xuống tới. Kết kết thật thật rơi vào thân thượng. Khủng bố đại phá diệt chi lực bộc phát. Từ Phương thân hình ầm ầm gian nổ, nghiền nát thành hàng tỷ khối. Chương 224, vô tận hắc ám. Đại phá diệt thần lôi. Y. Đệ bát đạo kiếp số, lôi kiếp, đây là ngưng tụ trước trong thiên địa vô cùng hủy diệt chi lực, phá diệt chi lực chỗ hình thành đáng sợ thần lôi, đạo này thần lôi, nghe đồn, đó là thái cổ lúc cựu đại mạnh nhất ma thần vương, sừng sững tại trong thiên địa cao cấp nhất cường giả, đại phá diệt thần vương từ sinh ra lúc sen mà dựng dục ra đáng sợ thần lôi. Tiện tay một đạo đại phá diệt thần lôi, có thể nghiền nát hỗn độn, mở thiên địa. Này là không có một tia tạp chất thuần túy phá hư ý chí, chỉ cần ý niệm chỗ đến, hết thảy đều muốn biến thành đại phá diệt, tại đại phá diệt trong đánh chết. Bất luận cái gì tánh mạng đều không thể lưu lại. Tại thần lôi hạ, thiên địa muốn nứt vỡ, hỗn độn muốn phá diệt. Cơ hồ là trong thiên địa đáng sợ nhất thần lôi. Từ Phương bản thân tiểu cùng này bảy đại kiếp số điên cuồng ở thể nội không ngừng chém giết, thân hình đã sớm ở vào một loại cực hạn trong trạng thái, cơ hồ toàn thân lực lượng, tinh hoa, toàn bộ đều bị bảy thứ thai nạn chỗ thôn phệ. Tại đây đạo đại phá diệt thần lôi hạ, cho dù là thiên địa lại năng, đều tại chỗ hỏng mất. Bị tại chỗ vênh thành bột mịn. Huống chi hắn giờ phút này ở vào sắp hỏng mất biên giới thân thể. Cơ hồ tại đại phá diệt thần lôi đập chúng đồng thời, không có bất kỳ lo lắng, tại chỗ hỏng mất. Bị thần lôi trong buộc phát ra đại phá diệt chi lực, tạc chia 5 x 7, toàn bộ thân hình nứt vỡ thành vô số thật nhỏ đến so với cho bụi còn muốn thật nhỏ mà nhỏ, đồng thời, trước kia xông vào thể nội thôn phệ vô số sinh cơ lực lượng các loại tai nạn, cũng tại chỗ nổ ra, muốn mang theo những kia khổng lồ sinh cơ tiêu tán không thấy. Ầm ầm. Một ngụm huyền hoàng thiên quan bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Phương trước kia chỗ đứng lập trong hư không. Thiên quan trên, linh hồn chi môn trấn áp tứ phương, vô số ác linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới linh hồn chi môn. Thiên quan tự nhiên tản mát ra một cổ khó nói nên lời uy áp, trong nháy mắt chấn áp ở cả vô tận hư không, bất kể là nứt vỡ mở huyết nục hay là sắp tiêu tán tai nạn, đều bị chấn áp không cách nào nhúc nhích mảy may. Phảng phất thoáng cái không gian đều ở vào bất động chính giữa. Đáng sợ khí tức từ thiên quan thượng lưu lộ đi ra, đó là coi như từ viễn cổ truyền lại ra khí cơ. Từ đại phá diệt thần lôi rơi xuống, rồi đến huyền hoàng thiên quan chấn áp ở vô tận hư không, cái này một ít đã phát sinh thời gian đều chẳng qua là ở một trong nháy mắt, nhanh đến làm cho bất kể là thiên cung người trong hay là này tụ tập ở bên ngoài hơn 10 vạn đại năng, đều có chút đáp ứng không xuể, khó có thể phản ứng dấu hiệu. Đương kịp phản ứng lúc, tiểu chỉ thấy trước mắt hình ảnh thật giống như bị sinh sinh bất động ở. Đâu? Chết rồi, Từ Phương chết ở đại phá diệt thần lôi phía dưới. Quả nhiên, như vậy nhân bản kiếp căn bản cũng không phải là một vị nhân bản phương sĩ có khả năng ngăn cản được, bất quá, này thiên kiếp, thật đúng là khủng bố như vậy, liền đại phá diệt thần lôi đều xuất hiện, quả thực đáng sợ a, vừa mới một ít đạo thần lôi, cựu giai đại lục đều bị một lôi vây thành một mịt. Tám đạo kiếp số ra thân, ai cũng đỡ không nổi a. Này khẩu thiên quan sáng sớm. Trong truyền thuyết huyền hoàng thiên quan, Từ Phương thậm chí có như thế thiên quan trong người, cái này thiên quan trong lưu lộ ra uy áp lại không thua bất luận cái gì thiên địa cảnh cường giả. Đây chính là tiên thiên thiên quan, hiện ở trên hư không đều bị định trụ, chẳng lẽ Từ Phương linh hồn cũng không có tiêu vong, như trước tại thiên quan trong. Không đúng, thiên quan trong cảm giác kia không đến linh hồn khí tức. Nọ vậy đạo cổ môn, là linh hồn chi môn. Cái này Từ Phương một thân tích lũy thật đáng sợ, liền linh hồn chi môn đều có thể luyện chế ra. Bất quá, tựa hồ Từ Phương tiên kiếp cũng không có chấm dứt, nọ vậy đạo kiếp nhãn cũng không có biến mất. Độ kiếp như trước đang tiếp tục. Chẳng lẽ còn có thể có chuyển cơ? Nhân bản kiếp bình thường mà nói đều là dùng lôi kiếp hàng lâm, rơi xuống cửu đạo kiếp lôi, một đạo so với một đạo cường. Tuy nhiên lần này xuất hiện cũng không chỉ là lôi kiếp, bất quá, cộng lại, tổng cộng mới 8 đạo kiếp số, chẳng lẽ còn có đệ cửu đạo? Từ Phương còn chưa từng triệt để vẫn lạc. Này đệ cửu đạo kiếp số vậy là cái gì? Hơn 10 vạn đại năng từng cái đều là lịch duyệt phong phú phương sĩ, tuy nhiên tận mắt thấy Từ Phương bị một đạo thần lôi vây thành mảnh nhỏ, bất quá, đang nhìn đến trong hư không kiếp vân không có tiêu tán, hơn nữa, kiếp nhãn như trước tồn tại sau, đều suy đoán Từ Phương cũng không có triệt để vẫn lạc, ít nhất linh hồn như trước tồn tại. Trong nội tâm đối với cái này, lần thiên kiếp càng thêm kinh hãi đồng thời, đã ở đoán rằng trước đệ cửu đạo kiếp số đến tột cùng là cái gì. Nọ vậy đạo thần lôi vây hảo, cái này họ Từ yêu nghiệt dám âm ta thiên cung, đáng đợi bị thiên khiển. Bất quá, xem ra còn không có đưa hắn triệt để hoành tử liền huyền hoàng thiên quan như vậy trí bảo đều có thể có, hắn quả thực đáng chết ta. Hảo hảo hảo, liền thân thể đều hủy, nhìn ngươi Từ Phương hoàn như thế nào vượt qua lần này thiên kiếp. Đây là báo ứng. Mà ở thiên cung một phương, chứng kiến Từ Phương bị hoành thành mảnh nhỏ, nguyên một đám cơ hồ vỗ tay khen hay, phát ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ đối với chấn áp tại trong hư không huyền hoàng thiên quan, càng ghen ghét và phẫn. Hận không thể lập tức đoạt với tay cầm, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, bất luận cái gì thiên quan, chỉ cần nhận chủ thì không thể lại trở thành vị thứ hai phương sĩ thiên quan. Chỉ có thể nhìn Huyền Hoàng Thiên Quan ghen tị với, lại không thể lần nữa cầm đến chính mình sử dụng. Mà giờ khắc này, Từ Phương lại ở vào một loại ai đều không thể tưởng tượng đến địa phương. Ta chết đi sao? Nọ vậy đạo đại phá diệt thần lôi quả nhiên đáng sợ, ta căn bản không cách nào ngăn cản được, ngay cả ta Tử Tiêu Thiên Ý cũng cùng giấy rách bị hoành thoái, bất quá, của ta linh hồn như trước tồn tại, ta còn chưa có chết, nơi này là chỗ nào? Từ Phương trong nội tâm âm thầm tự định giá nói. Trước hắn cũng đã tinh tường cảm giác được thân thể của mình bị nọ vậy đạo thần lôi triệt để nổ nát, bất quá, cũng may có Huyền Hoàng Thiên Quan tại linh hồn giấu kín tại thiên quan trong cương quyết phù hộ trước chưa từng đụng phải chí mạng tổn thương. Nhưng lúc ấy, linh hồn xuất hiện một tia hoàng hốt, theo sát lấy, hắn đã xuất hiện tại chỗ này lạ lẫm khu vực. Căn bản không cách nào biết rõ đây là nơi nào. Từ Phương hướng bốn phía quét mắt, ngoài thân là một mảnh đen kịt vô cùng hư không. Cả trong thiên địa, không có một tia ánh sáng, dùng nhãn lực của hắn, cũng không có biện pháp chứng kiến bất cứ chuyện gì vậy. Hắc ám, khắp nơi đều là hắc ám. Đây là hắc ám thế giới. Không ánh sáng, không có gió, không có nước, liên thanh âm đều không có. Càng thêm không có có sinh mạng, liền không khí đều không có. Khắp nơi đều là một mảnh khó nói nên lời tĩnh mịch. Trong bóng tối, không cách nào phân biệt phương hướng, không cách nào chứng kiến bất luận cái gì. Chỉ cảm giác mình giống như đã đặt mình trong tại địa ngục chính giữa. Đã chết. Đây là cái gì địa lực? Từ Phương lông mày có chút nhảy lên, trong lòng hiện lên ra một loại không hiểu nghi hoặc, tại nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, không chiếm được bất luận cái gì tin tức dưới tình huống, hắn đều cảm giác được chính mình giống như thật sự vẫn lạc, nơi này chính là người sau khi chết sẽ xuất hiện địa phương. Ta không chết người tử như đèn diệt, ta không tin ta đã chết rồi, chỉ cần có ý thức, chỉ cần ta còn có thể tự hỏi, này ta chính là còn sống, ta tin tưởng vững chắc ta còn sống, ta không chỉ bây giờ là còn sống, tương lai cũng sẽ còn sống, còn muốn sống rất tốt. Hắc ám không có thể ngăn cản lòng của ta. Tịch mịch không thể phai mở lòng của ta. Ta chính là ta. Lại cạnh. Từ Phương tuy nhiên nhìn không ra phía trước là cái gì, nhận không ra phương hướng, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là về phía trước mở ra cước bộ, đạp đi ra ngoài. Dưới chân cũng không có tiếng bước chân, bất quá, cái này tiếng bước chân là Từ Phương mình ở trong nội tâm nói cho thanh âm của mình. Hắn không có thể làm cho mình đình chỉ tự hỏi. Hắn tuyệt đối không thể cho phép chính mình bị hắc ám chỗ thôn vệ. Từng bước một tiến về phía trước phóng ra, hắn không biết cái gì phương hướng, bất kể là đông tây nam bắc, hắn cần làm, nghĩ cần phải làm là không ngừng đi về phía trước, không ngừng về phía trước bước ra cước bộ của mình, không thể ngừng, bất kể như thế nào cũng không thể ngừng. Nơi này, tựa hồ không có thời gian khái niệm. Người nào không biết tại nơi này đến tột cùng qua bao lâu thời gian, có lẽ là một năm, có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm, thậm chí có thể là vạn năm. Từ Phương tại nơi này, thủy chung không ngừng đi thẳng về phía trước. Mỗi bước ra một bước tiến độ đều dị thường vững vàng, khoảng cách cự ly đều cơ hồ không có một tia một hào khác biệt. Tại vừa mới bắt đầu chạy, dưới chân tiến độ hoàn mang theo một tia dồn dập, một vẻ bối rối, một tia mờ mịt, một tia kinh hoàng. Nhưng ở này đến, dưới chân tiến độ trong, có chỉ là vững vàng, bình tĩnh, như một, giống như thiên địa không có cuối cùng, dưới chân tiến độ cũng có thể thủy chung không biến đi đến thiên địa cuối cùng. Tựa hồ, Từ Phương tâm cũng ở đây dài rằng giặc vô tận hành tẩu chung được đến khó từ nói rõ lộ sắc cùng thăng hoa. Như thế nào đạo? Từ Phương càng đắm chìm tại một loại khó tả ý cảnh chính giữa, trong lúc đó, tại đây tràn ngập hắc ám trong thiên địa, một đạo đến từ viễn cổ tiếng nói không hề dấu hiệu truyền lại đi ra, tiến vào trong đầu. Một câu nói kia, đem Từ Phương từ cái này vô thượng ý cảnh trong bừng tỉnh đi ra. Dưới chân tiến độ không ngừng, tiếp tục hướng trước, bên khỏe miệng lộ ra một vòng không hiểu thần sắc, trong miệng chậm rãi nổ ra lục câu, dưới chân của ta chính là nói. Ta bước ra bước đầu tiên, là sợ hãi, bước thứ hai, là bàng hoàng, bước thứ ba, là không yên, bước thứ tư là dồn dập, bước thứ năm là mờ mịt, bước thứ sáu, là trầm tư, bước thứ bảy, là hồi ức. Tại nơi này, ta bước ra tổng cộng 1,9870 thập tam bước, ta dưới chân, từng bước là nói. Mỗi chữ mỗi câu, mỗi chữ nổ ra, đều mang theo một loại huyền ảo cao thâm chí lý. Mỗi một chữ, đều tựa hồ đáng giá thưởng thức, trong đó ẩn đạo cùng lý. Mà ở Từ Phương những lời này sau, nọ vậy đạo thanh âm cũng không có xuất hiện, bốn phía thiên địa như cũng là một mảnh hắc ám. Trong lúc đó, tại đây vô tận trong bóng tối, xuất hiện từng đạo hào quang. Những này hào quang trong bóng đêm có vẻ rất là yếu ớt, đã có tựa hồ là hy vọng cửa ra vào. Nhưng những này quang đều rời đi tại Từ Phương sau lưng. Hào quang từ phía sau xuất hiện, ánh tiến trong mắt, chỉ cần xoay người, tựa hồ có thể rời đi cái này phiến tĩnh mịch loại thiên địa. Rời đi cái này vô tận hắc ám, một lần nữa trở lại quang minh thế giới. Nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ quang là xuất hiện tại phía trước. Tựa hồ có một đạo thanh âm dưới đáy lòng hồi giảng, xoay người lại à, trở về có thể nhìn thấy quang minh, xoay người tiểu có thể tìm tới hy vọng. Phía trước không có đường, đường ở sau người. Lạch cạch. Trong trường hợp đó, Từ Phương dưới chân tiến độ như trước kiên định, tựa hồ không có sau khi thấy mặt quang, một bước tiếp một bước, vĩnh viễn hướng về phía trước hắc ám đi đến. Mỗi một bước đều là giống nhau cự ly, không sai chút nào. Không nhiều lúc, tựa hồ sau lưng quang đã dần dần đi xa. Thiên địa lại là vô tận hắc ám. Đạp trong bóng đêm, hắn là một vị cô độc hành giả, cùng hắc ám làm bạn, cùng tâm làm bạn. Tại từ từ trường lộ, đường dài trung phẩm nếm trước tịch mịch tư vị. Thời gian không cách nào trong lòng dừng lại. Không biết bao lâu, cái này trong bóng tối, lần nữa truyền đến một đạo tiếng nói, như thế nào đạo? Chương 225, đại đạo cửu vấn. Đạo là kiên định. Từ Phương bình tĩnh nổ ra một câu. Ầm ầm. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo tuyết trắng thang trời, chỉ có một đạo bậc thang, tại bậc thang, tựa hồ chữ khắc vào đồ vật trước thần bí đạo lý, cái này giai thang trời, hình như là trong bóng tối một cái hào rộng. Đem vô tận hắc ám phân cách thành hai mảnh, Từ Phương hào không động dung đạp tại thang trời trên, lại mà bước qua thang trời, tiếp tục rảo bước tiến lên trong bóng tối, dưới chân tiến độ cũng không có bởi vì này đột nhiên xuất hiện thang trời mà cuối cùng ngừng trú. Vừa đi, một bên chậm rãi nói ra, ta kiên định, quang minh tiểu tại phía trước, ta kiên định, phía trước chính là hắc ám cuối cùng, ta kiên định, chỉ cần chưa từng có từ trước đến nay, bất động bất diêu, hắc ám lại rộng, hư không lại lớn, ta chắc chắn dùng ta hai chân cân nhắc ra cực hạn. Cánh mạng không ngừng, cước bộ của ta vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ta tin tưởng vững chắc phía trước chính là nói, thang trời là đạo quả, ngừng chú sẽ chỉ làm lòng ta không tiến, đi tới, ta tại khai sáng tương lai. Vừa mới thang trời xuất hiện, Từ Phương cảm giác được nếu là dừng lại, có thể mượn nhờ thang trời thoát ly đạo này đáng sợ cô tịch hắc ám thế giới. Bất quá, ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là thật sự dừng ở đằng kia đạo thang trời trên, sau này tất nhiên đem sẽ hối hận. Hắc ám, cô độc, tịch mịch, không có hết thể cảm giác. Loại hoàn cảnh này trong, đối với nhân tâm rèn luyện, quả thực đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng cực trí. Dù là người bình thường bế quan, cũng là cách cá một thời gian ngắn sẽ ra ngoài một chuyến, cũng không phải không có bất kỳ cảm giác, có thể tại nơi này, cho dù là thiên địa cảnh cường giả, chỉ sợ đãi quá dài, như cũng sẽ bị sinh sinh bước đến mất. Lạch cạch. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lúc này đây, duy trì liên tục thời gian càng lâu, lâu đến Từ Phương đều có loại giống như đi đến thế giới cuối cùng đồng dạng. Cả tâm thần đều tựa hồ có loại yên lặng xuống dưới cảm giác đảng mệt mỏi, đây là một loại đến từ trong tâm linh mệt mỏi. Trong nội tâm không ngừng có một đạo thanh âm tại vang lên. Người đã mệt chết đi, vì cái gì còn muốn tiếp tục đi tới đích, dừng lại à? Nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc chỉ cần đang ngủ, hết thảy mệt nhọc, hết thảy khổ mệt mỏi đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã tận lực, ngươi đã đạt đến cực hạn, còn có cái gì không bỏ xuống được. Mỗi lần vang lên thanh âm đều là đối với tâm linh một loại dụ tìm. Từ Phương cảm giác được lòng của mình đã sớm mệt mỏi, loại này lặp lại ngàn vạn lần, hàng tỷ lần hành tẩu, đối khắp cả tâm thần đều là một loại khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ta là ai? Ta là Từ Phương, ta muốn truy cầu chính là này vô thượng đại đạo, trường sinh bất tử, ta không thể lại nơi này ngã xuống. Chỉ cần về phía trước phóng ra một bước, ta liền càng thêm tiếp cận trường sinh bất tử. Đi tới, đi tới. Tại đây hắc ám trong thế giới, căn bản không biết đi bao lâu thời gian. Mà lấy Từ Phương tâm tính, cũng đồng dạng cơ hồ có loại muốn hỏng mất cảm giác. hoàn toàn là trong nội tâm một cổ chấp niệm, một cổ bất diệt bất khuất chấp niệm, là chấp niệm tại trèo chống trước hắn không ngừng về phía trước đạp đi. Như thế nào đạo? Tại phía trước, lần nữa xuất hiện một đạo tuyết trắng thang trời, đạo này thang trời, đồng dạng chỉ là mở dai, vượt qua trước người, trong đó lưu lộ ra một loại phảng phất chỉ cần bước trên đi, có thể rời đi khí tức. Đạo là chấp nhất, tâm của ta không thay đổi, trong nội tâm không thay đổi, ta chấp niệm không thôi, dù là chết ta hồn bất diệt. Từ Phương ở đằng kia đạo chất vấn trong tiếng có chút thanh tỉnh vài phần, nhìn nhìn ngăn tại trước mặt thang trời, không có dừng, tiếp tục hướng trước. Hắn ký tinh tưởng, chính mình hiện tại bước ra thập ước 900.000 bước, mỗi bước ra một bước, hắn đều trong đầu là cấn hạ không cách nào phai mở dấu vết. Về phía trước, tiếp tục hướng trước. Ta tin tưởng vững chắc, quang minh tiểu ở phương xa. Thời gian trôi qua, tại nơi này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Phương trong đầu chỉ có một lần lần nhớ kỹ chính mình dưới chân phóng ra tiến độ. Đương đạp đến thứ 20 ước bước lúc trước mặt lần nữa xuất hiện một đạo giống nhau thang trời. Nọ vậy đạo thần bí âm lại hoan hồi rằng, như thế nào đạo? Đạo là dũng. Đối mặt không biết, đối mặt không có có hy vọng thế giới, ta như trước có thể dũng cảm tiến tới. Về phía trước vượt qua thiên giai, tiếp tục đi về phía trước. Từ Phương con mắt đã sớm khép kín trên, tựa hồ ti không thèm để ý chút nào hết thảy trước mắt, trong bóng đêm tìm kiếm sáng sớm. Dưới chân tiến độ như trước mang theo dũng cảm tiến tới tín niệm. Này điên lặng mệt mỏi tâm linh, phảng phất bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong đầu tại hồi tưởng đến chính mình chỗ đi qua con đường cuộc đời của mình, đang không ngừng thôi diễn tự thân các loại công pháp. Ngũ hành, tinh thần, linh hồn đại địa, hư không chờ một chút hết thảy, tại đây tĩnh mịch loại trong thế giới, phảng phất càng thêm có thể rõ ràng cảm giác ngộ pháp tắc trong có ẩn hàm đạo cùng lý, làm cho tự thân đối pháp tắc hiểu được càng thêm khắc sâu. Đường bước ra thứ 35 ước bước lúc, trước mắt lần nữa hiện ra một đạo thang trời. Đồng dạng chất vấn lần nữa vang lên. Như thế nào đạo? Đạo là tâm, lòng ta tức là ta đạo. Thứ 60 ước bước. Như thế nào đạo? Đạo là tâm, tâm chỗ hướng, tức là ta nói. Thứ 90 ước bước. Như thế nào đạo? Đạo là ta tâm. 106 tỷ bước. Như thế nào đạo? Đạo là ta tâm. Thứ 365 ước bước. Lần thứ 9 tiếng vọng nâng nọ vậy đạo thần bí chất vấn thanh, như thế nào đạo? Ta chính là nói. Đại đạo 3000, ta không tin thiên, không tin địa, thiên không thể che mắt của ta, địa không thể chôn cất thân thể của ta, đầy trời thần Phật, không thể loạn lòng ta, ta muốn cái này chư thiên thần Phật đều tan thành mây khói. Ta tử thành ta đạo. Ta đạo tức thiên đạo, ta đạo tức đại đạo, trong lòng ta, tâm của ta chính là nói. Chu thiên đạo thể, đó là tổ tiên nói, không là của ta đạo, muốn do chính mình đi mở chế. Đạo hữu ngàn vạn loại, ta tử thành ta đạo. Mỗi chữ mỗi câu, tựa như mang theo một loại phát ra từ trong nội tâm lực lượng, mỗi một chữ đều mang theo khó có thể tưởng tượng tín niệm cùng lực lượng. Đây là đối với mình thân một loại kiên định. Không đi người khác nói, đạo khả đạo, ta chính là nói. Ầm ầm. Tiếng nói vừa rơi xuống, khắp vô tận hắc ám trong lúc đó kịch liệt chấn giằng đứng lên, thành từng mảnh hắc ám hư không bắt đầu sụp đổ, tại trước mặt, một đạo cự đại thang trời thình lình hiện ra. Đạo này thang trời, lại cũng không nhất giai nhất giai, mà là một đạo cửu trọng thiên thê. Mỗi một trọng đều che kín vô số thần bí hoa văn, có vô số phù văn tại lưu truyền lập lòe. Vô số như tiếng trời loại tiên âm không ngừng hồi giảng. Vô số tiên nữ quay chung quanh thang trời bay múa, tựa như tiên cảnh, ở phía trên lưu lộ ra vô cùng đạo âm, từng đạo từ tiên thiên trong dựng dục ra tự nhiên phù văn ở phía trên hồi giảng. Mỗi một đạo tự nhiên phù văn đều đại biểu cho một cái căn bản nhất đại đạo. Ngũ hành phù văn, âm dương phù văn chờ một chút. Mỗi một đạo phù văn từ tự nhiên lưu lộ ra đại đạo khí tức. Lạch cạch. Từ Phương nhìn xem phía trước mặt kéo dài đến không biết tên khu vực cửu trọng tiên thê, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức bước về phía trước một bước, đạp tại thang trời trên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, nổi danh, thiên địa. Nghiễm tiên thê trên, vang lên tối bổn nguyên đạo âm. Tại bước trên thang trời trong nháy mắt, Từ Phương cảm giác được rõ ràng, tự thân cùng cả thang trời, tựa như là mật không thể phân một cái chính thể. Thang trời trong, ẩn chứa vô tận đại đạo. Xoạt xoạt liệu. Từng đạo có linh tính, mang theo đại đạo bổn nguyên tự nhiên phù văn trực tiếp lăng không bay lên, hướng về Từ Phương chui đi vào, tự nhiên hỏa phù văn, tự nhiên một phù văn, vân vân. Cơ hồ mỗi đạo phù văn đụng một cái đến Từ Phương thân thể, lập tức tiểu không hề bài xích dung nhập tiến trong cơ thể. Mỗi một đạo phù văn dung nhập tiến đến, lập tức rất nhanh bay múa xuyên toa, từ phù văn trong diễn sinh ra từng đạo đầy đủ pháp tắc thần liên. Mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Các loại kỳ dị đạo lý liên tục không ngừng tràn vào tâm thần chính giữa. Phảng phất tại trong sát na, cả người đều du lịch tại đại đạo ở giữa hải dương, tự thân cảnh giới tựa hồ tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tấn chức lộ sát trước. Mỗi một tấc linh hồn trên đều buộc vòng quanh đạo cùng lý. Phanh, phanh, phanh. Từ Phương thân thể cơ hồ hải nạp bách xuyên, bất kể là bất luận cái gì tự nhiên phù văn, chỉ cần xuất hiện tại ngoài thân, trực tiếp cũng sẽ bị hấp thu đến trong cơ thể. Đương đệ nhất trọng thang trời trên phù văn toàn bộ tràn vào trong cơ thể sau, dưới chân không ngừng, trực tiếp bước trên đệ nhị trọng. Đồng dạng, tại đệ nhị trọng trên, càng nhiều là phù văn bay lên. Thời gian phảng phất tại đây lý căn bản không có ý nghĩa. Đắm chìm tại đại đạo trong hải dương, căn bản không cách nào để ý tới thời gian trôi qua. Nhất trọng tiếp nhất trọng, không biết qua bao lâu thời gian. Đương Từ Phương đạp tại đệ cửu trọng thiên thê trên, cuối cùng đem Tam Thiên Đạo tự nhiên phù văn toàn bộ hấp thu hết sau, khép kín đôi mắt trong lúc đó mở ra, trong mắt phảng phất có hai đạo vực sâu loại toàn qua. Trong cơ thể, Tam Thiên Đại Đạo phù văn lóe ra sáng chói thần uy. ta tự thành ta đạo, hết thảy vô căn cứ, phá cho ta mở. Từ Phương bước về phía trước một bước, tại thang trời trước, thình lình xuất hiện một đạo thiên môn, toàn bộ thân hình từ thiên trong môn vượt qua mà qua. Cơ hồ tại chỗ, đã xuất hiện huyền hoàng thiên quan trong. Cảm nhận được giờ phút này thiên quan bên ngoài cảnh tượng, Từ Phương trong nội tâm hiện lên ra một cổ lạnh ý, lạnh nhạt nói ra, cho dù đem ta thân thể hủy diệt thì như thế nào, hôm nay, bản tôn tiểu phá rồi lại lập, đánh vỡ chu thiên đạo thể, đúc lại ta vô thượng chân thân. Tam thiên đại đạo, đều không phải ta đạo, ngũ hành phù văn, chém. Từ Phương thử cá linh hồn thân thể, cùng thực chất không có bất kỳ khác nhau. Mỗi một tấc thân thể đều tản mát ra trong suốt thần huy, có vô số linh hồn âm trong người hồi giảng, hoàng đình kinh tại truyền tụng, chấn hồn khúc tại phiêu giảng. Linh hồn cô đọng, so với bất luận cái gì thiên địa cảnh phương sĩ đều muốn tới càng cường đại hơn đáng sợ. Khoảng chừng hơn vạn trượng tự đại, tản mát ra khí tức vô cùng áp bách. Một cổ linh hồn chi lực tại lưu chuyển, sừng sững tại thiên quan trong, hắn chính là một pho tượng cao nhất thần cách. Trong lúc mơ hồ có thể tại linh hồn thân thể trông được đến vô số thần bí phù văn tại lập lòe. Theo Từ Phương tiếng nói rơi xuống, một đạo vô hình kiếm quang trong nháy mắt từ trong cơ thể một kiếm chém xuống. Xoạt xoạt xoạt. Năm miếng mang theo ngũ hành chi lực tự nhiên phù văn tại chỗ bị sinh sinh chém đi ra. Ngũ hành phù văn vừa ly khai linh hồn, lập tức liền chui tiến huyền hoàng thiên quan trong. Thiên quan chấn động. Tại thiên quan trong phụt lên ra nồng đậm ngũ hành khí tức. Âm dương phù văn, chém. Lưu đình phù văn, chém. Băng tuyết phù văn, chém. Tại linh hồn thân thể trong, từng đạo kiếm quang liên tiếp vung chém ra. Mỗi chém ra một đạo phù văn, Từ Phương linh hồn thân thể đều mạnh mẽ thu nhỏ lại một bộ phận. Mỗi đạo phù văn đều không ngừng lạc ấn dung hợp tại thiên quan trong. Cái này một chạm, tam thiên đại đạo phù văn từ linh hồn thân thể trong cướp đoạt ra. Linh hồn thân thể lại bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại, phản phất linh hồn bổn nguyên đều bị chém dụng. Chương 226, phá rồi lại lập. Theo những này đại đạo phù văn bị chém đi, vốn bởi vì tam thiên đại đạo hội tụ mà biến dị thường pha tạp, hỗn tạp linh hồn chính đang không ngừng lột xác, biến càng thêm tinh thuần như một. Tam thiên đại đạo phù văn bị triệt để chém ra sau, cả linh hồn thân thể đã thu nhỏ lại đến cũng chỉ có 9 trượng. Nhưng mỗi một tấc linh hồn đều tinh thuần khó có thể tưởng tượng, không có một tia tạp chất. Tuy nhiên phù văn bị chém ra, nhưng tam thiên đại đạo có ẩn hàm đạo cùng lý lại sâu sâu khắc ở linh hồn trong, tựa như hóa thân thành linh hồn trong kinh mạch cùng cốt cách. Chấn hồn cổ thụ trên truyền đưa ra từng đạo chấn hồn ca, tản mát ra linh hồn vật luật, tại linh hồn trong hồi giảng, mỗi một lần cũng làm cho linh hồn chi lực đang không ngừng tăng trưởng. Linh hồn bổn nguyên, từng trong nháy mắt đều ở tăng cường. Ầm ầm. Huyền Hoàng Thiên quan trên, 3000 tự nhiên phù văn dung nhập đi vào, chỉ trong nháy, vô số đại đạo pháp tắc tại thiên quan trên tân chức mà thành, không ngừng lóe ra kỳ dị thần huy, từ hư không trong, liên tục không ngừng có rộng lượng thiên địa lực lượng tràn vào thiên quan. Ầm ầm, tại thiên quan trên không, vỡ ra từng đạo kinh người khe không gian. Từ trong cái khe, từng đoàn tản mát ra vô thượng khí tức hỗn độn chi khí đều phụt lên ra, mang theo vạn vật mâu khí tức, trấn áp muôn đời, thôn phệ vạn vật. Vừa xuất hiện, đều giống như thủy triều tiến vào thiên quan chính giữa. Từ thiên quan trong, một cổ cường đại thôn phệ đại tự nhiên mà vậy phụt lên ra. Thiên quan tại trực tiếp hấp thu trong thiên địa rộng lượng hỗn độn chi khí. Tại trong khoảnh khắc, thiên quan trong đã xuất hiện đại lượng hỗn độn chi khí, Từ Phương linh hồn thình lình bị cái này ngập trời hỗn độn chi khí bao trùm, một tia hỗn độn bổn nguyên tại chỗ tiến vào hắn linh hồn chính giữa. Những này hỗn độn chi khí mang theo cuồng bạo khí tức, tựa hồ muốn trực tiếp đem linh hồn cắn nuốt sạch, hóa thành hỗn độn. Những thứ này tối thực hỗn độn chi khí, thường nhân tại huyền hoàng cảnh đều là một chút từ thiên địa nguyên khí trong luyện ra hỗn độn chi khí, đưa vào thiên quan, loại hỗn độn chi khí thiếu hỗn độn cuồng bạo, chỉ còn lại có ôn hòa, nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất, nhưng ít hơn hỗn độn chính thức đặc biệt tính, cho nên tự thân linh hồn thường thường chỉ có thể được đến ngụy tiên tiên linh hồn, mà không phải là chính thức tiên tiên linh hồn, nhưng giờ phút này, Từ Phương hấp thu, nhưng lại thật sự hỗn độn chi khí, không chỉ cuồng bạo, càng thêm tràn ngập thôn phệ đại. Tới tốt lắm, ta không chỉ muốn rửa của ta linh hồn, càng muốn rèn luyện nhục thể của ta. Thuộc về lực lượng của ta, ai cũng đoạt không đi, tất cả huyết nục, các loại tai nạn, toàn bộ cho ta trở về hỗn độn, lại tố kim thân. Thử tiêu hỗn độn ấn. Đối mặt ngoài thân chen chúc mà đến hỗn độn chi khí, Từ Phương không chỉ không e ngại, ngược lại lưu lộ ra một loại chờ mong khí tức, hai tay rất nhanh ngưng kết ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, tại bốn phía kéo lê thần bí quy tích. Rầm rầm rầm. Trung quanh hỗn độn chi khí đều đã bị dẫn dắt, nhanh chóng hướng về Từ Phương linh hồn rất nhanh hội tụ qua. Trong nháy, tại hắn linh hồn bốn phía hình thành một đạo cự đại hỗn độn toàn qua. Từng đạo tử mang đan vào cùng một chỗ. Không nhiều lúc, lại hình thành một đóa cự đại 24 phẩm tử liên, đem Từ Phương linh hồn triệt để bao vây tại tử liên chính giữa. Giang giác. Thiên quan nắp quan ầm ầm mở ra. Thiên quan nửa mở. Một cổ cự đại thôn vệ đại từ thiên quan trong chỉ trích ra, bao trùm ở cả hư không, tất cả tại trong hư không trước kia tiến vào Từ Phương thể nội các loại thiên kiếp, thậm chí là bị đại phá diệt thần lôi vành chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh nhỏ huyết nục, phản phất đã bị đến từ linh hồn trong triệu hoán. Đều từ bốn phương tám hướng, từ hư vô trong rất nhanh theo thiên quan dẫn dắt. Hội tụ trước tiến vào thiên quan trong. Cái này dẫn dắt mà đến, có chôn vùi thiên phong, có phệ linh huyết loại, có hồng liên nghiệp hỏa vân vân, những này thôn phệ qua Từ Phương thể nội huyết nục tai nạn, đều bị thiên quan mượn nhờ bọn họ chỗ thôn vệ huyết nục ở giữa một đám liên lạc, trực tiếp cuốn vào thiên quan. Tất cả huyết nục đều tiến vào này đóa 24 phẩm tử liên chính giữa. Phát thông, phát thông. Tại tử liên trong, truyền ra một hồi tựa như tim đập trống ngược loại nhảy lên thanh. Phản phất, đang có một vị tánh mạng tại Tử Liên trong dự dục. Tử Liên không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, đều muốn bốn phía rộng lượng hỗn độn chi khí cuốn tiến trong đó. Tử Liên trên, 3000 phù văn không ngừng lóe ra đạo vận. Trong hư không, nay chỉ cự đại kiếp nhãn trong, có một đạo đạo dị quang đang không ngừng lập lòe. Tựa hồ tại trần chờ trước cái gì. Bất quá, một lát sau, cuối cùng kiếp nhãn trong quang mang khôi phục lại bình tĩnh. Soạt. Một đạo cửu thải thần quang từ kiếp nhãn trong nháy mắt rơi xuống. Cái này thần quang, khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, vừa rơi xuống, sinh sinh đem trọn khẩu thiên quan cùng một chỗ bao phủ ở từ trong thiên địa, hiện ra một cái coi như hư ảo mênh mông sông dài. Nay sông dài, không có lúc đầu, tựa hồ cũng không có cuối cùng, lại phảng phất bao quát ở thiên địa và linh. Từ nay điều sông dài trong, từng đạo tử sắc quang điểm liên tục không ngừng trôi ra, hướng kiếp nhãn rơi xuống thần quang trong hội tụ qua, trong nháy, ngưng tụ thành hình, lại hóa thành một đạo cùng từ phương giống như đúc thân ảnh. Tại đây đạo thân ảnh trong, tản mát ra một loại dấu diếm khí tức, phảng phất mang theo thiên mệnh ý nhị. Cái này đạo thân ảnh vừa mới ngưng tụ, có vẻ có chút hư ảo. Nhưng từ sông dài trong, như trước có vô số quang điểm không ngừng rơi xuống, dung nhập đến này là trong thân thể. Một màn này, rơi tại cái khác phương sĩ trong mắt, đã có như là một việc chuyện bất khả tư nghị chuyện. Từ Phương vừa mới ở đằng kia vô tận trong bóng tối kinh nghiệm vô số năm, vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt rèn luyện, nhưng ở cái này hơn 10 vạn đại năng trong mắt, lại gần kề bất quá là qua một lát chung không đến. Tiếp theo, cả Tôn Thiên Quan tựu phát sinh biến hóa, không chỉ từ hư không trong dẫn dắt đến rộng lượng hỗn độn chi khí, càng trực tiếp đem trong hư không trước kia định trụ huyết nục nhất cử thôn phệ đến thiên quan trong. Theo sát lấy, kiếp nhãn tiểu rơi xuống thần quang. Một loạt tình cảnh liên tiếp xuất hiện tại trước mắt, dù là trước mắt những này đại thần thông giả đều là lịch duyệt phong phú hạng người, giờ phút này cũng có loại như mộng ảo cảm giác, có chút khó có thể kịp phản ứng. Vốn bọn họ đều cho rằng Từ Phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ xuất hiện kinh người như thế nghịch chuyển. Đây là có chuyện gì? Từ Phương lại không có vấn lạc, hắn linh hồn vẫn tồn tại, tình huống này chẳng lẽ hắn đã vượt qua nhân bản kiếp, hắn vượt qua đệ cửu đạo kiếp số? Nọ vậy đạo kiếp số đến tột cùng là cái gì? Khá lắm, hắn tại dùng thiên quan trực tiếp thôn vệ thuần khiết hỗn độn chi khí, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là tính toán dùng hỗn độn chi khí đến rèn luyện linh hồn, làm cho linh hồn tại trong hỗn độn trở về tiên thiên? Hắn không muốn sống nữa, hỗn độn chi khí tràn ngập cuồng bạo cùng với thôn vệ, có thể đem hết thể không thuộc về tiên thiên vật phẩm tánh mạng toàn bộ thôn vệ hóa thành hỗn độn chi khí. Trở về hỗn độn, hắn nghĩ muốn chết phải không? Chẳng lẽ hắn có tự tin có thể ở trong hỗn độn triệt để trở về tiên thiên, lột xác thành tiên thiên linh hồn? Hắn đem những kia huyết nục, hai nạn toàn bộ cuốn tiến tiên quan trong, hắn muốn làm gì? Cải tạo thân thể. Đây chính là thiên kiếp, hắn sao có thể làm được? Đem huyết nhục mang vào thiên quan, hiện tại hắn thiên quan trong chính là tràn ngập hỗn độn chi khí, chẳng lẽ hắn tưởng tượng thái cổ lúc thần ma đồng dạng, từ trong hỗn độn không chỉ muốn dựng dục ra tiên tiên linh hồn, còn muốn dựng dục ra tiên tiên thần ma thân. Lá gan của hắn hạng mập a. Hào một cái Từ Phương, hắn lại muốn làm cho thân thể cùng linh hồn đồng thời trở về tiên thiên, nếu có thể thành công, hắn chính là thái cổ thần ma, thể chất của hắn đem sẽ không so với bất luận cái gì thái cổ thần ma phải kém, tương lai tu luyện đường, nhất định sẽ có càng thêm không thể tưởng tượng nổi tiềm lực. Tuy nhiên nguy hiểm mới có thể làm cho tự thân thân thể cùng linh hồn bị hỗn độn đồng hóa, có thể nếu có thể thành công, lại có thể tranh thủ đến vô hạn tương lai. Nay thần quang trong, hẳn là chính là của hắn mệnh hồn, hắn lại có thể một lần được đến nhiều như vậy mệnh hồn, ta năm đó vượt qua nhân bản kiếp, lấy được mệnh hồn, hư ảo phảng phất một trận gió có thể thổi tắt, hắn cái này mệnh hồn, lại có thể ngưng tụ cùng thật thể đồng dạng. Quả nhiên, kinh nghiệm cái dạng gì kiếp số, thu hoạch cũng là lớn nhất. Từng danh đại năng nhịn không được khiếp sợ há to miệng, đối với Từ Phương đạm phách cảm thấy khiếp sợ, đây là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại một lần lựa chọn. Bất quá, ngẫm lại cũng không thấy được kỳ quái. Từ Phương thân thể bị đại phá diệt thần lôi sinh sinh đánh cho bầm mịn, thể nội đại bộ phận sinh cơ càng trực tiếp bị các loại tai nạn chỗ thôn vệ, nếu không lại tố thân thể, cho dù vượt qua thiên kiếp, linh hồn cũng đem không chỗ nào dựa vào. Căn bản không cách nào tiếp tục dưới tu hành đi, ngược lại mới có thể gặp vận rủi. Chỉ có giờ phút này mượn nhờ hỗn độn chi khí, lại tố chân thân. Hảo, tốt. Sinh đương làm người kiệt, tử cũng hy sinh oanh liệt, không trông nom sống hay chết, dám vì vạn người trước. Thông khoái, đương phiêu một đại bạch. Những năm gần đây này, hôm nay tối thoải mái. Từ Phương, chờ ngươi ngưng tụ đạo thể, ta định muốn cùng ngươi hảo hảo uống dừng lại. Người áo xanh trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thần sắc, dùng sức gật gật đầu, tràn đầy khen ngợi. Soạn. Tại thần quang trong, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở mắt ra, tại trong mắt lưu lộ ra thâm thúy một quang, hóa thành một đạo lưu quang, lăng không tiến vào thiên quang trong. Đồng thời, từ cái này cự đại cửu thải cột sáng trong, từng đạo cửu thải thần bằng vào không ngưng tụ ra, mỗi một đạo đều có cửu trượng dài, giống như thực chất, trong đó tản mát ra pháp tắc khí tức, bay thẳng đến thiên quang trong chui đi vào. Pháp tắc chi lực. Tinh khiết nhất pháp tắc chi lực, không có bất kỳ đại đạo khí tức pháp tắc thần quang, đây là vượt qua nhân bản kiếp sau ban cho. Thật kinh người ban cho. Ta năm đó vượt qua thiên kiếp lúc, bất quá chỉ là hàng lâm một ít pháp tắc mảnh nhỏ, để cho ta rèn luyện thân thể, cảm giác ngộ pháp tắc, hơn nữa, pháp tắc mảnh nhỏ hoàn pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi, cùng cái này pháp tắc thần quang quả thực không cách nào so sánh được. Thiên địa ban cho thật sự là quá dày. Này thiên địa ban cho là có thể cướp đoạt, nếu cướp lấy đến chính mình hấp thu, nhất định có thể làm chúng ta tu vi càng tiến một bước. Nay khẩu huyền hoàng thiên quan tản mát ra uy áp thật đáng sợ. Dùng thiên địa cảnh tu vi đều mơ tưởng nghĩ tới gần thiên quan, càng thêm đừng nghĩ cướp lấy pháp tắc thần quang. Trừ phi vũ trụ cảnh cường giả, nếu không, ai cũng đừng nghĩ tới gần thiên quan. Hơn 10 vạn đại năng chứng kiến này, tự thông thiên thần trụ trong liên tục không ngừng dựng dục ra cựu thải thần quang, nguyên một đám, hai mắt tản mát ra mãnh liệt tham lam sắc, muốn chiếm làm của riêng. Bất quá, lại không có một người nào, không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay khẩu thiên quan trên tản mát ra uy áp rất không đơn, không có yếu bớt, hơn nữa tại tăng mạnh. Không có vũ trụ cảnh, tuyệt đối không cách nào tới gần. Hơn nữa, đối với từ phương này sinh sinh tại trên thiên kiếp chống đỡ dưới tới tình cảnh, đồng dạng kinh sợ trước tinh thần của bọn hắn, ai cũng không dám đơn giản dựng nên một vị đáng sợ như thế, tiềm lực kinh người tử địch. Chương 227, Thanh Liên cư sĩ. Chín đạo kiếp số, mỗi một đạo đều so với bất luận cái gì phương sĩ độ nhân bản kiếp muốn tới càng tăng kinh khủng, một đạo cũng đã đủ rồi đáng sợ, chín đạo liên hàng, không có vượt qua tạm thời không nói đến, nếu là vượt qua, cái này đến từ thiên địa ban cho, ai cũng không biết sẽ làm từ phương đột phá tấn thăng đến hạng cảnh giới, huyền hoàng cảnh căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Vừa mới càng trực tiếp thôn vệ hỗn độn chi khí, thiên địa cảnh cơ hồ là không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng đạt tới rất cao. Ai cũng không nghĩ vin này hư vô phiêu miểu pháp tắc thần quang mà đắc tội một vị một khi xuất quan, nhất định sẽ là thiên địa cảnh đại năng. Tuy nhiên trong nội tâm đối với này không ngừng ngưng tụ ra pháp tắc thần quang có vô tận dụ hoặc, muốn chiếm thành của mình. Nhưng mà ai cũng không dám ra tay, cái này bày ở trước mặt, không phải kỳ ngộ, mới có thể là vô tận vực sâu. Bất quá, cho dù như thế, này một đôi trong ánh mắt như trước cơ hồ muốn phun ra lửa, không ngừng nuốt trước nước bọt. Từng đạo pháp tắc thần quang cơ hồ liên tiếp không ngừng đi vào thiên quan trong. Đồng thời, còn có rộng lượng hỗn độn chi khí quán chú đi vào. Tại thiên quan ngoài, phảng phất đã triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Cả khẩu thiên quan đều ở trong hỗn độn không ngừng chìm nổi, mỗi khắc đều có rộng lượng hỗn độn chi khí dũng mãnh vào. Mà Vấn Thiên Đại Lục càng trong đoạn thời gian này, đem tất cả đại lục mảnh nhỏ cùng một chỗ cắn nuốt sạch, cả tòa đại lục trực tiếp phá vỡ mà vào bát giai đại lục hàng ngũ. Tại đại lục trong này chỉ thiên đạo chi nhãn nội, đột nhiên nhiều ra một mảnh hắc sắc đồng tử. Bên ngoài là kim sắc, trung gian là hắc sắc, này hắc sắc trong phảng phất là một đạo vực sâu, từng trong nháy mắt đều có các loại thiên thai tại nổi lên. Tấn chức bát giai đại lục, toàn bộ đại lục biến càng thêm cự đại, đủ để dung nạp mấy ngàn nước phương sĩ, dãy núi, sơn lâm, đồi núi, sông lớn, giang xuyên, biển rộng, cơ hồ đều vô cùng lớn. Thiên địa nguyên khí ba động càng thêm mãnh liệt. Đâm kích hoa cây cỏ mục đều đang kịch liệt tăng trưởng, một ít thiên tài địa bảo đều trên đại lục dựng dục ra. Linh chi nhân sâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khắp nơi đều tràn đầy vô tận sinh cơ. Nếu không phải là muốn cùng tai nạn đối kháng, thôn vệ những kia mảnh nhỏ lấy được bổn nguyên, đủ để trực tiếp tấn thăng đến cựu giai đại lục. Nhưng hiện tại cũng không kém. Thiên đạo chi nhãn càng thêm hoàn thiện, thôn vệ thiên kiếp có được trực tiếp đánh xuống thiên kiếp năng lực, càng thêm dụ hoặc tại ngoại giới trong thiên đạo. Mấu chốt nhất ở chỗ, trước kia trên đại lục nhân khẩu không đủ, nhưng bây giờ là thật to phong phú một chút, nhiều ra mấy trăm ức nhân khẩu. Đối với đại lục phát triển mà nói, có hết sức quan trọng cự đại tác dụng. Hơn nữa, giờ phút này cũng cùng thiên quan cùng một chỗ, ở vào hỗn độn chính giữa. Một cổ hỗn độn chi khí đang không ngừng tràn vào đại lục. Tại đại lục biên giới, khắp nơi có thể chứng kiến hỗn độn tại quay cuồng, đi theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh trước đại lục, do thiên đạo chi nhãn xử lý. Dung nhập đến thiên địa, hỗn độn chi khí dung nhập, hình thành vô số trí bảo, vô số mạch khoáng, vô số linh tài, khắp nơi đều ở phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ầm ầm, thiên đạo chi nhãn trong quang mang chớp thước, trên đại lục, từng tòa xưa cũ thành cổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trên mặt đất sinh sinh dài đi ra, thể hiện ra hư không tạo vật vô thượng sức mạnh to lớn. Mỗi khoảng cách một đoạn cự ly, đều có một tòa cổ thành đều đi lên. Như vậy thành cổ, trọn vẹn xuất hiện một vạn tòa, phân bố tại đại lục các nơi. Mỗi tòa cổ thành đều có thể dung nạp mấy ngàn vạn phương sĩ ở lại tụ tập. Rất nhiều phương sĩ đều mừng rỡ, hướng tất cả tòa cổ thành hội tụ qua. Trên đại lục, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng giờ phút này, tại vô tận trong hư không, lại xuất hiện biến cố. Là ai? Là ai hủy ta Thiên Cung đại lục? Từ hư không trong, truyền ra một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ, răng rắc một tiếng, hư không vỡ ra một đạo cự đại vết nứt, từ trong cái khe, vô số thần quang hiện lên, ngưng tụ thành một đạo cự đại kim sắc cổ môn. Hiên ngang ngang. Từ xưa trong môn, trận trận long ngâm bị phá vỡ trời xanh, cựu đầu dài ra long trảo tuyết trắng giao long dũng nhiên từ trong môn phá không ra. Mỗi một cái dao long trên người đều tản mát ra nồng đậm uy áp, không kém chút nào sắc tại bất luận cái gì huyền hoàng cảnh cường giả. Tại dao long sau lưng, lôi kéo một cỗ kim sắt chiến xa. Đó là một cỗ hoàng kim chiến xa. Đây không phải chiến xa, càng giống là một tòa đế liễn, trên mặt kim sắc vòng sáng, tả hữu có tuyệt sắc mỹ nữ, nhất danh thoạt nhìn trung niên bộ dáng, băng cột đầu đế quan, mặc long bảo, một thân hoàng đế uy áp trung niên nhân mặt sắc căm trầm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ quét về phía bốn phía. Chứng kiến đã triệt để từ trong thiên địa biến mất thiên cung đại lục, trong mắt lửa giận, cơ hồ thẳng nhìn phụt lên ra. Tham kiến thiên đế. Thiên cung trong vô số phương sĩ đều tiến lên, ở đằng kia mấy trăm danh trưởng lao dưới sự dẫn dắt, cung kính hướng về người tới bái kiến xuống dưới. Còn ta đâu? Thiên đế trên người có loại phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, mục quang quét qua, mang theo kinh sợ nhân tâm lực lượng, nhưng đi theo, đồng tử chính là một hồi co rút lại, trong miệng gào to nói: "Hồi bẩm. Hồi bẩm thiên đế, thiên tử hắn bị từ phương xuất sinh kia cho hại." Một danh trưởng lao tiến lên một bước, mang trên mặt vô cùng phẫn nộ hồi đáp: "Hơn nữa, ta Thiên cung đại lục cũng hủy ở từ phương này tiểu xúc sinh trong tay." Từ phương. Tại hoàng kim chiến sang ngoài, hư không ầm ầm sụp đổ, một cổ điên cuồng lửa giận tại hắn trong mắt hiện lên. Thiên đế hai tay nắm tay gắt gao nắm chặt, cơ hồ muốn chảy ra huyết. Chết rồi, con của mình chết rồi. Chết ở Từ Phương trong tay. Hắn căn bản không cần biết rõ Từ Phương là ai, hít sâu một hơi, trong miệng lạnh như băng nổ ra một câu, Từ Phương ở đâu? Thiên đế, Từ Phương này tiểu xúc xanh đang ở đó kiếp dưới mắt, thiên trong quan, hắn hay là tại chúng ta thiên cung trên đại lục độ kiếp, dẫn kiếp số đem ta đại lục đánh thành mảnh nhỏ. Hiện tại hắn vượt qua thiên kiếp, nhất định không thể buông tha hắn. Nếu không, ta thiên cung không mặt mũi nào lại tại tuyên cổ thiên địa tồn sống sót. Lão giả chỉ hướng trong hư không này khẩu huyền hoàng thiên quan, trong miệng ngoan lệ giận dữ hét. Từ Phương, thiên đế mục quang rơi tại trong hư không này phiến hỗn độn trên mặt đất, nhìn xem này khẩu cự đại huyền hoàng thiên quan tại trong hỗn độn chìm nổi bất định, phun ra nuốt vào trước rộng lượng hỗn độn chi khí, nọ vậy đạo thần quang trong, từng đạo pháp tắc thần quang trực tiếp tiến vào thiên quan trong. Những này pháp tắc thần quang, cơ hồ liên tục không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng. Thoạt nhìn, có loại khó tả rung động cảm giác. Pháp tắc thần quang, Từ Phương, ngươi giết ta ái nhi, hôm nay, hoàn dự đoán được thiên địa ban cho, quả thực nằm mơ, bản đế trước đoạt ngươi pháp tắc thần quang, lại đem ngươi thiên đạo vật quả. Sống thế con ta. Thiên đế trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, thân dưới hoàng kim chiến xa ầm ầm gian động, cửu điều giao long phát ra long ngâm, kéo động chiến xa, hướng về kia đạo thần quang trực tiếp xung phong liều chết mà đi. Một tầng tầng từ thiên quan trên tản mát ra huy áp, bị chiến xa tại chỗ bất mở. Cơ hồ tứ không kiên sợ hướng phía những kia pháp tắc thần quang cuốn sạch mà đi, tại chiến xa bốn phía, phản phất không gian cùng thời gian đều sinh ra gấp, trực tiếp làm cho chiến xa xuyên toa qua. Ha ha, này thiên địa, nhảy nhót thằng hề tổng là như thế nhiều. Giết không thắng giết, chém không thắng chém. Lại bây giờ còn có người lá gan mập đến sẽ đối ta Thanh Liên Cố Hương người động thủ. Xem ra, ta hôm nay cũng phải vì Từ tiểu hữu hộ một lần nói. Người áo xanh ở bên chứng kiến này thiên đế điều khiển hoàng kim trên xa, hướng về thiên quan phóng đi, chuẩn bị cướp lấy pháp tắc thần quang tình cảnh, trái rượu trong tay hồ lô hướng trong miệng từng ngụm khuynh đảo dưới xuống, hai đầu lông mày hiện ra một đóa thanh liên ấn ký, trực tiếp bay ra một đóa thanh liên hóa thành một thanh thanh sắc chiến kiếm, rơi vào tay phải chính giữa. Cái này cựu thiên giao chỉ trong trăm hoa trường sinh rượu quả nhiên không hổ là trong thiên địa ít có rượu ngon, hảo tiểu, thông khoái. Người áo xanh ngửa mặt lên trời cười dài, tùy thân về phía trước bước ra, dưới chân tiến độ mang theo một loại coi như đích tiên loại khí độ, mỗi một bước hạ đều có một đóa thanh liên tại dưới chân tách ra. Một thân áo xanh, theo gió phiêu dàng, trên người mãn là một loại phóng đãng không cấm khí độ. Một tay nắm lấy hồ lô, một tay nhấc kiếm, trong mắt phảng phất có chút ít mắt say lờ đờ mê cách. Trong miệng phủi kiếm trường ca, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu con ngựa trắng, táp sấp như lưu tinh. Hai câu thơ ca nhổ ra, hắn thân ảnh, đột nhiên đã xuất hiện tại thiên đế chiến xa bên ngoài. Thanh liên, áo xanh, hồ lô rượu, cái này, điều này chẳng lẽ chính là 10 vạn năm trước vị nào? Cảnh tượng trước mắt thay đổi bất ngờ. Từ Thiên Cung Thiên Đế xuất hiện, rồi đến Thiên Đế muốn đoạt bắt trước tắc thần quang, rồi đến này vốn đứng ở tất cả mọi người chính giữa, không chút nào thu hút một vị người áo xanh lại tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Tại chỗ làm ở đây tất cả đại năng đều có loại đáp ứng không xuể, trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Hơn nữa, có một chút cổ lão đại thần thông giả chứng kiến nọ vậy đạo áo xanh thân ảnh, trong mắt lưu lộ ra một loại khó có thể tưởng tượng kinh hãi. 10 vạn năm trước, Thiên, chẳng lẽ là năm đó vị kia một người một kiếm, tung hoành tuyên cổ thiên địa, đem vô số nhà tộc, vô số tông phái sinh sinh áp không thể không cúi đầu. Có đích tiên danh xưng Thanh Liên cư sĩ, Lý Bạch Lý Thanh Liên. Hắn lại vẫn còn sống. Hắn lại xuất hiện tại nơi này. Thanh Liên cư sĩ. Trời ạ, ta muốn điên rồi, lớn như vậy có thể lại xuất hiện tại nơi này, hắn nói cái gì? Này Từ Phương dĩ nhiên là cố hương của hắn người, hắn nên vì Từ Phương hộ nói, thiên đế phải đổi thành bi kịch điều. Thanh Liên cư sĩ à, nghe đồn hắn tại 10 vạn năm cũng đã đạt tới vũ trụ cảnh vô địch, giờ phút này còn không càng thêm đáng sợ. Chúng ta lại có thể tận mắt thấy hắn ra tay. Vô số đại năng nguyên một đám cơ hồ tại chỗ sợ tới mức đều muốn điên rơi. Hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, bên hai lần nữa nghe được một hồi tiếng ca, thập bước giết một người, ngàn dặm bất lưu đi. Việc gì phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Ngang, tại vô tận trong hư không, truyền ra một hồi thê lương long ngâm thanh âm, chỉ thấy Thanh Liên cư sĩ chính một bên uống rượu, một bên dẫn theo kiếm, trên thân kiếm, một giọt kim sắc huyết dịch theo thân kiếm chạy tới mũi kiếm, lại từ mũi kiếm xuống phía dưới nhỏ. Thần sắc không có bất kỳ khác thường. Này vốn phá không mà đến hoàng kim chiến xa tại chỗ tại trong hư không bất động xuống, cựu điều giao long đầu lâu đều lẳng không bay lên, phát ra rên rỉ, bị mất mạng tại chỗ, mà đứng tại trên chiến xa thiên đế, trong mắt lưu lộ ra một loại sợ hãi thần sắc, mục quang rơi vào Thanh Liên cư sĩ trên người, chậm rãi mà nói, hồng hoàng cảnh, ngươi là Thanh Liên cư sĩ. Giang giác, tại trên cổ xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, cả khỏa đầu lâu trực tiếp tại một tiếng giòn vang trong rơi xuống. Nhất đại thiên đế, vũ trụ cảnh thất trọng thiên cường giả, lại không phải một kiếm địch. Thập bước giết người, cái gì là thập bước giết người? Đây là từ Thanh Liên cư sĩ ra tay bắt đầu, gần kề bước ra thập bước, một bước không nhiều lắm, một bước không ít. Chương 228, Thử tiêu đạo thể. Thập bước giết một người, ngàn dặm bất lưu đi, việc gì phất ý đi, ẩn sâu thân cùng danh. Đối mặt Thiên Cung Thiên Đế, vũ trụ cảnh vô thượng cường giả, lại chỉ cần một kiếm tiểu chạm dưới kiếm, không có dư thừa động tác, phảng phất dạo chơi nhàn nhã loại, nhất danh tuyệt đại cường giả tiểu sinh sinh vẫn lạc, tại đây phong khinh vân đạm, lại mang theo một loại làm cho người ta rung động lực lượng. Có thể đơn giản chém giết như thế cường giả, này Thanh Liên cư sĩ lại là đáng sợ đến bực nào cường giả. Bi kịch điều. Tại hơn 10 vạn đại năng trong mắt, này Thiên Cung Thiên Đế hoàn toàn là biến thành bi kịch điều. liền uy phong đều không rút ra, trực tiếp đã bị một kiếm chém, nếu như hắn hoàn có ý thức lời nói, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vô cùng bị khuất, xỉ nhục. Nhưng ở Thiên Cung một phương trong mắt, lại cảm giác được dường như bầu trời đỉnh thiên đô ầm ầm sụp xuống. Thiên đế là ai? Đây chính là vũ trụ cảnh cường giả, sừng sững tại tuyên cổ thiên địa tối đỉnh phong tồn tại, đi tới chỗ nào, không phải làm cho vô số phương sĩ nhìn lên, một thân thực lực, tung hoành vô cùng đại lục ai dám ngăn cản, lại sẽ bị một kiếm tiểu trực tiếp như vậy chém giết, đây quả thực là hoang đường. Thiên Cung Định Hải thần châm, lại ngã. Đi, lập tức bước đi. Thiên đế đã vẫn lạc. Chúng ta nhất định phải lưu lại hữu dụng thần. Nhanh lên đi. Trí Tuệ Tử trong mắt hiện lên một vòng định quang, lúc này không chút do dự phát ra một tiếng mệnh lệnh. Thiên đế đã chết, chúng ta tuyệt đối không phải Thanh Liên cư sĩ đối thủ, đi mau, nếu chờ Từ Phương thanh tỉnh, chúng ta còn muốn đi khẳng định không cách nào làm được. Có trưởng lão kịp phản ứng phát ra kêu gọi. Tại chỗ, cả Thiên Cung trong phương sĩ nguyên một đám cả tâm thần đều có vẻ có chút hoảng hốt, trong lòng cây trụ triệt để sụp xuống, giống như thoáng cái, trong lòng lo lắng triệt để tiêu tán không thấy. Thiên Cung tệ vào chính là Thiên Đế, trong trường hợp đó Thiên Đế dĩ nhiên lại dễ dàng như thế vẫn lạc, bọn họ trong lòng tự tin cơ hồ trong nháy mắt tiểu tiêu tán không còn. Tại một tiếng kêu gọi hạ, căn bản không dám lại tiếp tục dừng lại xuống dưới, đều mang theo thành cổ hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy đi ra ngoài. Thiên Cung gây thù hằn quá nhiều, cho tới nay đều là Thiên Đế cường đại tại áp chế tứ phương địch nhân. Thiên Đế ngã, ai cũng không dám tưởng tượng, đem sẽ có bao nhiêu cường địch giết trên Thiên Cung. Thiên Cung trước kia bá đạo, cướp đoạt đại lục hành vi đã sớm gây thù hằn vô số. Xoát xoát xoát, mà này hơn 10 vạn đại năng trong, mắt thấy Thiên Cung muốn chạy trốn đột lúc, từng danh đại năng nhìn lẫn nhau liếc, khoảng chừng 7 hơn 8 vạn danh đại năng cơ hồ không hẹn mà cùng kéo lê từng đạo thần quang, hướng phía Thiên Cung chỗ bỏ chạy phương hướng truy đuổi qua. Nay thân sắc, cơ hồ cả đám đều mang theo ngoan lệ hung quang. Ha ha, Thiên Cung gặp nạn, nghĩ Thiên Cung làm quá nhiều thiếu người người oán trách chuyện tình, nếu không có Thiên Đế ở phía trên đầy lấy, bằng vào vũ trụ cảnh cường hoành thực lực làm cho không có bao nhiêu cường giả có can đảm ngại bính lời nói, Thiên Cung ha có thể tồn sống đến hiện tại. Hôm nay Thiên Đế ngã, lần này xem Thiên Cung còn không tử. Thu ngược lại hồ tồn tán, Thiên Cung làm dễ dàng qua ác sự, từ 100 lần cũng không coi là nhiều. Những kia thấy có người trước đuổi theo giết Thiên Cung sau, đều cười thầm nói: Thiên Cung thanh danh tại cả tuyên cổ thiên địa đều là xú danh sáng tỏ, tiếng xấu đầy trời, hiện tại đúng là đau nhức đánh rắn dập đầu thời điểm, loại chuyện tốt này, chỉ cần phàm là cùng Thiên Cung có một chút ân oán, đều sẽ không dễ dàng buông tha. Đây là một lần thiên đại cơ hội. Mà giờ khắc này, tại Huyền Hoàng Thiên Quan trong, này đóa cự đại 24 phẩm tử liên không ngừng xoay tròn lấy, mang theo từng đạo huyền ảo quy tích, đem bốn phía rộng lượng hỗn độn chi khí liên tục không ngừng hấp thu đến tử liên chính giữa. Tử liên khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ. Tại tử liên la sen trên, tam thiên đại đạo phù văn tại lập lòe. Nồng đậm đại đạo khí tức cơ hồ bao trùm cả tử liên. Cái này hoàn toàn là đại đạo đạo nguyên chi địa, bao hàm trước cả trong thiên địa, tam thiên đại đạo tất cả đạo vận. Cơ hồ từng trong nháy mắt đều có vô số đạo vận bị tử liên hấp thu dung hợp đi vào, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà ở tử liên nội, thình lình có thể chứng kiến, một cụ xích lỏa thân hình bỗng nhiên dùng một loại trẻ nhỏ tại cơ thể mẹ trong tiên thiên tư thế ngực cùng một chỗ. Một cổ đại đạo quý tích cùng hỗn độn chi khí dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh dài hẹp tử sắc khí thể, càng cùng này tiến vào tử liên trong pháp tắc thần quang dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh dài hẹp dung hợp tam thiên đại đạo, chu thiên đạo thể, huyền hoàng chiến huyết, đại địa chân thân, hư không chân thân, tinh thần chờ một chút mà thành tử sắc thần liên trong là một loại không thuộc về tam thiên đại đạo trong pháp tắc thần liên, là độc nhất vô nhị pháp tắc thần liên. Toàn thân như tử tinh, mỗi điều đều tráng kiện vô cùng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, là cấn tiến huyết nhục trong. Tản mát ra tử tiêu loại chí tôn vô thượng, một loại chỗ Phật là ngàn vạn pháp tắc trong chí tôn vương giả. Một cái tiếp một cái, mỗi khi một cái pháp tắc thần liên tiến vào trong cơ thể lúc, từ cái này trong thân thể phát tán ra khí tức lại càng tăng huyền ảo dấu diếm, mỗi một tấc huyết nhục đều trong suốt sáng long lanh, phun ra nuốt vào trước vô tận hỗn độn chi khí. Mỗi nhiều một cái, tử liên trong thân hình tiểu lớn mạnh một phần, tăng trưởng một phần, đang không ngừng thành lớn. Mà giờ khắc này, tại thân thể bên cạnh, một cụ cơ hồ cùng thân thể giống nhau lớn nhỏ linh hồn cũng đồng dạng dùng một loại ở vào cơ thể mẹ trong hình thái ngực trước chiếm giữ tại tử liên trong, từ linh hồn trong truyền lại ra trận trận linh hồn tiên âm, mỗi một khắc, linh hồn bổn nguyên đều đang gia tăng, linh hồn cùng thân thể ba động, cơ hồ là hoàn mỹ nhất trí, không có bất kỳ sai biệt. Những kia pháp tắc thần liên tại dung nhập thân thể lúc, tất nhiên có một đạo dung nhập đến linh hồn trong. Mỗi nhiều một đạo pháp tắc thần liên, tại linh hồn trong tự nhiên ngưng tụ ra một quả trong suốt linh hồn thần tinh. Đó là do linh hồn bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Mỗi miếng linh hồn thần tinh trong đều dung hợp một đạo pháp tắc thần liên. Mang ra, gân mạch giờ cốt cách, ngũ tạng lục phủ, quanh thân khiếu huyệt, cơ hồ từng trong nháy mắt, những này đều trong người không ngừng thức tỉnh. Tại tử liên trong, phản phất không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua. Phản phất trọn vẹn qua ngàn vạn năm. Đương thân thể cùng linh hồn đồng thời đạt tới vạn trượng lớn nhỏ lúc, đồng nhiên, này linh hồn trực tiếp đứng lên, tiến vào thân thể chính giữa. Soạt. Xích lỏa thân hình chậm rãi giãn ra mở thủ cước, tại tử liên trong đứng lên. Toàn bộ thân hình, thoạt nhìn cũng không phải loại cơ nhục chi chít cảnh tượng, mà là từng khối tự nhiên ngay lập tức hiện ra quanh thân các nơi, thon dài thân hình, phát ra trong suốt tử quang, tại thần huy trong, phản phất có thể xem nhẹ mỗi một tấc huyết nhục. Trong cơ thể, chảy xuôi theo tử sắc thần huyết. Một đầu đen kịt tóc, chuẩn bị như long. Tại hai đầu lông mày, vỡ ra một đạo khe hở, nhất trích tử sắc thần nhãn tản mát ra xuyên thủng vạn vật sức mạnh to lớn. Thiên kiếp hủy diệt ta thân thể, hủy diệt ta chu thiên đạo thể. vừa vặn để cho ta triệt để quyết định cải tạo kim thân, tại trong hỗn độn dựng dục chân thân. Hảo, từ nay về sau, ta đem triệt để thoát ly Chu Thiên đạo thể, từ nay về sau có, chỉ là của ta dung hợp Chu Thiên đạo thể, đại địa chân thân, hư không chân thân, tinh thần, ngũ hành, tam thiên đại đạo, huyền hoàng chiến huyết, các loại thiên kiếp, từ đại đạo trong, từ trong hỗn độn dựng dục ra, thủy tại nói, mà siêu thoát tại tam thiên đại đạo vô thượng đạo thể một, tử tiêu đạo thể. Từ nay về sau, bất luận cái gì cấm kỵ, đều muốn không cách nào trói buộc thân thể của ta. Từ Phương chậm rãi nổ ra một câu, trong tiếng nói mang theo một loại khó có thể tưởng tượng tự tin. Lần này tuy nhiên thân thể bị hủy, lại làm cho hắn triệt để mượn nhờ lần này cơ hội, từ trong hỗn độn như thái cổ thần ma đồng dạng dựng dục ra thuộc về mình đặc biệt đạo thể. Hơn nữa, hay là trước thiên đạo thể, linh hồn phản tiên thiên. Thân thể từ trong hỗn độn dựng dục là tiên thiên thần ma thân thể. Tại dựng dục trong, càng dung hợp tam thiên đại đạo, chu thiên đạo thể, thậm chí là các loại thai nạn, cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Có trong thiên địa bất luận cái gì đại đạo tính chất đặc biệt, rồi lại siêu thoát trên đó. Không là bất luận cái gì đại đạo chỗ tà hữu. Từ Phương có thể cảm nhận được giờ phút này cái này thân thể trong có ẩn hàm lực lượng cường đại. Cơ hồ một quyền có thể đem hỗn độn đánh nát. Trong cơ thể pháp tắc thần liên, cơ hồ mỗi một khắc đều đang gia tăng. Hi hi, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Tuy nhiên lần này chủ nhân ngài cơ hồ cựu tử nhất sinh, bất quá, có thể phá vỡ hết thể trói buộc, ngưng tụ ra độc nhất vô nhị đạo thể, khai sáng ra thuộc về mình nói, lần này lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hiện tại ngài thân thể so với lúc trước, còn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Hơn nữa, là tiên tiên thần ma thân thể. Tuy nhiên vừa mới dự dục, chỉ cần mấy hơi thở, có thể một lần nữa khôi phục thực lực, biến càng cường đại hơn. Tiểu Điệp hiển nhiên một mực đều ở chú ý trước Từ Phương biến hóa. Giờ phút này chứng kiến Từ Phương thức tỉnh, không khỏi vui sướng hô quát lên. Là nên đi ra ngoài thời điểm. Luyện ra, rèn cốt, dịch cân, tẩy tủy, hoán huyết, ngũ hành, đạo khiếu, tử phủ, linh hồn, cựu biến hợp nhất. Thử tiêu nhân bản, vạn kiếp bất diệt. Ta chủ nhân bản. Ầm ầm. Cơ hồ tại chỗ, chỉ thấy trong cơ thể từng đạo tử tiêu thần liên trỗi lên. Một cổ tử sắc chân lực đều từ màng da trong nhanh chóng chen trúc ra, xỏ xuyên qua màng da, lại mà đi vào cốt cách, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, quanh thân đạo khiếu, trong nháy mắt quán chú đến quanh thân mỗi một tấc trong thân thể. Một kiện tử sắc thiên y bao trùm quanh thân. Quanh thân, vô số thiên âm tại hồi giảng, các loại thần ma nương theo ngoài thân. Luyện ra, rèn cốt, dịch cân, tẩy tủy. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, người thường cần mấy chục năm, trên trăm thâm niên gian mới có thể hoàn thành nhân bản cửu biến, tại Từ Phương trong tay, lại cơ hồ là mấy hơi thở, nhất cử triệt để đạt đến đỉnh phong, trong đầu một lần nữa mở tử phủ. Tử phủ trực tiếp đạt đến cực hạn, lần này nếu không phải phương viên 81 trượng, mà là phương viên 810 trượng. Từng cái cảnh giới đều trực tiếp làm cho thức hải khuyết chương 90 trượng. Trọn vẹn lúc trước thập bội. Đây là tiên thiên thần ma thân thể khủng bố tiềm lực. Đinh đinh đinh. Tại đạt tới nhân bản thứ 9 biến, lực lượng trong cơ thể cũng không có đình chỉ, ầm ầm gian đánh vỡ hết thể trói buộc, toàn bộ thân hình cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Ngoài thân hỗn độn chi khí càng thêm mãnh liệt tràn vào trong cơ thể. Tự thân pháp lực trong, từng đạo tử tiêu thần liên dung nhập trong đó. Mỗi một tia pháp lực trong đều mang theo vô tận uy áp cùng một loại chí tôn khí tức. Trong ngay mắt, cũng đã triệt để khôi phục tu vi, càng so với lúc trước, cường đại hơn vô số lần. Đừng. Vạn Trượng thần thân thể từ tử liên trong phá liên ra. Nhìn trước mắt mênh mông hỗn độn, trong tay huyền hoàng chiến kiếm hiện ra. Tại chiến kiếm trong, càng lưu lộ ra kinh người khí tức, một loại trúc vu cấm bảo uy áp tự nhiên lưu lộ ra, chiến kiếm tản mát ra uy áp, đủ để so sánh huyền hoàng cảnh cường giả, hắn phẩm giai, lại tại trong hỗn độn sinh sinh tấn thăng đến huyền giai cấm bảo. Uy lực mạnh, so với lúc trước, cường đại hơn vô số lần. Chương 229, thiên địa diễn biến. Không chỉ là huyền hoàng chiến kiếm, cái khác tám vật bổn mạng cấm bảo, toàn bộ nương theo lấy tại trong hỗn độn cùng một chỗ phát triển, linh hồn chi môn, huyền hoàng chiến kiếm, chu thiên tạo hóa đỉnh, vấn thiên phủ giám, định thiên thần châu, âm dương cái tớt, vận mệnh thiên thư, vạn kiếp bút, vận thần chiến cung. Cựu vật cấm bảo đều đi theo cùng nhau từ pháp bảo trực tiếp đột phá đến cấm bảo, trở thành huyền giai cấm bảo. Tại mỗi vật cấm bảo trong đều có vô số đạo thần bí phù văn tại lập lòe, hội tụ cùng một chỗ, tản mát ra vô thượng cấm áp. Bởi vì tại trong hỗn độn dự dục, xen ra càng tại hỗn độn tẩy lễ hạ, trở thành tiên tiên cấm bảo. Tiềm lực to lớn, cơ hồ không thể đo lường. Mỗi vật cấm bảo trong đều chính thức dung hợp căn bản nhất tam thiên đại đạo phù văn. Tại âm dương cái thất trong, ở đằng kia âm dương phù văn tiểu là cấn dung hợp tại cái thất nội, cái thất vừa động, âm dương vận chuyển, đủ để nứt vỡ muôn đời. Nhân bản cảnh tôi thân thể linh hồn. Từ Phương vừa xài bước qua. Huyền hoàng cảnh, hấp thu hỗn độn chi khí, linh hồn phản tiên thiên, hỗn độn tôi thiên quan, làm thiên quan không dính nhân quả, không ngã luân hồi. Dùng hỗn độn chi khí tầm bổ thân thể. Huyền hoàng phân cửu trọng. Từ Phương tử phủ trong này cựu khẩu hắc thiết thần đỉnh, kéo lên huyền ảo quy tích, ầm ầm đụng vào cùng một chỗ, cựu khẩu đã rèn luyện đến tận cùng hắc thiết thần đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, mỗi một khẩu pháp đỉnh đều phảng phất cựu tích mưa đồng dạng, đơn giản dung hợp cùng một chỗ. Oeng. Hắc thiết pháp đỉnh bỗng nhiên tiêu phu, cựu khẩu ngưng tụ thành một ngụm, pháp đỉnh trên hắc thiết sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, mà chuyển biến thành là một loại mang theo tuế nguyệt dấu vết đồng xanh sắc. Hình thành một ngụm đồng xanh pháp đỉnh, quay chúng quanh trước linh hồn tế đàn, trấn áp tại tử phủ trong, cái này khẩu đồng xanh pháp đỉnh trên, cuốn quanh lấy từng đạo hỗn độn đạo văn. Loại phảng phất tuế nguyệt lắng động cổ lao khí tức tán giật ra, ngưng tụ tụ thành chính là chí tôn phẩm giai. Từ đồng xanh pháp đỉnh trên phát tán ra uy áp cùng lực lượng, so với trước kia cựu khẩu hắc thiết pháp đỉnh cường đại hơn thập bội, gấp trăm lần. Đỉnh chính là trọng khí, một đỉnh rơi xuống, có loại sụp đổ núi sông lôi giác. Cái này là căn cơ hùng hậu chỗ mang tới tốt lắm mất. Một cổ hỗn độn chi khí dũng mãnh vào tử phủ. Một ngụm, hai cái, ba ngụm. Tại hùng hậu nội tình chống đỡ dưới, trong cơ thể pháp lực dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên, từ ngụm đồng xanh pháp đỉnh liên tiếp ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt, cựu khẩu đồng xanh pháp đỉnh triệt để ngưng tụ mà thành, trấn áp tại tử phủ cựu cực. Từ trong đỉnh bắn ra ra đạo văn, tựa hồ hình thành một tấm cự đại lưỡi pháp luật, chống đỡ nổi tử phủ. Cơ hồ mỗi nhiều một ngụm đồng xanh pháp đỉnh, cự đại tử phủ đều đang kịch liệt khuyết trương. Từ phương viên 810 trượng bắt đầu, mỗi gia tăng một ngụm pháp đỉnh, cũng làm cho tử phủ khuyết trương 810 trượng. Cựu khẩu pháp đỉnh triệt để ngưng tụ, tử phủ đã đạt tới một cái làm cho người xem thế là đủ rồi tình trạng. Trọn vẹn phương viên 7290 trượng lớn nhỏ, linh hồn tế đàn đồng dạng biến cự đại, dậm dạp chẳng chịt linh hồn đạo văn khắc ở mỗi một tấc tử phủ không gian. Tất cả linh hồn đạo ngấn cũng như có tánh mạng, như từng đạo tiểu khoa liệu, tại tử phủ trong không ngừng chạy, tại chạy trong, một ít đạo ngấn đụng vào nhau, lại tóe ra từng sợi tinh thuần linh hồn chi lực, chui vào linh hồn chính giữa. Loại này va chạm là ngàn vạn lần, hàng tỷ lần mới sẽ xuất hiện một lần, nhưng sau khi va chạm sinh ra, nhưng lại tinh thuần nhất linh hồn bổn nguyên chi lực. Đối với linh hồn có vô cùng chỗ tốt. Tại mỗi tôn đồng xanh pháp trong đỉnh, đều có một đỉnh do tử tiêu chân lực châu ngưng tụ mà thành tử sắc chất lỏng. Một đỉnh pháp lực đủ để so sánh nhất danh thiên địa cảnh đại thần thông giả toàn bộ pháp lực. Phải biết rằng, tử phủ chịu tại pháp đỉnh trấn áp tử phủ càng mạnh, này có khả năng chịu tại pháp đỉnh trọng yếu lại càng cường, cái này phương viên 7290 trượng lớn nhỏ tử phủ, chịu tại pháp lực đủ để so sánh 9 tên thiên địa cảnh đại năng toàn bộ pháp lực. Đỉnh trọng như núi. Từ Phương cầm kiếm sừng sững trong hỗn độn. Ngoài thân cuồng bạo hỗn độn chi khí không thể chôn cất hắn thân. Hắn từ hỗn độn mà sinh, siêu thoát tại hỗn độn. Ta một kiếm này, chỉ vì làm cho cái này hoang vu hỗn độn tái sinh vạn vật, thiên địa mở, vạn vật sinh. Tam thập tam thiên kiếm khai thiên. Từ Phương sừng sững tại tử liên phía trên, trong tay chiến kiếm, đột nhiên kiếm hướng lên trước mắt mênh mông hỗn độn một kiếm không hề chần chờ, không, có một tia dao động, mang theo vô thượng tín niệm, hóa thành tuyệt đại kiếm ý. Một cổ khai thiên kiếm ý tại kiếm trong ngưng tụ. Vô số long lân chấn động, phát ra một thiên vô thượng khai thiên kiếm ca. Hỗn độn sinh, vạn vật nguyên, vạn mẫu nguyên. Kiếm của ta có thể bổ ra hỗn độn, làm thiên địa mở, làm vạn vật sinh. Kiếm của ta, hỗn độn không thể đỡ. Từng đạo cố định khai thiên kiếm ý khởi xướng kiếm ca, mỗi câu kiếm ca trong đều ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay khí phách, khai thiên là kiếp, khai thiên là tạo hóa. Vạn vật sinh, từ bi nguyên. Giang giác. Chiến kiếm vung chém ra, trận đi long ngâm tại kiếm trong vang lên. Một cổ vô tận mũi nhọn, triệt để tóe phát ra, tại trong hỗn độn kéo lên một đạo khai thiên quy tích, chiến kiếm đến mức, hỗn độn chi khí cơ hồ lên tiếng bị phách chém thành hai nửa. Đáng sợ khai thiên kiếm ấn, để ngang trong hỗn độn, làm hỗn độn không cách nào khép lại. Sinh sinh làm cho hỗn độn hiện ra một đạo cự đại vết rách. Âm dương cái tốt. Lập tức, Từ Phương trên thân thể thần huy lóe lên, tại chỗ, hiện ra tử tiêu đạo thể, trở thành một tôn ngũ đầu thập cánh tay vạn trượng thần cách. Thập cánh tay trong, chỉ có một tay là bàn tay trần, cái khác cửu chỉ, đều là nắm một kiện bổn mạng cấm bảo. Đương nhiên, trong tay, này trên bạch hạ hắc âm dương cái tốt trong nháy mắt ném nọ vậy đạo hỗn độn trong cái khe. Cái tốt chuyển động, âm dương khí điên cuồng bộc phát, hỗn độn nứt vỡ, không ngừng kịch liệt khuyết trương. Từng tấc hỗn độn bị cái thất nghiền nát bấy, hóa thành mảng lớn địa hỏa thủy phong. Định Thiên Thần Châu, 36 miếng Định Thiên Thần Châu tiến vào phá vỡ thiên địa, trọng điệp cùng một chỗ, hóa thành một tòa cự đại lưu ly thần tháp, 36 trọng, mỗi một trọng đều phảng phất ẩn chứa một chỗ thiên địa, thần tháp sừng sững trong đó, không ngừng thôn phệ trước bốn phía các loại địa hỏa thủy phong, điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, đạt tới vạn trượng, cũng tiếp theo không ngừng tăng trưởng. Đem hỗn độn một trượng trượng kịch liệt nứt vỡ mở, tăng thêm âm dương cái thất. Cả thiên quan trong hỗn độn đang nhanh chóng hỏng mất. Rốt cục, ầm ầm một tiếng, cả hỗn độn xuất hiện đại phá diệt, ầm ầm nghiền nát, cả hỗn độn hóa thành hai cổ khí, một cổ đen kịt, một cổ tuyết trắng hư ảo. Đúng là trọc khí cùng thanh khí. Nay trọc khí vô cùng trầm trọng, nhanh chóng xuống phía dưới trầm xuống, thanh khí nhưng lại từng tấc hướng lên bay lên. Trọc khí trầm xuống, hóa thành một mảnh đại địa, thanh khí bay lên, hình thành thanh thiên. Thiên địa giao thái, tam thiên đại đạo phù văn đều hiện hiện, chui vào cái này phiến tân sinh thiên địa. Đại địa hiện ra trầm trọng khí tức, xuất hiện đồi núi sông ngòi, xuất hiện biển rộng hồ nước. Trên mặt đất rải ra hoa cỏ cây cối, bầu trời xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, mênh mông hư không. Một màn mạc thiên địa diễn biến cảnh tượng, liên tiếp không ngừng ngay lập tức hiện ra trong mắt. Ta thiên địa, ta chi đạo, danh tử tiêu, loại tử liên, ngưng phát tác. Thiên địa giao thái, tạo hóa khôn cùng. Tử tiêu đến bảy. Từ Phương nhìn xem thân ở tiểu thiên địa, trong mắt tinh quang lóe lên, thân giới này đóa 24 phẩm tử liên bỗng nhiên hướng về thiên địa, từ tử liên trong, bắn ra ra một đạo sáng chói thông thiên thần trụ, đỉnh thiên lập địa. Treo chống thiên địa, tản mát ra chí tôn khí tức. Phảng phất tại trong nháy mắt, tử liên tiểu cùng cả tiểu thiên địa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Từ tiểu thiên địa tam thiên đạo ngấn không ngừng tôn sinh ra, theo một loại đặc biệt dẫn dắt, đều hướng về tử liên trong hội tụ qua. Soạn. Không nhiều lúc, một đạo tử sắc pháp tắc thần quang bỗng nhiên từ tử liên trong ngưng tụ mà thành, phá liên ra, thoáng cái lăng không bay lên, hướng về Từ Phương trong cơ thể chui đi vào. Khắc ở tử tiêu đạo thể trong, đạo thể trên phát ra đạo văn, trong suốt như ngọc, tựa hồ huyết nhục tại trong nháy mắt lại tăng cường một phần. Trong cơ thể pháp tắc thần liên, từ từ trong hỗn độn dựng dục ra trong nháy mắt, cũng đã có trọn vẹn 999 điều. Đạt tới bất diệt thần thể hạ phẩm, vạn kiếp khó ma. Ngày nay, tự đứng ngoài mặt, không ngừng có pháp tắc thần quang dung nhập, đã đạt tới hơn 2000 điều tử tiêu thần liên. Thiên quan thôn phệ hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí tại 3000 tự nhiên phủ văn ảnh hưởng hạ, hóa thành tam thiên đại đạo nguyên khí, thiên quan trong mở thiên địa đang không ngừng lớn mạnh, từng trong nháy mắt đều có vô số pháp tắc mảnh nhỏ đạo ngấn tại trong thiên địa sinh ra những này mảnh nhỏ, đều hội tụ tại tử liên trong, ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp tử tiêu thần liên. Từng trong nháy mắt, Từ Phương đều cảm giác được nhục thể của mình đang kịch liệt lột xác, lớn mạnh. Tại mở thiên địa, quan thiên địa diễn biến, tự thân cảnh giới pháp lực đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Tử tiêu chân lực cùng tử tiêu thần liên dung hợp cùng một chỗ, hình thành chính thức đặc biệt tử tiêu chân lực, pháp lực trong lẫn pháp tắc. Từ phủ nội, cửu khẩu đồng xanh pháp đỉnh, tại chỗ dung hợp thành một ngụm bạc pháp đỉnh. Pháp đỉnh số lượng lập tức đang không ngừng gia tăng. Bạc pháp đỉnh, thiên địa cảnh. Thiên địa cảnh, cần hiểu được thiên địa, nhưng này thiên địa hiểu được, đối với Từ Phương vị này sớm liền trở thành quá lớn địa chi tử, hư không chi tử người mà nói, quả thực là nước chảy thành sông, các loại thiên địa hiểu được, đồng dạng dung nhập đến pháp lực trong. Tử tiêu chân lực trong, mang theo đại địa trầm trọng, thiên không phiêu miểu hư vô, quỷ thần khó lường. Mỗi một tích pháp lực trong đều giống như ẩn chứa một chỗ tiểu thiên. Như vậy pháp lực, hắn chô cường đại, có thể nghĩ. Mà thiên địa cảnh phải cần pháp lực tích góp từng tí một, ở bên ngoài thiên kiếp chi nhãn không ngừng quán chú thiên địa ban cho trước mặt, cơ hồ cùng tỉnh hồ quán đỉnh đồng dạng, liên tiếp thăng trước. Rầm rầm rầm. Tại vô tận trong hư không, này hơn 10 vạn đại năng trong mắt, chỉ thấy, này tại hỗn độn trong đất không ngừng chìm nổi huyền hoàng thiên quan, kịch liệt chấn giảng, tựa hồ có thể chứng kiến, tại thiên quan trong, có thiên địa tại sinh ra, tại thiên quan trên, buộc vòng quanh đại địa trầm trọng cùng thiên không nhu hòa, hư vô, coi như tùy thời có thể áp đạp vô số đại lục, lại giống như đem tại trong nháy mắt cùng hồng mao đồng dạng tiêu ẩn không thấy. Từng kiện khung thiên quan tài nha, đều từ Từ Phương trên người bay ra, tiến vào thiên quan trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập đi vào, từng trong nháy mắt, thiên quan phát tán ra khí tức đều ở lỗ xác, đang kịch liệt tăng trưởng. Hư không chấn giảng, một ngụm bạc pháp đỉnh tại thiên quan ngoài hiện hiện. Tiếp theo là thứ hai khẩu, đệ tam khẩu, cơ hồ là tại tất cả mọi người trước mắt, tận mắt thấy, bạc pháp đỉnh trực tiếp thế như trẻ che ngưng tụ đến cửu khẩu. Quay chung quanh thiên quan, chấn áp và cực. Mỗi một khẩu pháp đỉnh đều mang ra trầm trọng uy áp, coi như thiên địa trọng khí. Uy áp một lớp lớp tán giật ra đi, trực tiếp xuất hiện tại hơn 10 vạn đại năng trên người. Tại chỗ, có rất nhiều đại thần thông giả mặt sắc thoáng cái biến tái nhợt, từng giọt to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ trên trán thẩm thấu đi ra. Chương 230, thời không chí thượng. Nhất là huyền hoàng cảnh đại năng, chỉ cảm thấy quanh thân có từng tòa đáng sợ thần sơn áp lên đỉnh đầu. Cả sống lưng đều muốn tại loại này đáng sợ trọng áp hạ hố lượng, run rẩy, mồ hôi trên người cơ hồ cùng thác nước đồng dạng không ngừng phún dũng ra, đó là mặt đối với chính mình căn bản không cách nào ngăn cản đáng sợ tồn tại, tự thân lại một lần nữa cảm giác được coi như con kiến hôi loại lôi giác. Liên thiên địa cảnh đại năng cũng như cũ mồ hôi lạnh đầm địa, toàn bộ thân hình đều không thể di động nửa bước. Trong tích tắc, giống như thân tại trong biển rộng, mà tất cả mọi người hình như là trong biển rộng từng chiếc phá thuyền, tùy thời đều muốn sẽ bị ngập trời sóng gió tại chỗ của ngã, ném đi. Một loại đặc hơn kinh hãi tuôn ra hiện tại mỗi một danh đại năng trong nội tâm. Bạc pháp đỉnh, thiên quan lưu lộ ra đại địa trầm trọng cùng thiên không nhu hòa phiêu miểu khí tức, đây là thiên địa cảnh cảnh giới, hảo, thật kinh người, quả nhiên hắn nội tình quá sâu dày, trực tiếp từ huyền hoàng cảnh, một đường thẳng lên, đặt tới thiên địa cảnh. Hắn sao có thể có kinh người như thế, này pháp đỉnh lại cô động đến như vậy hoàn cảnh, ta nhất danh thiên địa cảnh đại năng, lại cảm giác tùy tiện một ngụm bạc pháp đỉnh đều có thể đem ta chấn áp. Cái này là đáng sợ đến bực nào pháp lực. Từ Phương chứng thiên địa cảnh tuyệt đối không phải bình thường thiên địa cảnh, đây là đang thiên địa cảnh trong vô địch. Một ngụm pháp đỉnh có thể địch nổi một pho tượng thiên địa cảnh đại năng, cái này là có thể dùng vừa đỡ thập, thậm chí là địch trăm. Điều này chẳng lẽ chính là nội tình chỗ tốt? Quả nhiên, tại nhân bản cựu biến trong tích lũy càng hùng hậu, từ nay về sau có thể được đến càng thêm cự đại chỗ tốt. Đây là một bước trước, từng bước trước. Hắn rốt cuộc được cái gì chính là hình thức cơ duyên, lại một độ kiếp, có thể tại thiên địa cảnh trong cùng giai vô địch, hơn nữa, lại đạt tới thiên địa cảnh đệ cửu trọng, kiếp nhãn trong phụt lên ra pháp tắc thần quang lại vẫn không ngừng dừng lại, chẳng lẽ còn đang lột xác, lại hướng lên, đây chính là vũ trụ cảnh, Từ Phương chẳng lẽ là muốn một bước đạp tiên. Điều này sao có thể, vũ trụ cảnh phải lĩnh ngộ thời gian cùng không gian, hai người này là trong thiên địa hai đại nghịch thiên pháp tắc. Đó cũng không phải là đơn giản lĩnh ngộ, càng nhất định phải đem không gian chi lực, thời gian chi lực hấp dẫn với bản thân thể nội, linh hồn chính giữa mới có thể chân tránh di thân luyện lượng trùng thần tác, cuối cùng khống chế thời không chi lực, tiến vào vũ trụ cảnh. Dù là lại nghịch thiên thiên kiếp, cũng không thể như thế làm cho người ta một bước lên trời a. Dẫn thời gian cùng không gian chi lực, đó là hung hiểm nhất việc, một cái sơ sẩy, thời gian chi lực nếu là không khống chế được, tự thân thọ nguyên lập tức cũng sẽ bị tại thời gian lực lượng hạ rất nhanh qua đi không còn, trong khoảnh khắc vượt qua ngàn vạn năm, tại chỗ vẫn lạc. Dẫn không gian chi lực nếu là vô ý, cả thân thể cũng có thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Cái này lượng trùng lực lượng khó khăn nhất năm chắc. Trong thiên địa vũ trụ cảnh cường giả, cơ hồ phượng mao lân giác, hắn tuyệt đối không có khả năng một bước lên trời. Từng danh đại năng trong miệng phát ra trận trận tiếng kinh hô, tuyệt đối không tin Từ Phương có thể một bước lên TR. Ơi, thiên địa pháp tắc, thời không chí thượng. Giang giác. Chỉ nghe đến, ở đằng kia hỗn độn trong đất, cả khẩu huyền hoàng thiên quan phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, thiên quan từng tấc mở ra, Thiên quan trong truyền lại ra tựa như có được mặt khác một chỗ thiên địa vô thượng khí tức, bốn phía hỗn độn chi khí hải nạp bách xuyên loại tiến vào thiên quan trong. Thoáng cái quét ngang không còn. Trong hư không kiếp nhãn lưu lộ ra từng đạo thần uy. Cuối cùng, biến mất hai kiếp trong mây, đạo mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếp vân đi theo tán loạn. Phanh. Một đạo mặc tử tiêu tiên y liễu, tóc đen bay múa, chắc tuyệt không bảy, thân hình thon dài thân ảnh bỗng nhiên từ thiên quan trong phảng phất hời hợt loại đạp đi ra. Hai chân đạp ở trên hư không, dưới chân hư không cơ hồ bản năng xuất hiện một loại đáng sợ sụp đổ, phảng phất hư không không cách nào chịu tải hắn thần thân thể, một loại đến từ thái cổ khí tức tự thân thể giữa dòng lộ ra. Đó là cùng thái cổ thần ma hoàn toàn giống nhau đặc biệt khí tức. Chỉ một đám, có thể nứt vỡ hư không. Hai đầu lông mày, nọ vậy đạo tử sắc hỉ vân không ngừng lập loè thần quang. Trong hai trong mắt, thâm thúy hình như là hai đạo đáng sợ vực sâu đồng dạng. Một loại độc nhất vô nhị khí chất tự nhiên tán truyền ra. Này khí tức, làm cho người ta cơ hồ khó có thể nhìn thẳng, giống như cảm giác được chính mình cũng không phải tại đối mặt một vị người thường, mà là một pho tượng cái thế thần cách. Mỗi một tấc huyết nhục trong đều lưu lộ ra chí tôn vô thượng uy áp. Đây là tới từ tiên tiên trong uy áp. Giang giác. Hai đầu lông mày, tử mũi thần nhãn tại chỗ mở ra, một đạo tử sắc thần quang đống nhiên trực tiếp đâm vào hư không, điều xuyên vô tận không gian, vô cùng đại lục bí cảnh. Vô số tân bi đều tại liếc gian triệt để dình đến hết thảy. Phảng phất, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản ở thần nhãn dình. Như lúc trước mở ra Chu Thiên thần nhãn lúc đồng dạng, thần nhãn dò xét cả tuyên cổ thiên địa. Trong lúc mơ hồ, tại thần nhãn trong, có thể chứng kiến từng đạo không gian đang không ngừng tiêu tan, sinh ra. Tại thể nội, Tử Tiêu thần liên trong, ẩn chứa vô số không gian tại lập lòe. Mỗi một tấc huyết nhục đều coi như môi hàm trước mọi chỗ không gian, làm cho huyết nhục trong chứa được lực lượng càng thêm kinh người khổng lồ. Nửa bước vũ trụ cảnh, lĩnh ngộ không gian, khiếm khuyết thời gian. Bất quá, có thể tại lúc này tấn thăng đến nửa bước vũ trụ cảnh, đã kinh thế hai tụ. Thật kinh người thể chất, cái này thể chất lại hoàn toàn siêu thoát tại Chu Thiên đạo thể, trở thành mới thần thể. Cái này từ trong huyết mạch truyền lại ra chí tôn khí tức, xách xách, Từ tiểu hữu quả nhiên có đại trí tuệ, đại khí vận. Hảo, đây là đang khai sáng thuộc về mình nói. Thoát ly Chu Thiên đạo thể, tự thành một thể. Hảo, tốt. Loại này từ xưa đến nay chưa hề có thể chất, đáng giá ta một say. Thanh Liên cư sĩ mục quang tại Từ Phương trên người nhìn quét liếc, không khỏi liên tục gật đầu, trong miệng cười lớn nói, mạnh mẽ đã uống vài ngụm rượu ngon. Từ Phương xuất quan, nửa bước vũ trụ cảnh. Phần này tiềm lực, quả thực là thật là đáng sợ. Ta cảm giác được, tại hắn khí tức trên thân, chỉ sợ tiện tay có thể đem thiên địa cảnh một ngón tay đầu đâm chết. Hắn đã đến gần vô hạn vũ trụ cảnh, thậm chí có thể cùng vũ trụ cảnh chống lại. Thật không hiểu hắn chiến lực đến tột cùng cường đại đến hạng nào tình trạng. Hảo, cùng Từ Phương chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, a đây là một tôn yêu nghiệt cấp cường nhân. Không thể làm được a. Nếu là thiên đế không có bị Thanh Liên cư sĩ chém giết, chỉ sợ Từ Phương cùng thiên đế ở giữa chiến đấu chắc chắn sẽ không là một mặt đấu, này tướng là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng đáng tiếc, thiên đế biến thành bi kịch điều. Bay mất, không cách nào chứng kiến một hồi đặc sắc chém giết. Thực muốn tận mắt biết một chút về Từ Phương chiến lược cường đại cỡ nào. Nay tòa đại lục là Vấn Thiên đại lục, Từ Phương là đại lục đứng đầu, hảo, để cho tiểu tiến đại lục nhìn xem có thể không cùng hắn kéo lên quan hệ, cái này Từ Phương, tuyệt đối là một pho tượng không thể so với Thiên Cung Nhược tiểu chính là tồn tại, tùy thời cũng có thể đột phá đến vũ trụ cảnh, cái này là yêu nghiệt cấp nhân vật ta. Cơ hồ tại chỗ, tất cả đại năng nguyên một đám âm thầm bắt đầu tự định giá trước phải như thế nào cùng Từ Phương giao hảo, đối với tương lai của hắn, có sung túc tin tưởng. Liền đáng sợ như vậy thiên kiếp đều hoành bất tử hắn, đây tuyệt đối là một pho tượng sắp sửa khiếp sợ tuyên cổ tuyệt đại thiên tiêu. Từ Phương không thể đợi a. Cùng nhất danh đại lục đứng đầu giao hảo, càng là đối với đều tự thế lực có tuyệt hảo chỗ tốt. Soạt. Chỉ trong chốc lát, từ thần nhãn trong bắn ra ra thần quang trong nháy mắt thu trở về, thần nhãn trực tiếp khép kín trên, một cổ tự nhiên mà vậy uy nghiêm lưu lộ ra. Mục quang rơi vào phụ cận tên kia người áo xanh trên người. Trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc, hơi một tia kính trọng có chút thi lễ nói, "Nguyên tinh Từ Phương, gặp qua thi tiên Thanh Liên tiền bối. Không nghĩ tới ta lần này độ kiếp lại có thể làm cho tiền bối cho ta hộ nói, thoát bị tiểu nhân dình." Từ Phương không thắng cảm kích, để cho hồi đại lục, nhất định muốn dùng tốt nhất tiền nhượng chiêu đãi tiền bối. Đây không phải đối Thanh Liên cư sĩ thực lực kính trọng, mà là một loại đối nguyên tinh tiền bối kính ý, hoa hạ chính là lễ nghi bang, lễ nghi vốn là truyền thống mỹ đức một trong, Từ Phương cũng không dám vong. Mặc dù là tại thiên quan trong, nhưng ở thanh tỉnh trong nháy mắt, ngoại giới hết thảy đều không pháp đào thoát cảm giác của hắn. Tự nhiên tin tưởng, nếu không có Thanh Liên cư sĩ, giờ phút này chưa hẳn có thể như thế thoải mái hoàn thành tấn chức. Ha ha, Từ tiểu hữu, người nào tiền bối không tiến bối lời nói, không cần nói sau, ta và ngươi đều là cố hương người, là người một nhà há có thể nói hai nhà lời nói, từ nay về sau ngươi như để mắt ta Lý Bạch, trực tiếp bảo ta một tiếng Lý đại ca. Lần này huynh đệ độ kiếp, ta lại há có thể làm cho cố hương người đã bị khi dễ. Ngươi thật muốn cảm tạ, vậy thì đem ngươi tốt nhất tiền nhượng lấy ra. Thanh Liên cư sĩ nghe được, trên mặt lộ ra phóng đãng không cấm tiểu dung, liên tục khoát tay nói ra. Hảo, Từ Phương gặp qua Lý đại ca. Từ Phương cũng không giả mồm cái láo. Phương sĩ trong lúc đó vốn tựu không có quá nhiều nghi thức xã giao khách sáo, chỉ cần trong nội tâm cảm kích là được. Đối với Thanh Liên cư sĩ, cũng cảm thấy trận trận kinh hỉ, đây chính là trong truyền thuyết thi tiên Lý Thái Bạch, tại hoa hạ trong lịch sử, lưu lại mực đậm màu đậm một số, là đem thơ đường đẩy hướng đỉnh phong nhân vật một trong. Hắn thơ ca trong phong khoáng, càng làm cho hắn có đích tiên danh xưng, có kiếm tiên danh xưng, vân vân, các loại danh xưng, cơ hội nhiều vô số kể. Dù là hắn tâm thần cứng cỏi, cũng thật không ngờ, năm đó thi tiên lại sẽ xuất hiện tại Tuyên Cổ Thiên Địa, thậm chí còn là nhất danh sừng sững tại thiên địa tối đỉnh phong vô thượng đại năng. Bất quá, Thương Chiêu, Tần Chiêu toàn bộ đều đến nơi này, cũng tiểu không có gì rất có thể tiếp thụ được. Chúc mừng chủ nhân, lần này tấn chức nửa bước vũ trụ cảnh, chỉ cần lại lĩnh ngộ thời gian, có thể trực tiếp phá vỡ mà vào vũ trụ. Cái này đều là chủ nhân ngài một thân tích lũy sở được đến hồi báo. Tiểu Điệp cũng chúc mừng nói. Vui sướng cơ cánh tại Vấn Thiên Cư trong qua lại bay múa. Giang giác. Đúng lúc này, nhất trích cự đại kim sắc long chảo không hề dấu hiệu từ vô tận trong hư không phá không ra, mạnh mẽ đem hư không sinh sinh xé rách ra một đạo cự đại vết nứt. Theo vết nứt, có thể chứng kiến, vết nứt một đầu khác là một tòa vô cùng mênh mông cự đại bí cảnh. Bí cảnh trong, một tòa cổ thành sừng sững trên đó, một cái cự đại kim long xoay quanh tại thành cổ trên không. Một đôi kim sắc long nhãn trực tiếp theo vết nứt nhìn về phía Từ Phương, cảm nhận được Từ Phương khí tức trên thân. Long truy liệt ra, tựa hồ mang theo tiểu dung. Ha ha, hảo, hảo, bản long quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chí tôn thiên kiếp chất chồng tại nhân bản kiếp trên, cũng như cũng không có khả năng ngăn được cước bộ của ngươi, rốt cục vẫn phải cho ngươi vượt qua thiên kiếp, từ nay về sau, biển rộng thiên không, trong thiên địa, ai cũng không thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Hảo, quả nhiên không hổ là ta nguyên tinh ra tới, thật sự là thống khoái a. Dung trời long ngâm thanh theo vết nứt trực tiếp truyền lại đi ra, tại vô tận trong hư không hồi giảng, chấn những kia đại năng đều cảm thấy trong đầu có vô số lôi đỉnh tại nổ vang, lỗ tai đều muốn xuất hiện minh âm. Đa tạ kim long tiền bối khích lệ. Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng gật gật đầu đáp ứng nói. Chương 231, Vấn Thiên Cửu Giai. Ha ha, Từ tiểu tử, ngươi rất tốt, ta nguyên tinh ra tới người quả nhiên mỗi người như long, trước bản long tiểu từng quyết định, tại triều ca trong thành, ngươi bởi vì thí luyện mà làm chí tôn thiên kiếp chất chồng tại nhân bản kiếp trên, làm cho một kiếp này biến cựu tử nhất sinh, ngươi nếu không có vượt qua, một ít cắt cũng không có lại tiếp tục nói, ngươi như vượt qua, bản long thì sẽ tống ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Ngươi hôm nay là một tòa đại lục đứng đầu, hôm nay, ta trước giúp ngươi giúp một tay. Tại vết nước mặt khác một mặt, cựu trảo kim long phát ra thoải mái tiếng cười to, đoạn quát một tiếng, đa bảo bí cảnh bổn nguyên, cho bản long đi ra, dung nhập Vấn Thiên, trợ đại lục tấn chức cửu giai. Nhân tộc mạnh nhất thí luyện, đem lạc xuống Vấn Thiên đại lục. Sắc. Soạt. Một đạo khoảng chừng 5 cái bóng đá lớn nhỏ thất thải bảo quang vờn quanh bổn nguyên tinh thể bỗng nhiên từ trong cái khe phá không ra, ra hiện tại Vấn Thiên đại lục trước, cũng không chút do dự lọt vào Vấn Thiên đại lục trong, đại lục nội thiên đạo chi nhãn hưng phấn bắn ra một đạo thần quang, đem bổn nguyên mảnh nhỏ cuốn tiến trong mắt. Ầm ầm. Đã tấn thăng đến bát giai đại lục thiên đạo chi nhãn, giờ phút này lại dung hợp nâng bổn nguyên mảnh nhỏ, quả thực như hữu thần trợ, trong khoảnh khắc liền đem bổn nguyên mảnh nhỏ triệt để dung hợp, đại lục kịch liệt chấn giảng, mảng lớn đại khu vực lăng không từ hư không trong đạn sinh ra, một mảnh khoảng chừng nửa cái đại lục lớn nhỏ bí cảnh từ đại lục trong phá không ra, trở thành đại lục một bộ phận. Một khối cự đại tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên tấm bia đá, thình lình hiện ra đa bảo bí chương 4 cổ lão cổ đợi. Thiên đạo chi nhãn trong, đan vào ra càng nhiều là đạo văn, biến càng thêm linh động, cô đọng. Trong thiên địa nguyên khí mảng lớn sống lại, bốn phía hỗn độn chi khí điên cuồng dũng mãnh vào. Đại lục đang kịch liệt bành trướng, chỉ trong nháy mắt, tiểu khuyết trương không chỉ gấp 10 lần. Đồi núi, sông ngòi, hoa cỏ cây cối đều đi lên. Không chỉ tại trong nháy mắt, làm bản thì đến được đột phá biên giới Vấn Thiên đại lục lần nữa tấn trước, càng làm cho đại lục nhanh trong khuyết trương đến có thể cùng lúc trước Thiên Cung đại lục thiên địa cùng so sánh nguyên bác, càng trực tiếp siêu việt Thiên Cung đại lục, trọn vẹn lớn hơn một nửa có thừa. Thiên càng cao, địa càng rộng, có thể chứa nạp càng thêm khổng lồ nhân khẩu số lượng. Cho dù là tuyệt đối ước đều có thể dung nạp Vấn Thiên đại lục, tấn chức cửu giai. Tại tấn chức lúc, trên đại lục cũng không biết đản sinh ra nhiều ít thiên tài địa bảo, càng có vô số điều hoàng kim tinh quáng sinh ra. Đại lục phát sinh long trời lở đất biến hóa. Những này, tự nhiên ẩn không thể gạt được cùng thiên đạo chi nhãn dung hợp một thể Từ Phương con mắt, rõ ràng cảm nhận được, này triều ca thành dĩ nhiên đi theo bí cảnh, tọa lạc tại Vấn Thiên đại lục trong. Đa tạ kim long tiền bối tương trợ. Từ Phương nuốt cằm gật đầu hướng về trong cái khe kim long hàm tấp nói, không cần đa lễ, ngươi vượt qua kiếp nạn, bản long muốn đưa ngươi ba vật lễ vật. Vừa mới đa bảo bí cảnh buồn nguyên mảnh nhỏ chỉ là đệ nhất kiện, hiện tại đây là đệ nhị kiện, Từ tiểu tử, ngươi tiếp tốt lắm. Cựu trảo kim long trong mắt tràn đầy khen ngợi gật đầu, vung lên long trảo, từ chiều ca thành cổ trích tinh lâu trong lúc đó bay ra một cây phảng phất trong suốt vô sắc trong suốt nhánh cây, gốc cây trên nhánh cây phân ra 9 đạo thủ quyền, thoạt nhìn không giống như là nhánh cây, ngược lại như là một việc trông rất sống động tác phẩm nghệ thuật. Cái này nhánh cây vừa ra, tựa như cả thiên địa đều phảng phất tại thời khắc này định dạng, phảng phất hết thảy tuổi nguyệt lực lượng đều không thể tại hắn trên người lạc ấn hạ dấu vết. Lại phảng phất có vô số hư không ở bên trong không ngừng sinh ra, tiêu tan. Tiện tay quét qua, đều có thể mang ra ngàn vạn không gian, sắt vĩnh hằng. Thời không lực lượng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tại thái cổ lúc tiểu nghiền nát bị chém đứt vũ trụ cổ thụ nhánh cây. Thanh Liên cư sĩ rượu trong tay hồ lô để xuống, mê cách mắt say lờ đờ trong hiện lên một vòng tinh quang, nhìn xem này tiết nhánh cây, kinh ngạc nổ ra một câu, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. "Hảo, hảo, quả nhiên là ta nguyên tinh cao cấp nhất tuyệt đại thiên tiêu, Thanh Liên ngươi đoán không sai, cái này một tiết tiểu là năm đó vũ trụ cổ thụ một đoạn mảnh nhỏ." Năm đó ta đại thương tiến vào tuyên cổ, thống lĩnh vô cùng đại lục, toàn lực sưu tập, cũng gần kề chỉ là tìm được 100 miếng mảnh nhỏ, đều tại thượng cổ một trận chiến trong tiêu hao hầu như không còn, lớn nhất bộ phận để mà niêm phong cất vào kho triều ca thành cổ, làm cho thành cổ có thể tồn tại ở kiếp này. hôm nay cũng gần kề chỉ lưu lại trước mắt cái này một tiết nhánh cây. Cựu Trảo Kim Long đối với Thanh Liên cư sĩ vuốt cằm gật gật đầu, nói tiếp: "Từ tiểu tử, ngươi lần này kiếp nạn tuy nhiên lớn, nhưng lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, không chỉ làm cho tự thân trở thành thái cổ thần ma thân thể, bất diệt chi thể đạt tới trung phẩm cảnh giới, bước trên nửa bước vũ trụ cảnh, dùng ngươi tích lũy, tuy nhiên chính thức bước vào vũ trụ cảnh chỉ là vấn đề thời gian, bất quá, đại kiếp nạn sắp sửa tiến đến, tùy thời cũng có thể bộc phát, ngươi càng sớm đột phá, đại chiến lúc, lại càng có thể có cơ hội bảo vệ tính mạng, cái này tiết vũ trụ thụ nhánh cây cho ngươi, tìm hiểu hấp thu trong đó thời không chi lực, ngươi có thể nhất cử bước vào vũ trụ cảnh, cái này nhánh cây trong thời không lực lượng là trong thiên địa xưa nhất, tinh tế hát, vốn nhất. Đây là đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật." Nói, này tiết vũ trụ thụ nhánh cây theo vết nước, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Phương trước mặt. "Hảo, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá." Từ Phương không có bất kỳ rối trá chối từ, trực tiếp cầm trong tay, thu vào vấn thiên trung tâm, đồng thời phân phó Tiểu Điệp nói: "Tiểu Điệp, lập tức dùng sinh mạng nước suối tới nhánh cây, nhìn xem có thể không làm hắn lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ." Trưởng thành vũ trụ thụ. Hắn có thể chưa đủ trực tiếp mượn nhờ nhánh cây tân chức vũ trụ cảnh, đây chẳng qua là lần mua bán, hắn muốn chính là nhìn xem có thể không bồi dưỡng thành một cây mới vũ trụ cổ thụ, tại vũ trụ cổ thụ hạ, càng thăm ngộ nội vũ trụ cảnh. Đó mới là một vốn bốn lời, thậm chí có thể bồi dưỡng được càng nhiều vũ trụ cảnh cường giả tốt nhất công dụng. "Chủ nhân, hẳn là có thể, sinh mạng nước suối có thể làm cho vũ trụ nhánh cây một lần nữa tỏa sáng tánh mạng, bất quá, nó nếu muốn phát triển lời nói, nếu không phải sinh mạng nước suối có khả năng đề cao, phải mượn nhờ hấp thu trong thiên địa thời gian, không gian lực lượng tự hành sinh trưởng. Tuy vậy, nó một khi xuống lại, đưa tới thời không chi lực, cũng có thể làm cho chủ nhân càng nhanh hơn hiểu được vũ trụ." Tiểu Điệp chắc chắn nhãn tỉnh, hưng phấn đáp ứng nói. Nói xong, tiểu vui sướng cầm nhánh cây, phóng tới Bách Thảo Viên trong đi. "Hảo, thiên địa cảnh mở thiên địa, nhưng thiên địa hoang vu, bất quá, ngươi là trực tiếp dẫn tối bổn nguyên hỗn độn chi khí nhập thiên quan, thiên địa có lẽ có hoa cỏ cây cối, cái này đã cụ có một tia hồng hoang cảnh nội tình. Vũ trụ cảnh nếu có thể tấn chức, hồng hoang cảnh đối với ngươi mà nói cũng đem không có quá nhiều bình cảnh. Cái này đệ tam vật lễ vật, chính là năm đó bệ hạ dốc hết một khi chi lực, tìm kiếm được một loại chí bảo, đối với ngươi có tuyệt đại công dụng. Tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể leo điên phong, trường sinh bất tử." Kim Long lần nữa vung lên long chảo, lập tức nhất trích hộp ngọc lăng không bay lên, xuất hiện tại Từ Phương trước mặt. Từ Phương tiện tay mở ra, tại mở ra trong tích tắc, trong mắt thoáng qua một vòng huyết sắc, lập tức đem hộp ngọc khép lại, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, gật gật đầu, nói: "Cái này dị bảo chính là ta cần có, đa tạ Kim Long tiền bối ưu ái. Từ Phương sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Hảo." Cựu Trảo Kim Long thỏa mãn gật đầu, đột nhiên dương giọng nói: "Nhân tộc mạnh nhất thí luyện, đem tại Vấn Thiên Đại Lục đa bảo bí cảnh tiến hành, phàm là nhân tộc phương sĩ, đều có thể tiến đến chiều ca, như hoàn thành thí luyện, đem có thể leo cao phong. Cựu tử nhất sinh, như nguyện ý giả, chi bằng tiến đến." Một câu long ngâm, trong nháy mắt theo vô tận hư không, truyền lại đến cả tuyên cổ thiên địa vô cùng đại lục chính giữa, tại mỗi một danh phương sĩ vang lên bên tai. "Nhân tộc mạnh nhất thí luyện, chiều ca thành cổ. Thiên, chẳng lẽ là thượng cổ lúc thống soái tuyên cổ thiên địa vô thượng đế triều, đại thương đế triều đế đô chiều ca thành? Ta nhớ được sách cổ trong ghi lại chiều ca trong thành tựa hồ có lớn lao cơ duyên, nguyên lai là mạnh nhất thí luyện. Phía trước một thời gian ngắn nghe đồn chiều ca thành cổ đã xuất thế, tiểu tại đa bảo bí cảnh, điều này làm cho đa bảo bí cảnh tọa độ trở thành thiên kim khó cầu chất bảo, không nghĩ tới thật sự có, hiện tại di chuyển đến Vấn Thiên Đại Lục, chúng ta người người đều có cơ hội. Từ nay về sau, cái này Vấn Thiên Đại Lục chắc chắn trở thành tuyên cổ thiên địa phồn hoa nhất, đỉnh phong nhất đại lục đứng đầu là Từ Phương, xem tình hình, hắn sắp đột phá vũ trụ cảnh, cái này đem trở thành trong thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Cái này Vấn Thiên Đại Lục tuyệt đối sẽ vang vọng tuyến cổ, nếu có thể cùng với kéo lên quan hệ, chắc chắn có vô số chỗ tốt. Vài chỉ trong nháy mắt, phụ cận đại năng nguyên một đám xem hướng Vấn Thiên Đại Lục trong ánh mắt đã mang theo một loại khó tả lửa nóng. Tại đại lục khác trong, càng có rất nhiều phương sĩ chuẩn bị muốn đi trước Vấn Thiên Đại Lục mà đến. "Ta Vấn Thiên Đại Lục, từ hôm nay bắt đầu, cung nên tất cả đại lục phương sĩ tiến vào, chỉ cần tuân thủ ta đại lục quy tắc, tự có thể thông suốt không trở ngại, nếu không tuân theo, nghỉ ngơi trách bổn tôn khu trục đi ra ngoài." Chiều ca trong thành mạnh nhất thí luyện, không phải nhân bản thứ 9 biến cùng với càng mạnh phương sĩ, không thể tùy tiện tiến vào. Thí luyện cựu tử nhất sinh, thực lực, số phận, trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn qua tuyên cổ phương sĩ, thận trọng mà đi. Từ Phương đối với Cựu Trảo Kim Long theo như lời nói, cũng không có cái khác dị nghị, lần này thí luyện là bất luận cái gì nhân tộc phương sĩ đều có tư cách tham gia, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào. Cái này đồng dạng là tăng lên phương sĩ chỉnh thể điên phong chiến lược tốt nhất cách. Hắn cũng hy vọng trong nhân tộc đại năng càng nhiều càng tốt. Tại tiếng nói rơi xuống lúc, Vấn Thiên Đại Lục tọa độ trực tiếp truyền lại đến mỗi một tòa đại lục chính giữa. Đồng thời, thần ma tỉnh mở ra, có thể từ thần ma trong giếng tiến vào đại lục. Bất quá, trên đại lục các nơi bí cảnh, như trước chỉ có thể từ trên đại lục tiến vào, không cho phép mở ra cái khác bí cảnh chi môn. Hôm nay đã tới nửa bước vũ trụ cảnh, đại lục cửu giai, thiên cung đã hỏng mất, căn bản không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Tự nhiên, có thể bung ra đối Vấn Thiên Đại Lục ở che chở. "Lý đại ca, xin theo ta đi vào, trong nhà có tốt nhất rượu ngon, thượng đẳng tiệc rượu chuẩn bị." Từ Phương chính có không ít vấn đề muốn hướng đại ca thỉnh giáo. Từ Phương nói, mỉm cười nhìn về phía Thanh Liên cư sĩ mời nói: "Ha ha, hảo. Hảo, hảo, nhiều năm như vậy không ra, có thể ở chỗ này nhìn thấy cô hương người, ngươi cho dù không nói, ta cũng vậy tính toán muốn mày dạn mặt dày tại ngươi cái này cọ trên dừng lại. Ngươi chính là đem trong bụng con sâu rượu cho phát thảo đi ra. Thanh Liên cư sĩ tiêu sái cười cười, ống tay áo phiêu giảng, đi theo từ phương hướng về Vấn Thiên Đại Lục mà đi. Với anh, nay khẩu tại trong hỗn độn chìm nổi bất định huyền hoàng thiên quan trực tiếp theo mi tâm tiến vào tử phủ trong, chấn áp tại linh hồn trên tế đàn. Linh hồn ở thiên quan trong, linh hồn chi môn tự nhiên huyền tại thiên quan trên không, không ngừng từ vô số trong hư không liên tục không ngừng hấp thu trước trong thiên địa linh hồn mảnh nhỏ, tại trong môn dựng dục ra một mảnh dài hẹp long hồn tế linh hồn người chết. Chương 232, nguyên tinh nền móng. Một điều con rồng hồn tiến vào thiên quan, trở thành thiên quan trong tế linh hồn người chết, không chỉ vờn quanh tại thiên quan mặt ngoài, càng đi vào thiên quan trong mở trong trời đất, không ngừng chạy, trong miệng phát ra từng tiếng đối từ phương ca ngợi, tín ngưỡng. Tản mát ra từng sợi tinh thuần linh hồn chi lực, quan chú đến từ phương linh hồn chính giữa. Từ phương này năm đầu thập cánh tay linh hồn thân thể ngồi ngay ngắn ở cựu trọng thiên trên, thể nội chấn hồn cổ thụ không ngừng phát ra chấn hồn ca, kích phát trước linh hồn sinh ra một cổ tối bổn nguyên linh hồn chi lực, lớn mạnh linh hồn. Nương tụ thành đặc biệt linh hồn thần liên. Cơ hồ từng trong nháy mắt chỗ sinh ra linh hồn chi lực, đều so với trên nhất danh hồng hoàng cảnh đại năng tu luyện một ngày lượng, có được chấn hồn cổ thụ, từ phương tại linh hồn trên phương diện tu luyện, quả thực có khó có thể địch nổi ưu thế, người khác tu luyện sợ chính là linh hồn không cách nào tăng trưởng, không cách nào chèo chống chính mình tấn trước, nhưng hắn vẫn là không hề khó khăn phá vỡ đạo này gông xiềng. Theo Tử Phương cùng Thanh Liên cư sĩ tiến vào đại lục. Bốn phía hơn 10 vạn đại năng nhìn lẫn nhau liếc, cơ hồ không có bất kỳ người rời đi, đều đi theo tiến vào đại lục, trên đại lục thiên địa hàng rào cũng không có ngăn cản bọn họ tiến vào. Nhưng ở tiến vào trong ngáy mắt, tất cả đại năng đều có thể rõ ràng cảm nhận được tại cả trong thiên địa đều tràn ngập trước một loại vô thượng ý chí, như ẩn như hiện, dị thường dầu diếm, đây là thuộc về thiên đạo chi nhãn ý chí. Khống chế trước nơi này đầy đủ mọi thứ. Trên đại lục thiên địa nguyên khí sinh động đến một loại cực trí, tại cửu giai đại lục trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Đối với tu hành có tuyệt hảo chỗ tốt. Tạm thời không nói đến rất nhiều đại có thể đi vào đại lục hiểu rõ Vấn Thiên đại lục chuyện tình. Lại nói, Từ Phương cùng Thanh Liên cư sĩ tiến đại lục sau, lập tức trở lại Vấn Thiên Các, tại trong các đã có người đang tầng cao nhất chuẩn bị cho tốt một bàn phong uy thực rượu, rượu là trực tiếp dùng sinh mạng nước suối đến sản xuất vô thượng tiên dưỡng, là tiểu điệp tự mình sản xuất, dùng bách thảo viên trong tất cả trồng linh dược, linh quả sản xuất mà thành. Tên là Vấn Thiên rượu. Từ Phương cùng Thanh Liên cư sĩ ngồi xuống trung ẩm. Một ly uống cạn, Thanh Liên cư sĩ hai mắt chậm rãi khép kín, trên mặt lộ ra một loại khó tả thần sắc, tựa hồ đắm chìm tại tiên nhượng ý nhị chính giữa, thật lâu, vừa rồi cười lớn một tiếng, nói: "Hảo, ngọt bùi cay đắng, trăm vị nhân sinh, trong rượu mang bất khuất, trong rượu vận bi thường, ẩn đối với sinh mạng chấp nhất, hướng tới đối trường sinh khát vọng." "Hảo một cái Vấn Thiên rượu, xin hỏi Thương Thiên, chúng sinh tội gì a?" Trong mắt phát ra một tia mê cách sắc màu, thở dài: "Hảo tiểu, nghĩ tới ta Lý Bạch nhấm nháp rượu ngon ngàn vạn, rượu này lại có thể nói trong thiên địa tiền tam tiên ngưỡng, chỉ bằng rượu này, lần này ta cũng vậy chuyến đi này không tệ. Thứ huynh đệ, quả nhiên cho ta hảo kinh hỉ lớn." Huynh đệ trong nội tâm chính là tràn ngập nghi vấn, dùng ngươi hôm nay tu vi cảnh giới, đã có tư cách biết rõ thiên địa bí mật. Có nghi vấn gì, mặc dù hỏi, chỉ cần ta biết rõ, tuyệt đối không giấu gì hiếm. Cái này cũng đến nên muốn đối mặt thời khắc. Hít sâu một hơi, Thanh Liên cư sĩ nhìn về phía Từ Phương, chậm rãi nổ ra một câu: "Ừ." Từ Phương có chút bất cảm, mang trên mặt một tia ngưng trọng, nói: "Lý đại ca, kỳ thật này thiên địa gian bí ẩn, từ ta lúc đầu ngưng tụ Chu Thiên Thần Nhãn, dùng thần nhãn quan thiên địa lúc, tiểu đã biết không ít, từ thượng cổ, trung cổ, lại đến hiện tại cận cổ, trong đó vài cái thời đại bị diệt cùng chung kết, đều cùng dấu ở trong thiên địa nhất trích phía sau màn độc thủ có quan hệ. Chỉ cần một đến lúc đó, màn này sau độc thủ sẽ thức tỉnh, bị diệt một cái thời đại. Nay độc thủ sở trưởng cầm lực lượng, ta cũng vậy biết đại khái. Bất quá, ta lúc đầu tính toán muốn dình độc thủ chân diện một lúc, bị hắn phát giác, đem ta đánh lui. Hắn thân phận chân chính, ta hiện tại mặc dù có chút mặt mày, bất quá, còn không phải quá mức hiểu rõ. Thần sắc cũng có vẻ dị thường nghiêm trọng. Lúc trước nếu không phải là độc thủ ở vào đang ngủ say chính giữa, Từ Phương cảm giác được đến, nếu thật là thức tỉnh, chính mình chỉ sợ sẽ bị một ngón tay đầu sinh sinh đâm chết, không có bất kỳ có thể chạy thoát. Này độc thủ, quá mức đáng sợ. Nhưng như trước dình đến một tia thiên cơ, chỉ là không có triệt để chứng thực mà thôi. Hôm nay đại kiếp nạn đến, Từ Phương tự nhiên càng muốn xác thực này độc thủ thân phận, vừa mới dùng Tử Tiêu thần nhãn quan thiên địa lúc, đã phát ra đến cả tuyên cổ thiên địa kiếp khí, so với lúc trước chỗ đã thấy, lại muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, đại kiếp nạn cơ hồ là hết sức căng thẳng. Cho tuyên cổ thiên phương sĩ môn thời gian đã không có nhiều lắm, mới có thể là ngàn năm, mới có thể là trăm năm, thậm chí có thể là 10 năm. Coi như là lập tức đem lâm đều chưa hẳn là không thể nào. Đại kiếp nạn hết sức căng thẳng, tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn tất cả tòa đại lục đều không có một tia khẩn trương khí tức, bất quá, Từ Phương lại biết, đang âm thầm đã sớm mất trải qua có rất nhiều thế lực vì đại kiếp nạn mà chuẩn bị. Ha ha. Thanh Liên cư sĩ cầm lấy chén rượu, hướng trong miệng mạnh mẽ một ngụm lại, dương mắt nhìn về phía hư không, nói: "Từ huynh đệ, ngươi cũng biết, năm đó thái cổ lúc, thái cổ thần ma vị trí chính là tuyên cổ thiên giới, hơn nữa, mỗi danh thái cổ thần ma cơ hồ đều có được lấy vô tận võ nguyên, mỗi một danh đều có được độc nhất vô nhị chiến lực, một tay đảo ngược chuyển nhật nguyệt. Đổi trắng thay đen, chỉ ở sớm chiều. Bất luận cái gì nhất danh trưởng thành thái cổ thần ma, đều có được so sánh thiên địa cảnh thực lực cường đại, đỉnh phong nhất đạt tới hồng hoang cảnh thực lực thần hoàng, tắc khoảng chừng trước hơn 1000 danh, này là một đại thế, là đời sau bất kể như thế nào cũng khó khăn dùng siêu việt một cái thời đại huy hoàng. Nhưng đại C, ổ lại sinh sinh bóc chết, chung kết. Người cũng biết vì sao? Chẳng lẽ là màn này sau độc thủ bố trí? Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, vi thái cổ lúc huy hoàng làm chấn kinh. Không chỉ có chỉ là này độc thủ, ngươi có thể chỉ này độc thủ, không chỉ có chỉ là một vị, mà là nhất tộc. Thanh Liên cư sĩ cười lạnh nói. Nhất tộc. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng dò hỏi, thỉnh Lý đại ca chỉ rõ. Điểm này, hắn xác thực thật không ngờ, thật sâu cảm giác được, cái này đại kiếp nạn bí ẩn quả nhiên không phải chuyện đùa. Cái này nhất tộc, gọi là Thiên Mệnh tộc. Thanh Liên cư sĩ trong mắt lưu lộ ra mỉa mai thần sắc nói, bọn họ cái này nhất tộc, từng cái đều cũng có khống chế vận mệnh đáng sợ lực lượng, bọn họ dùng đùa bỡn chúng sinh vận mệnh làm vui mừng, rời rạc tại vô số thế giới, từng thiên địa vận mệnh chính là bọn họ tốt nhất vật dẫn, bất luận cái gì thiên địa, tại sinh ra lúc, vận mệnh cũng chỉ là tối tăm trong một cái vô thủy vô chung sung dài, ở vào ngây thơ chính giữa, tuy nhiên trí cao, nhưng lại sẽ không sinh ra ý thức, nguy hại chúng. Sinh. Mà Thiên Mệnh tộc lại có thể đánh cắp một phiến thiên địa ở vào ngây thơ trong vận mệnh, giỏi hơn chúng sinh phía trên, đùa bỡn chúng sinh, xem thường sinh vi gia súc, tùy ý cướp đoạt linh hồn. Trong lời nói, mãn là một loại hàn ý, mà lấy Lý Thái Bạch như vậy tính chuyện, đều kích nâng vô tận phẫn nộ cùng sát tâm. Thiên Mệnh tộc. Hào một cái Thiên Mệnh tộc. Đáng chết. Từ Phương đồng tử một hồi co rút lại, tại trong đồng tử bắn ra ra sâm lánh hàn mang. Huynh đệ, dùng ngươi hôm nay nội tình cùng thực lực, ta cũng vậy tài cán vì ngươi giải thích, đã nhìn thấy, tự nhiên muốn làm cho ngươi biết đại kiếp nạn chính thức căn nguyên. Thanh Liên cư sĩ trầm giọng nói ra, năm đó thái cổ thần ma cơ hồ làm cả tuyên cổ thiên giới đều đạt tới một loại phồn hoa đỉnh phong, mặc dù đang năm đó chinh phạt không ngừng, bất quá, tổng thể thực lực như cũng là tại phát triển không ngừng tăng cường. Trong trường hợp đó, tại đạt tới một cái thời kỳ đỉnh phong, Thiên Mệnh tộc tìm được tuyên cổ thiên giới, cũng lặng yên ẩn nút tiến đến. Thiên Mệnh tộc dùng hắn đặc biệt thủ đoạn tìm kiếm được vận mệnh Trường Hà, trực tiếp từ thiên địa đánh cắp vận mệnh, đem thương thiên chém giết, muốn dùng vận mệnh giỏi hơn vô số thần ma phía trên, khống chế thiên địa vận mệnh, cưỡng chế tại tất cả thần ma sinh linh trên người gây vận mệnh công xiềng, làm bất luận cái gì sinh linh đều có được thọ nguyên hầu như không còn đáng sợ công xiềng. Liên thái cổ thần ma đều không ngoại lệ. Thiên Mệnh tộc tâm quá lớn, quá mức cuồng ngạo. Thanh Liên cư sĩ lần nữa hướng trong miệng rót một chén tiên nhưỡng, cười lạnh liên tục. Thiên Mệnh tộc hảo không coi ai ra gì. Từ Phương nghe thế, cơ hồ lập tức tiểu hiểu rõ đến năm đó thái cổ đại chiến ngọn nguồn. Nghĩ thái cổ thần ma là dạng gì cường đại tồn tại, từ trong hỗn độn dựng dục mà sinh, từng cái này đều là kinh sợ tuyên cổ đáng sợ tồn tại. Thiên Mệnh tộc không chỉ đánh cắp vận mệnh, lại vẫn dám cho thái cổ thần ma gây vận mệnh công xiềng, đây quả thực là một loại trần trụi khiêu khích. Đây là quá mức trong mắt vô thần. Chỉ sợ căn bản không cái gì lo lắng, chắc chắn buộc phát ra kinh thế đại chiến. Khẩu hừ, Thiên Mệnh tộc tung hoành vô số thiên địa, sở hướng phi mỹ, xem chúng ta tuyên cổ thiên địa tánh mạng vi dân bản xứ, bất quá năm đó thái cổ thần ma lại thế nào là dịch dư hàng người, cơ hồ tại chỗ tiểu buộc phát ra một hồi kinh thế đại chiến, vô số thái cổ thần ma cùng Thiên Mệnh tộc triệt để buộc phát chiến tranh, trận chiến ấy cơ hồ đánh long trời lở đất, sông cạn đá mòn, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung trận chiến ấy thảm thiết. Thanh Liên cư sĩ cũng mang theo không hiểu trầm trọng, thở dài, trận chiến ấy thái cổ thần ma người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử cùng Thiên Mệnh tộc liều chết chém giết, cuối cùng tham chiến thái cổ thần ma cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Ngày đó Mệnh tộc thống lĩnh đại lượng thiên địa tích góp từng tí một thực lực cũng sát thực khủng bố tới cực điểm, tuy nhiên thảm thiết, nhưng Thiên Mệnh tộc căn cứ là chiếm cứ thượng phong, trở thành người thắng, nhưng này nhất tộc, cả Thiên Mệnh tộc nhân tại thái cổ thần ma trong tay, vẫn là cựu thành, nguyên khí đại thương, cho dù chữ hàng, cũng như cũng đều là gặp trọng thương, lâm vào đang ngủ say. Cũng là thái cổ thần ma hy sinh, làm tuyên cổ thiên địa lần nữa có sinh sôi nảy nở lớn mạnh cơ hội. Thì ra là thế. Từ Phương gật gật đầu, đến lúc này, Phương mới chính thức cảm nhận được thái cổ lúc thảm thiết. Từ huynh đệ, ngươi cũng biết ta nguyên tinh là như thế nào sinh ra. Nói đến đây lúc, Thanh Liên cư sĩ trong lúc đó hỏi ra một câu. Từ Phương trong đầu các loại ý niệm trong đầu rất nhanh lập lòe, hồi đáp, chẳng lẽ là đến từ thái cổ thần ma. Đối với nguyên tinh suy đoán, cũng là trong lòng của hắn tương đương để ý một vấn đề. Nguyên tinh cùng tuyên cổ thiên địa, thật sự là có quá nhiều ràng buộc, làm cho người ta không thể không luôn mãi đoán rằng. Không sai. Thanh Liên cư sĩ khen ngợi gật đầu, nói, thái cổ lúc, cuối cùng thái cổ thần ma mắt thấy không cách nào triệt để chống đỡ Thiên Mệnh tộc xâm nhập, cuối cùng dứt khoát dùng thái cổ tất cả thần ma thi cốt huyết nục, tại cuối cùng vài tên thần hoàng xá dưới khuôn mặt, luyện thành một quả đặc biệt cổ tinh, này cái cổ tinh có thể chống đỡ Thiên Mệnh tộc rình, an mòn, tìm kiếm. Đem cuối cùng huyết mạch đưa vào cổ tinh, phồn diễn sinh sống, kéo dài tánh mạng, cũng kéo dài đối kháng Thiên Mệnh tộc hy vọng. Này cái cổ tinh, tiểu kêu là nguyên tinh. Nguyên tinh sinh ra, ấy nhưng nương theo lấy vô tận huyết tinh cùng vô cùng hy vọng. Chương 233, thời gian cực nhanh. Thì ra là thế. Từ Phương rồi mới hướng nguyên tinh có một cái chính thức hiểu rõ. Hơn nữa, cái này do thái cổ thần ma thi hải châu ngưng tụ mà thành nguyên tinh, ngưng tụ là không riêng là thần ma huyết mạch, lại còn thuộc về thái cổ thần ma tất cả số mệnh, nếu là tại nguyên tinh trong loại này số mệnh cũng sẽ không xuất hiện cái gì khác thường, nhưng nếu là một khi rời đi nguyên tinh, vẻ này số mệnh tiểu sẽ khiến rời đi giả được đến phi phạm kỳ ngộ, giao phó kinh người số phận. Làm cho tự thân tu vi trong thời gian ngắn nhất đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng điên phong, viễn siêu người khác sở tưởng tượng. Ta là như thế, mà từ huynh đệ ngươi cũng giống như thế. Thanh Liên cư sĩ lần nữa nói ra. Từ Phương âm thầm gật gật đầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, từ thái cổ sau, thượng cổ, trung cổ, đều là do từ nguyên tinh trong ra tới thế lực chỉ huy, thượng cổ lúc đại thương, trung cổ lúc đại thần, đây đều là từ nguyên tinh ra đế triều. Cũng đồng dạng nhận lấy thái cổ thần ma di chí, cùng thiên mệnh tộc thế bất lưỡng lập, liều chết chém giết. Xem ra, chúng ta đều là thần ma hậu duệ, nhất định cùng thiên mệnh tộc giết cá ngươi chết ta sống. Từ Phương bình tĩnh nói. Điểm này, trong nội tâm đã sớm có chỗ chuẩn bị, cùng thiên mệnh tộc đại chiến, sớm tiêu không thể tránh né. Ai cũng không nghĩ vận mệnh của mình do người khác nắm giữ, điểm ấy, thực lực càng cao phương sĩ, lại càng tăng nồng đậm. Phần này lòng phản kháng, là hiện lên cũng sẽ không dập tắt. Tốt lắm, chúng ta lần nữa trở lại chính đề đi lên. Thanh Liên cư sĩ lần nữa hướng trong miệng rót một chén vấn thiên rượu, thưởng thức trước trong rượu khổ sáp, nói, thái cổ một trận chiến sau, thương thiên lấy cái chết thiên địa hắc ám, tất cả sinh trong linh thể gieo xuống vận mệnh công xiềng, một khi đạt tới thọ nguyên, tự thân tiểu sẽ vỡ lạc, linh hồn sẽ bị thiên mệnh tộc cướp đoạt, bất quá, cũng may, năm đó tuy nhiên thái cổ thần ma toàn bộ vỡ lạc, mai danh nhận tích, nhưng thiên mệnh tộc cũng đồng dạng gặp trọng thương, lâm vào đang ngủ say. Tại đây trong lúc ngủ say, không cách nào nghiền ép thiên địa và linh, làm cho tuyên cổ thiên địa có một lần nữa lớn mạnh cơ hội. Khi đó, từ nguyên tinh trong đi ra đại thương đế triều, thống lĩnh vô số đại lục, bồi dưỡng được vô số đại năng cường giả, một ít thay em ở thế trong thiên địa hoàn lưu lại trước rất nhiều đại thần huyết mạch, làm cường giả xuất hiện lớp lớp, tướng danh có thể bệ nghệ quá cổ thần đế. Tại hướng thái cổ lúc điên phong tới gần, hắn tự thuật trong mang theo một vòng bi thương, dừng một chút, tiếp tục nói, trong trường hợp đó, tiểu tại thượng cổ sắp phát triển đến thời kỳ điên phong, những kia đang ngủ say thiên mệnh tộc lại lần nữa thức tỉnh, thiên mệnh tộc há có thể nhìn xem tuyên cổ thiên địa lần nữa lớn mạnh, tại thức tỉnh một khắc đó, trực tiếp khởi xướng lần thứ hai diệt thế cuộc chiến. Trận chiến ấy, đại thương nghiên quốc mà chiến, đại chiến liên miên, máu đào nhuộm đỏ thanh thiên, vô số đại năng tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Ngày đó mệnh tộc tuy nhiên năm đó thái cổ lúc đang ngủ say, nhưng ở đang ngủ say trước lại được đến đại lượng linh hồn, tuy nhiên số lượng giảm bớt, chiến lực cũng không có đụng phải quá lớn trọng thương, trận chiến ấy, như trước thảm thiết, cuối cùng đại thương không địch lại, tạ. Ý diệt thế đại chiến trong băng diệt, nhưng thiên mệnh tộc cũng đồng dạng lần nữa gặp trọng thương, vốn chỉ còn lại có một thành thiên mệnh tộc nhân, như trước hao tổn chỉ còn lại có 100 danh. Không có năng lực tiếp tục thống lĩnh thiên địa, lâm vào trong lúc ngủ say, thượng cổ chung kết. Tiền bối anh linh làm cho người ta kính ngưỡng. Từ Phương cung kính gật đầu, tựa hồ tại hướng những kia anh dũng hy sinh anh liệt chào. Lại sau đó, trung cổ lúc, nguyên tinh lại ra một vị tuyệt đại hoàng đế Tần Thủy Hoàng, tại nguyên tinh đăng lâm đỉnh phong lúc, dứt khoát dẫn đầu đại thần, tiến vào tuyên cổ, dùng thiết huyết thủ đoạn, tại trong ngàn năm, thống lĩnh tuyên cổ, thành lập đại tần đế triều. Dùng huấn luyện binh tướng thủ đoạn, huấn luyện vô số quân sĩ, hắn tinh nhuệ, toàn bộ đều là dùng huyền hoàng cảnh đã ngoài đại năng tạo thành. Năm đó có một câu, đại tần vũ khí giáp thiên hạ. Thực lực của một nước đã ở thời gian cực ngắn nội đạt tới một loại đỉnh phong. Khí thế to lớn, không kém chút nào sắc tại đại thương đế triều. Nhưng cổ khí thế này, cũng trực tiếp đem thiên mệnh tộc trong ngủ say cưỡng chế giật mình tỉnh lại. Thanh Liên cư sĩ trong mắt đang nói đến đại tần lúc, cũng không khỏi tự nhiên lưu lộ ra một loại kinh ý, nói tiếp, thiên mệnh tộc chưa từng có gặp qua như tuyên cổ thiên địa như vậy nhận tính đáng sợ như thế thế giới, mắt thấy đại tần phát triển lớn mạnh tốc độ cực kỳ khủng bố, e ngại đại tần lớn mạnh, sớm khởi xướng lần thứ 3 diệt thế đại chiến. Lúc này đây, cũng không có triệt để khôi phục thiên mệnh tộc, tại dùng vũ khí mà chứ danh đại tần đế triều trước mặt, nhưng không có đạt tới trước kia diệt thế công, tuy nhiên đại tần tổn thất thảm trọng, rất nhiều cường giả vẫn lạc, bất quá, thiên mệnh tộc cũng không phải năm đó thái cổ lúc toàn bộ uy trạng thái, cuối cùng thiên mệnh tộc lại chỉ còn lại có nhất danh thiên mệnh tộc tộc trưởng vận M. Nhờ, cùng với 9 tên thiên mệnh tộc nhân, mà đại tần cũng bị đánh cho tàn phế, thiên mệnh tộc lâm vào đang ngủ say, đại tần cũng lặng yên ẩn nấp không thấy. Cũng may cuối cùng, đại tần bảo vệ, không có như thái cổ, thượng cổ lúc triệt để vẫn lạc. Có thể nói trong bất hạnh rất may. Nói đến đây, Lý Bạch cũng là không thắng thở phì phò. Một phen trong lời nói, cả tuyên cổ thiên địa có thể nói là nhiều tai nạn. Vận mệnh nhấp nô. Thiên mệnh tộc tuy nhiên cường đại, bất quá, từ trung cổ một trận chiến trong đó có thể thấy được, lực lượng của bọn hắn chỉ sợ cũng có chút ít tác dụng chậm không đủ, bị ta tuyên cổ thiên địa tiền bối sinh sinh phai mở hơn phân nửa thực lực, xem ra, từ thái cổ kéo dài xuống diệt thế đại chiến, đem có khả năng tại lúc này đây triệt để đến chấm dứt. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, ngay cảm giác đến đại chiến kết quả là không đoạn biến hóa cùng thiên mệnh tộc thực lực là không đoạn suy yếu. Ngày nay mới có thể là thiên mệnh tộc có thủy đến nay suy yếu nhất một lần. Như hơn nữa ẩn nấp không ra, tích góp từng tí một thực lực vô số năm đại tần đế triều, lần này đại chiến có thể chỉ chờ mong. Không cần phải khinh thị. Thanh Liên cư sĩ cười cười nói, thiên mệnh tộc có thể hấp thu thiên địa vô số linh hồn mà lớn mạnh tự thân, cái này hết bài này đến bài khác đại chiến xuống, căn cứ ghi lại, thiên mệnh tộc số lượng tuy nhiên càng ngày càng ít, nhưng thực lực lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất là này tôn thiên mệnh tộc tộc trưởng vận mệnh, kỳ thực lực tại thượng cổ lúc cũng đã đột phá hồng hoang cảnh, đang cùng hắn chém giết lúc, thường thường cần đại lượng điên phong cường giả dùng tính mệnh đi điền. Không biết nhiều ít điên phong cường giả vẫn lạc hắn trong tay, có lẽ lần này đại chiến, ta cũng vậy đem bước trên tiên liệt hành trình. Nói đến khi chết, hắn không có bi thương, có chỉ là một loại đến từ thiên tính tiêu sái cùng phóng đãng không cấm. Lý đại ca yên tâm, nếu thật phải chết Từ Phương cũng sẽ cùng đi đến một danh. Từ Phương lạnh nhạt nói ra, trong mắt lộ ra tinh quang, biểu lộ ra một loại cường đại tự tin. Khẩu có thể à, Từ huynh đệ, có Kim Long tống xuất vũ trụ nhánh cây, ngươi phải nhanh một chút hấp thu trong đó thời không chi lực, đột phá vũ trụ cảnh, tấn chức hồng hoang cảnh, ngươi vi đại lục đứng đầu, đại chiến lúc chắc chắn phát ra nổi càng thêm kinh người tác dụng, để cho ta sẽ phản hồi Thanh Liên đại lục, ngươi đến lúc đó một lần qua, đem Thanh Liên đại lục cùng ngươi cái này Vấn Thiên đại lục dung hợp, tận khả năng tại đại chiến buộc phát trước, tấn thăng tiên giai đại lục. Thanh Liên cư sĩ mỉm cười điểm gật đầu nói. Từ Phương không có nhiều lời, hai người tại yến hội trong cũng dứt bỏ các loại suy nghĩ, bắt đầu biển rộng thiên không nói chuyện với nhau đứng lên, nói lên các loại chuyện lý thú, nói lên nguyên tinh, nói lên tuyên cổ kỳ văn chờ một chút. Tiệc rượu qua đi, Thanh Liên cư sĩ cũng nói ra muốn trên đại lục bốn phía dạo chơi, độc tự rời đi. Từ Phương cũng không giữ lại. Tại công đạo hạ một sự tình, làm cho bắt tướng thủ hộ đại lục trong trật tự sau, tự thân cũng trực tiếp đi vào Vấn Thiên cư nội. Đi đến Bách Thảo Viên trong. Tại Bách Thảo Viên nội, này căn vũ trụ nhánh cây quả nhiên tại sinh mạng nước suối đâm kích hạ một lần nữa tỏa sáng ra tốt nhiên sinh cơ, một cây chỉ có hai người cao trong suốt cổ thụ giãn ra mở cánh lá, từ hư không trong, một cổ thời gian cùng không gian lực lượng liên tục không ngừng hướng về vũ trụ cổ thụ hội tụ qua, mờ mờ ảo ảo, làm cho cổ thụ vị trí phảng phất trở thành một mảnh đặc biệt khu vực, ở vào thời gian cùng không gian khe hở chính giữa. Tựa như hư ảo cùng chân thật luân chuyển cùng một chỗ. Tại thì gian trường hà trong phiêu dàng, hào nông đậm thời không lực lượng. Từ Phương đi qua, tại vũ trụ cổ thụ hạ ngồi ngay ngắn, rõ ràng cảm nhận được cách người mình có vô cùng nồng đậm thời không lực lượng, so với bên ngoài mà nói, hắn nồng đậm, cơ hồ là gấp trăm lần, nghìn lần. Mỗi một tia, mỗi một sợi đều có thể chân thật cảm giác được. Chủ nhân, Vấn Thiên Cư có nghịch chuyển thời gian lực lượng, nơi này thời gian lực lượng vừa vặn trở thành vũ trụ cổ thụ dưỡng sử, đối với cổ thụ phát triển có cự đại chỗ tốt. Dưới tàng cây tu luyện, có thể làm cho chủ nhân nhanh hơn đột phá đến vũ trụ cảnh. Tiểu Điệp hưng phấn ở Từ Phương bên người qua lại bay múa trước, cùng nhất trích khoái hoạt tiểu hồ điệp đồng dạng. Ừ, Tiểu Điệp, lần này ta muốn bế trường quan, không đến đại kiếp lúc tuyệt không xuất quan, trong khoảng thời gian này, một mực đều ở Vấn Thiên cư nội, ngươi phải cẩn thận chiếu túy những này linh dược, chờ bắt tướng khôi phục thực lực, chúng ta cũng sẽ trở về thần vẫn bí cảnh trong thu những kia luyện chế trường sinh bất lao đan linh dược. Tại Thiên Mệnh tộc cầm giữ vận mệnh dưới tình huống, này cái tiên đan mới có thể chính là ta đột phá vận mệnh duy nhất cách. Từ Phương ngồi ngay ngắn vũ trụ cổ thụ hạ, đắm chìm trong nồng đậm thời không chi lực trong, đối với Tiểu Điệp ôn hòa phân phó nói, tại đột phá nhân bản cửu biến, đặt cho tới bây giờ nửa bước vũ trụ cảnh lúc, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, mình có thể chứng kiến trong người có nhất trích vô hình đồng hồ. Cái này chỉ đồng hồ trên, chỗ cho thấy, thình lình chính là thọ nguyên. Tại đạt tới nhân bản thứ 9 biến thời kỳ điện phong, là 300 năm thọ nguyên, đột phá sau, đạt tới huyền hoàng cảnh lúc, hắn nhìn một chút, là ngàn năm thọ nguyên, lại mà đạt tới thiên địa cảnh lúc, cũng không có cùng thiên địa đồng thọ, mà là được đến 9000 năm thọ nguyên. Đây chính là hắn hiện tại thọ nguyên. Cái này khối đồng hồ, quả thực chính là treo ở đỉnh đầu một đạo đáng sợ gông xiềng. Đây là vận mệnh gông xiềng đáng sợ lực lượng. Mặc dù đang lúc ấy độ kiếp sau khi ngưng tụ ra mệnh hồn, ba hồn bảy phách nghiễm nhiên hội tụ hoàn thành, nhưng Từ Phương có thể cảm giác được, tự thân mệnh hồn cũng không hoàn chỉnh, như trước có một bộ phận bị vận mệnh chỗ cấp lấy khống chế, hóa thành vận mệnh gông xiềng. Tiểu Điệp biết rõ, những này Tiểu Điệp sẽ làm thỏa. Tiểu Điệp chắt chắt nhãn tỉnh, nói, Kim Long cho đệ tam vật lễ vật chính là thần bí huyết tinh, chủ nhân chỉ cần đem huyết tinh dung hợp tiến Vấn Thiên trung tâm, có thể để cho chúng ta cửa hàng nhất cử tấn thăng đến hồng giai cửa hàng. Nếu đi đầu luyện, đối với chủ nhân đối với vũ trụ cổ thụ phát triển đều có cự đại chỗ tốt, không bằng chúng ta trước tấn chức cửa hàng. Nói, lưỡng trích mắt nhỏ tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn thần sắc. Kim Long cho chính là thứ tốt, đệ tam vật chính là chân quý nhất thần bí huyết tinh, đối với thần bí thương nhân có khó có thể cân nhắc chỗ tốt. Ừ, ta cũng vậy, có như vậy tính toán. Từ Phương gật gật đầu, đây là đối với mình thân hữu ích chuyện tình, cũng là hắn muốn làm. Chương 234, đại kiếp nạn bắt đầu. Tạm thời không nói đến Từ Phương dùng thần bí huyết tinh làm thần bí cửa hàng nhất cử đột phá đến hồng giai cửa hàng, đây là cả đại thương một khi tích lũy có khả năng lấy được vô thượng nội tình, mà ở cái này chính giữa, Từ Phương quả nhiên hảo không lay được ngồi ngay ngắn tại vũ trụ dưới cây, yên lặng hấp thu do cổ thụ dẫn dắt mà đến thời không chi lực, dùng hắn tiềm lực, chỉ chính là 10 năm, thành công phá vỡ bình cảnh, tấn chức vũ trụ cảnh. Nhưng lại không vì vậy mà rời đi, như trước ngồi ngay ngắn dưới cây, không ngừng tích xúc gắng sức lượng, tiến hành đột phá. Vũ trụ cảnh đồng dạng có cựu trọng. Vũ trụ cảnh đột phá, cũng làm cho huyền hoàng thiên quan trong trời đất nhiều ra thời không chi lực, làm cho tiểu thiên địa thời gian tại trong khống chế rất nhanh về phía trước trôi qua, nhanh hơn trong đó thiên địa diễn biến, hấp thu hỗn độn chi khí, muốn hình thành hồng hoang nội tình. Vũ trụ cảnh mỗi đột phá nhất trọng, chỗ có thể khống chế thời gian có thể càng nhanh hơn nhanh hơn. Đạt tới điên phong đệ cửu trọng, trong nháy mắt ngàn năm chỉ ở một ý niệm. Thời gian không ngừng về phía trước cực nhanh. Trong nháy mắt, chính là 300 năm qua. Cái này trong vòng 300 năm, Vấn Thiên đại lục trên có thể nói là cường thịnh phồn hoa đến một loại điên phong trạng thái, Vấn Thiên các trong nhiệm vụ treo giải thưởng quy tắc, làm thiên địa gian bất luận cái gì phương sĩ đều có truy tìm chính mình trường sinh mộng tưởng quyền lợi, tại tương đối công chính trong hoàn cảnh, tăng thêm chiều ca trong cổ thành mạnh nhất thí luyện hấp dẫn, 300 năm vô số phương sĩ từ tất cả tòa trên đại lục chen chúc mà đến. Mỗi một vị người đến trước đều là một ít kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong cường giả. Cũng có rộng lượng bình thường phương sĩ tiến vào, làm cho trên đại lục nhân khẩu số lượng một lần sinh trưởng tốt, đạt tới tuyên cổ trong thiên địa tất cả tòa trên đại lục nhân khẩu số lượng nhiều nhất đại lục. Tại tốt nhất tu luyện trong hoàn cảnh, cho dù là bình thường phương sĩ, cũng như cũ có vô số người đột phá đến nhân bản thứ 9 biến, tùy thời đều có thể tiến hành độ kiếp. càng hiện lên ra đại lượng tại đại lục trong độ kiếp trở thành huyền hoàng cảnh đại thần thông giả phương sĩ. Rất nhiều đại năng có cảm giác Vấn Thiên Các cho bọn họ có cơ hội trở thành đại thần thông giả tư cách, đều không chút do dự gia nhập Vấn Thiên Nội Các, trở thành Vấn Thiên Các trong trung thành nhất một thành viên. Mà vô số phương sĩ dũng mãnh bảo, mang đến càng là đối với Vấn Thiên đại lục như bay phát triển. Vô số tòa cổ thành trên đại lục đứng vững mà dậy. So với trước, không biết muốn đa ra bao nhiêu lần. Hơn nữa, Thanh Liên cư sĩ quả nhiên như hắn chỗ nói, trực tiếp đem Thanh Liên đại lục dung hợp tiến Vấn Thiên đại lục trong, làm cho đại lục lần nữa khuyết trương, càng có vô số phương sĩ chạy tại các nơi bí cảnh trong, sưu tầm đến đại lượng bổn nguyên mảnh nhỏ. Dung hợp tiến Thiên Đạo chi nhãn trong, làm cho Vấn Thiên đại lục trên bí cảnh số lượng mỗi cách một thời gian ngắn đều có cự đại bay vọt. 300 năm qua, có cách sĩ chuẩn bị công tác thống kê qua, trên đại lục tất cả bí cảnh số lượng khoảng chừng 1000 vạn. Tại thứ 200 thâm niên, Vấn Thiên đại lục rốt cục từ cựu giai tấn thăng tiên giai đại lục, trở thành tuyên cổ thiên địa đệ tam tòa tiên giai đại lục. Trên đại lục tụ tập trước số lượng to lớn đại cường giả, phồn hoa đến đỉnh điểm. Vấn Thiên Các, Vấn Thiên đại lục thực lực đều là tại dùng gấp bao nhiêu lần gia tăng, nhưng cả tuyên cổ trong thiên địa lại phảng phất trong lúc đó nhiều ra một loại khó nói nên lời bị đè nén, phảng phất có một loại vô hình núi lớn dằn xuống đáy lòng, có loại thở không nổi lỗ giác. Tại loại này bầu không khí hạ, cho dù là người thường cũng có thể cảm giác được một loại sơn vũ dục lai báo hiệu. Tuy nhiên không nói, tuy nhiên cũng tại cố gắng tu luyện giả, mà ở một ít đại năng trong mắt, lại nhạy cảm giác được trong thiên địa bao phủ kiếp khí đã càng lúc càng nồng nặc. Tại người thường không cách nào nhìn qua trong hư không, đông nghịt bao phủ đáng sợ mây đen, này mây đen, tựa hồ liền dương quang đều có thể che ở cái này đã đạt tới một loại gần như cực trí hoàn cảnh. Tùy thời cũng có thể băng sụp đổ xuống. Tại vô tận hư không, một chỗ thần bí trong khu vực, đó là một mảnh mênh mông hỗn độn. Trong hỗn độn, vô số hỗn độn chi khí không ngừng quay cuồng chìm nổi bất định, một ngụm đen kịt thiên quan không ngừng từ trong thiên địa hấp thu trước vô cùng linh hồn, thiên quan trên trước kia có đại lượng vết rách, tại linh hồn dũng manh vào hạ, những kia vết rách bằng tốc độ kinh người tiêu tán khép lại. Giang giác. Thiên quan tại một tiếng coi như thiên địa vỡ toang tiếng vang trong đống nhiên mở ra, thiên quan trong lộ ra khó tả thâm thúy, trong đó hình như là vực sâu, lại hình như là hoa mỹ ngân hà, hoặc như là vạn trượng hồng trần, bày biện ra ngàn vạn tư thái, biến ảo vô thường, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Chỉ nhìn lên một cái, đều có loại cả tâm thần đều muốn bị triệt để hấp dẫn đi vào lỗi giác. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ trong khoảnh khắc, tại thiên quan xuất hiện thay đổi trước tiên, cựu danh toàn thân bao phủ tại hắc bào trong thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện tại thiên quan trước, nguyên một đám trên mặt lộ đi ngoài kính thần sắc, lặng lặng sừng sững tại thiên quan trước, tựa hồ đang đợi. Ai? Một tiếng tựa như từ viễn cổ phát ra tiếng thở dài theo thiên quan trong truyền ra, nương theo lấy tiếng thở dài, có loại không hiểu đối với sinh mạng bất đắc dĩ, làm cho người ta cảm nhận được sinh hoạt bất đắc dĩ, cam nguyện đang thở dài trong chết đi, điêu linh. Một đạo bạch sắc thân ảnh chậm rãi từ thiên quan trong đi ra, theo hắn bước ra, hắc quan hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào hắn trong cơ thể. Tham kiến tộc trưởng, cung nên tộc trưởng thức tỉnh. Dẫn đầu tộc của ta chinh phục tuyên cổ thiên địa. Chín vị hắc bảo người trong miệng một lời phát ra một đạo hò hét. Là linh hồn hương vị để cho ta trong ngủ say thức tỉnh. Bất chi bất giác, cái này tuyên cổ thiên địa nếu như này phồn hoa, đến thu hoạch mùa. Năm đó lần thứ ba diệt thế, bị đại tần đào thoát, lần này phải đem bọn này yêu nghiệt gạt bỏ. Năm đó ta chỗ chuyện phân phó có thể làm được. Nọ vậy đạo áo bào trắng thân ảnh phảng phất bao phủ tại một tầng mông lung mê vụ chính giữa, khó có thể chứng kiến hắn chân thật trước mặt khổng, này sâu kín thở dài, không giống người sống phát ra. Hồi bẩm tộc trưởng, năm đó này thập đại gia trong tộc thân huyết đều đã trải qua mang tới, cũng đều chiếu tộc trưởng phân phó, sáng tạo ra rất nhiều tử sĩ, lần này diệt thế cuộc chiến, tuyệt đối sẽ không lại làm cho đại tần dư nghiệt tồn sống sót. Các nơi chuẩn bị đều đã trải qua thỏa đáng hoàn thiện, thiên mệnh gia tộc phát triển cũng đạt tới mục tiêu dự chủ. Chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức có thể phát động lôi đình thế công, vạch trần diệt thế đại chiến mở màn. Trong đó nhất danh hắc bào người cung kính hồi đáp: "Rất tốt, vậy hãy để cho diệt thế từ pháo hoa trong bắt đầu. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Đây là mùa thu hoạch mùa." Áo bào trắng người chậm rãi nổ ra một câu, dương mắt nhìn về phía mênh mông trong tinh không một ít miếng miếng sáng chói tinh thần. "Là." Chín tên hắc bào người không tiếp tục chần chờ, đáp ứng một tiếng, thân hình lăng không biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Vô tận tinh không ầm ầm chấn động, tại một cổ lực lượng thần bí hạ, một quả miếng sáng chói tinh thần trong lúc đó đều rời đi đều tự quỹ đạo, mạnh mẽ giới lên trầm xuống, hướng về phía dưới mạnh mẽ rơi xuống phía dưới. Trong tinh không kéo lên một đạo hoa mỹ quy tích, một quả tiếp một quả, cơ hồ trong nháy mắt, cả trong tinh không hơn phân nửa tinh thần đồng loạt xuất hiện rơi dụng cảnh tượng. Tinh thần như mưa. Lần này, tinh thần thật sự cùng hạt mưa đồng dạng từ thiên mà hàng. Ngay tiếp theo lôi ra một mảnh hoa mỹ lưu tinh vũ, cái này cũng không phải thiên thạch, mà là chân chính tinh thần, bất luận cái gì một quả tinh thần đều lớn đến mức độ kinh người. Tinh thần rơi dụng, liên quan giả làm cho cả tinh không đều thoáng cái biến ảm đạm hắc ám. Một màn này, cơ hồ tại đồng thời, lọt vào tuyên cổ thiên địa vô số đại lục phương sĩ trong mắt. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là cảm giác được kinh ngạc, các loại kinh ngạc tiếng nói liên tiếp vang lên. Lưu tinh, nhiều như vậy lưu tinh, loại này quy mô tựa hồ chưa từng thấy đến qua, cái này là lưu tinh vũ ư? Quả nhiên là hiếm có một đạo cảnh đẹp. Lưu tinh vũ, đây là ta mấy trăm năm qua đều không có nhìn thấy qua phong cảnh. Hào đại quy mô lưu tinh vũ, thật sự cùng trời mưa đồng dạng, phần này cảnh đẹp, cho là thật hẳn là vĩnh tồn tại trong trí nhớ. Cái này nói không chừng tại Tuyên Cổ Thiên Địa cũng có thể là lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảnh tượng. Phu nhân, mau ra đây xem Lưu Tinh Vũ. Từng danh phương sĩ vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy đẹp mắt, huyễn lệ, làm cho người ta rung động, là cảnh đẹp, là một đạo hoa mỹ phong cảnh tuyến. Trong trường hợp đó, tại vô số lưu tinh theo thời gian trôi qua, nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống, cũng tại trong mắt không ngừng phóng đại lúc, thậm chí có thể chứng kiến tại tinh thần hạ nghiền nát không gian, rừng rực hỏa diễm lúc, nguyên một đám trong mắt vốn kinh hỉ một quang, trong nháy mắt bị sợ hãi chỗ thay thế. Không, không tốt, như thế nào có một quả tinh thần hướng chúng ta đại lục nện xuống? Trời ạ, đây không phải thiên thạch, như thế nào hội là chân chính tinh thần? Trời ạ, đây là tai nạn. Nhanh, nhanh trốn đi, nhanh dùng pháp bảo, cấm bảo, thần thông hướng tinh thần đập bể qua, đem này tinh thần đánh nát. Xong đời, như thế nào lại đột nhiên rơi xuống tinh thần? Nhanh, tất cả mọi người toàn bộ hướng tinh thần phát ra công kích, nhất định phải nát bấy tinh thần, nếu không tinh thần đụng xuống, chúng ta toàn bộ đại lục đều bị nện thành mảnh nhỏ, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Đây là tai nạn a. Rầm rầm rầm. Mỗi một tòa đại lục trên không đều xuất hiện một quả tinh thần, phảng phất là phân tốt lắm đồng dạng, một quả không nhiều lắm, cũng một quả không ít, tại chỗ, mỗi tòa đại lục trong phương sĩ tại trong sự sợ hãi đều đem chính mình cường đại nhất pháp bảo, thần thông, pháp thuật, chiến kỹ, phô thiên cái địa hướng phía rơi xuống tinh thần điên cuồng đập bể qua. Trong công kích mang theo điên cuồng, muốn đem tinh thần nát bấy. Trong trường hợp đó, tinh thần rơi dụng lúc chỗ mang theo lực lượng, quả thực khủng bố đến một loại đáng sợ hoàn cảnh, đại bộ phận công kích căn bản không thể tới gần tinh thần, đã bị một loại hủy diệt tính lực lượng đánh nát bấy. Chỉ có cấm bảo cùng thần thông mới có thể đánh kích đến tinh thần. Phát ra kịch liệt nổ vang, nhưng lại đại bộ phận đều không thể dung chuyển ngăn cản. Tinh thần như trước rơi đập. Mặc dù có chút thực lực cường đại đại lục, các loại công kích tướng tinh thần sinh sinh đánh bay tứ tung, đánh thành mảnh nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số căn bản không cách nào ngăn cản tinh thần rơi dụng. Phanh. Giờ khắc này, thật sự là sao chổi đụng địa cầu, tinh thần rơi đập. Một tòa tam giai trên đại lục vô số phương sĩ cả người trong nháy mắt bị cuồng bạo lực lượng vỡ vụn thành mảnh nhỏ, đại lục cầm ẩm gian nghiền nát, bị tinh thần đụng chia năm xẻ bảy, phát ra khủng bố nổ mạnh. Tại đại lục mảnh nhỏ trên, vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Chỉ có lục giai đã ngoài đại lục mới không có bị tại chỗ đập bể chia năm xẻ bảy, nhưng trên đại lục trong nháy mắt lâm vào đáng sợ tai nạn chính giữa, phong bạo, khe không gian, hỏa diễm, triều tịch vân vân, ngay lập tức bao phủ vô số đại lục. Chỉ trong nháy mắt, chết số lượng đạt tới khó có thể công tác thống kê hoàn cảnh. Khắp nơi giống như đặt mình trong ở nhân gian luyện ngục trong. Thân là tiên giai đại lục, khoảng chừng 100 miếng tinh thần đồng thời hướng phía Vấn Thiên đại lục điên cuồng đập bể xuống tới. Mỗi miếng tinh thần đều mang theo kinh người hủy diệt năng lượng triều tịch, khủng bố lực lượng, xé rách vô số hư không, mang theo diệt thế khí tức. Chương 235, Bích huyết phi dương. Soạt. Vấn Thiên đại lục hiện ra nhất trích cự đại kim sắc đôi mắt, cái này con mắt không phải hướng đại lục trông được đi, mà là hướng phía đại lục bên ngoài rơi xuống dưới tới cự đại tinh thần nhìn lại. Tại kim sắc trong đôi mắt có tối đen như mực, trong đó có vô số đáng sợ tai nạn đang không ngừng nổi lên trước, trong giây lát, tại thiên đạo chi nhãn trong bắn ra ra một đoàn kim sắc quang mang. Rầm rầm rầm. Một cổ kim sắc long quyển phong từ thiên đạo chi nhãn trong chen trúc ra, vừa xuất hiện, tiêu kịch liệt bành trướng, hấp thu trong thiên địa mênh mông canh kim chi lực, ngưng tụ ra vô số đáng sợ binh khí, cái này là hoàn toàn do vô số sắc bén binh khí ngưng tụ mà thành vạn nhận phong bạo, như vậy phong bạo, mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn, một đạo tiếp một đạo, trong nháy mắt, đạt tới trăm đạo vạn nhận phong bạo. Phân biệt hướng phía này, hướng phía Vấn Thiên đại lục rơi xuống dưới tới trăm miếng tinh thần không chút nào yếu thế đánh qua. Nay khí thế, trực tiếp thể hiện ra một loại chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Tại đại lục trong, vô số phương sĩ đồng dạng bị này mạn thiên tinh thần đồng thời rơi dụng tình cảnh chỗ rung động đến, đang nhìn đã có trăm miếng tinh thần hướng phía đại lục đập bể khi đi tới, trong nội tâm đồng dạng có một loại hoảng sợ cảm xúc. Mau nhìn, đó là Thiên đạo chi nhãn, Thiên đạo chi nhãn đang tại hướng những kia tinh thần phát động công kích, này phong bạo, thoạt nhìn khí thế cực kỳ cường đại, không biết có thể không ngăn cản tinh thần rơi dụng. Tinh thần, đây không phải thiên thạch, dĩ nhiên là tinh thần, hay là trăm miếng cùng một chỗ đập bể tới, xem trước tình cảnh, từ trong tinh không rơi xuống tinh thần quả thực đếm đều đến không rõ, đây rốt cuộc là như thế nào xanh trở lại. Lúc trước trong thiên địa một mực truyền lưu trước cuối thời sắp đã đến tin tức, chẳng lẽ lần này thật là cuối thời bông xuống. Thiên đạo chi nhãn nhất định phải kiên tinh a, đem những kia tinh thần hình thành mảnh nhỏ. Vô số phương sĩ tại trong nháy mắt phát ra các loại tiếng nghị luận, tại đại lục mỗi hẻo lánh trong hồi giảng. Thiên đạo chi nhãn năm đó dung hợp các loại kiếp số, trực tiếp thu hoạch thai nạn bổn nguyên, giờ phút này thi triển ra, có tiên giai đại lục khổng lồ như vậy nội tình, bộc phát ra uy lực, vài chỉ trong nháy mắt, đạt tới một loại khủng bố cao lớn. Những kia vạn nhận phong bạo, toàn bộ hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, mang theo cuồng bạo phong giống, đụng vào tinh thần trên. Ầm ầm. Vô tận trong hư không đại lượng hư không điên cuồng nghiền nát, khắp nơi bày biện ra một mảnh hỗn loạn hủy diệt cảnh tượng, hai người va chạm, này hoàn toàn là một loại cây kim so với cọng râu. Bộc phát ra kích liệt hỏa hoa. Vô số lưỡi đao cắt tại tinh thần trên, tướng tinh thần sinh sinh xoắn ra từng khối mảnh nhỏ, tóe bay ra ngoài, phong bạo cũng đang kịch liệt run rẩy. Bất quá, chỉ rằng co một lát, trên đại lục không, tại chỗ bộc phát ra từng đoàn sáng chói pháo hoa. Một quả miếng tinh thần liên tiếp nghiền nát, tại đánh trong nước vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nhưng phong bạo cũng cùng một chỗ chôn vùi, hóa thành hư ảo. Rầm rầm rầm. Từ Vấn Thiên các trong, chỉ thấy xuất hiện một đạo cự đại cổ môn, cổ trong môn, từng chiếc đồng xanh chiến xa giống như thủy triều liên tiếp phá không ra, này chiến xa dùng là khôi lỗi thiên kéo bằng ngựa động, không chỉ tốc độ như lưu quang, càng có chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hai khí phách, mỗi cỗ xe đồng xanh trên chiến xa đều đứng nhất danh mặc thanh đồng chiến giáp võ tu, tại đây chút ít võ tu trên người tản mát ra khí tức, đều mang theo một loại cự đại áp bách, trong tay nắm lấy thống nhất đồng xanh chiến mâu, vẻ loại ngẩng cao chiến ý tại mỗi một danh chiến sĩ trên người hiện lên. Chỉ trong nháy mắt, tại trong hư không đồng xanh chiến xa thì đến được trọn vẹn 10 vạn cỗ xe, trên không trung xếp đặt ra chỉnh tề chiến trận. Cái này chiến trận, mỗi một tòa đều là do võ tu, nhu sĩ, luyện đan sư, trận pháp sư tạo thành. Võ tu tại phía trước nhất, nhu sĩ cùng luyện đan sư trung tâm, trận pháp sư tại sau, xếp đặt ra chiến trận, tự nhiên lưu lộ ra một loại khắc nghiệt xâm lãnh khí tức. Rồi sau đó là bạc chiến xa, tại trên chiến xa đồng dạng có võ tu, nhu sĩ, luyện đan sư, trận pháp sư. Cái này bạc chiến xa số lượng cũng không có đồng xanh chiến xa nhiều, chỉ có 3.000 cỗ xe, nhưng tại trên chiến xa phương sĩ, mỗi một vị trên người đều đan vào ra thiên địa pháp tắc thần liên, là thiên địa cảnh cường giả. Tại chiến xa tăng phúc hạ, cho dù cùng vũ trụ cảnh cũng dám ban xoay cổ tay. Thiên cung loại có thể đem tự thân chiến lực tăng phúc chiến xa, tại thu hoạch sau, lập tức vấn thiên các trong mà bắt đầu người can đảm nghiên cứu sang tân, luyện chế bước phát triển mới chiến xa, có vô số tài liệu trèo trống, luyện chế chiến xa, số lượng thập phần khổng lồ. Không chỉ là có đồng xanh chiến xa, còn có này có thể cho nhân bản thứ 9 biến vương sĩ có được có thể chiến huyền hoàng cảnh đại năng lực lượng hắc thiết chiến xa, có bạc chiến xa, có hoàng kim chiến xa. Từ hắc thiết chiến xa sau đồng xanh chiến xa bắt đầu, mỗi chiếc chiến xa đều tương đương với một kiện phụ trợ loại vô thượng cấm bảo. 3.000 bạc chiến xa vào hư không trong đầu lập. Ầm ầm, từ xưa trong môn, tám cỗ xe kim long lánh, mang theo tôn quý khí tức hoàng kim chiến xa bỗng nhiên phá không ra. Trên chiến xa, rõ ràng là đã khôi phục thực lực, một lần nữa trở lại vũ trụ cảnh cảnh giới bát tướng. Tất cả vấn thiên đại lục phương sĩ xin chú ý, lần này tinh thần rơi dụng chính là từ thái cổ, thượng cổ, trung cổ sau, lần thứ tư diệt thế đại chiến, trong thiên địa, một mực gần nút trước một đám phía sau màn độc thủ, bọn họ muốn khống chế vận mệnh của chúng ta, giỏi hơn chúng ta phía trên, đem chúng ta giống như gia súc đồng dạng thuần dưỡng, mục đích của bọn hắn chính là muốn khi chúng ta như châu dương đồng dạng nuôi dưỡng, chờ đợi lớn lên, muốn chém ra liêm đao, thu hoạch chúng ta vô số linh hồn. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ tại sao lại bị diệt, cũng là bởi vì bọn này giấu ở phía sau màn độc thủ chỗ đến, giờ phút này, bọn họ rốt cục lần nữa vung lên trong tay liêm đao. Diệt thế đại chiến chính thức mở ra. Tất cả huynh đệ tỉ muội, như còn có huyết tín. Hắc, vậy thì cầm lấy trong tay pháp bảo binh khí, vì chúng ta cộng đồng vận mệnh, chiến a. Bát tướng trong miệng đồng thời phát ra một đạo tràn ngập kích ngang giống giận. Theo tiếng nói rơi xuống, từ xưa trong môn, đi ra càng nhiều là hoàng kim chiến xa, vài dùng ngàn vạn kế hắc thiết chiến xa. Xếp thành một hàng nhóm phương trận, ở giữa không trung, che bầu trời tích ngày, tản mát ra khí tức, trấn áp hoang cổ. Cái này toàn bộ đều là vấn thiên các tại 300 năm đến chỗ tích góp từng tí một lên bảng đại lực lượng. Từ phương lựa chọn bách hoa đua tiếng, cho bình thường phương sĩ đạp hướng cường giả con đường, những kia phương sĩ đồng dạng cảm ơn, tại tu luyện hữu thành sau, đều lựa chọn gia nhập vấn thiên các nội các, trở thành chính thức vấn thiên các đệ tử. Mấy trăm năm qua, bày biện ra nổ mạnh tính phát triển xu thế, phát triển cực nhanh, siêu việt bất luận kẻ nào tưởng tượng. Bát tướng lời nói cùng với cái này đột nhiên do vấn thiên các trong chỗ thể hiện ra lực lượng cường đại, cơ hồ tại chỗ làm cho trên đại lục vô số phương sĩ thoáng cái triệt để chấn kinh rồi. Theo sát lấy tiểu là một loại cự đại xôn xao. Cái gì? Thật sự có diệt thế? Thật là diệt thế đại chiến? Chúng ta tuyên cổ thiên địa đằng sau thậm chí có nhất trích phía sau màn độc thủ tại khống chế trước, lại muốn đem chúng ta đương xuất sinh đồng dạng nuôi, quả thực là khinh người quá đáng. Nguyên lai thái cổ, thượng cổ, trung cổ chung kết, lại thật sự có đáng sợ như thế tin tức ở bên trong. Lần này lại vừa muốn bắt đầu diệt thế, này độc thủ chẳng lẽ thực cho là chúng ta là dễ khi dễ là không thành, cùng lắm thì đánh bạc nảy tính mệnh không cần phải, cũng muốn theo chân bọn họ liều mạng. Hắc thiết chiến xa, nhanh, vấn thiên các trong có hắc thiết chiến xa đem bán. Có chiến xa cái đó sợ không phải đại thần thông giả cũng có thể lao ra đại lục tiến vào trong hư không cùng những kia độc thủ quyết nhất tử chiến. Xem bọn hắn đến tột cùng có tư cách gì dám muốn mạng của chúng ta. Vấn thiên các quả nhiên cường đại, thậm chí có như thế thế lực cường đại, trời ạ, hơn 1000 vạn danh nhân bản thứ 9 biến cường giả, 10 vạn danh huyền hoàng cảnh đại năng, mấy ngàn danh thiên địa cảnh tuyệt đại đại năng. Thực lực như vậy, trước kia nhưng vẫn cũng không biết, cái này coi như là thống lĩnh hơn phân nửa tuyên cổ thiên địa cũng sẽ không có vấn đề. Thật tốt quá, vấn thiên các thực lực càng mạnh, trận này diệt thế đại chiến thắng lợi khả năng lại càng lớn. Vấn Thiên Các tại an phận mấy trăm năm sau, một khi lộ ra răng nanh sắc bén, Vấn Thiên Đại Lục có thể ngăn cản tinh thần đánh, nhưng tại đại lục khác trên, lại khắp nơi bày biện ra cực kỳ bi thảm thê thảm cảnh tượng, vô số sinh linh tại đánh trong tại chỗ bị xé nứt thành bột mịn. Không có nhìn thấy phía sau màn độc thủ trước, vô số phương sĩ máu đảo đã nhuộm đỏ cả tuyên cổ thiên địa. Diệt thế đại chiến, tại vô tận thê thảm trong triệt để nhấc lên lên. Ầm ầm. Tại tuyên cổ thiên địa đỉnh cao nhất, xuất hiện một đoàn mênh mông mây đen, trong mây đen, chỉ thấy một con thuyền chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên hiện lên hiện tại cơ hồ bất luận cái gì đại lục phương sĩ trong mắt, trên chiến hạm, nhất danh mặc kim sắc trường bào, phong độ nhẹ nhàng, trong mắt lại mang theo một loại đối với thiên địa chúng sinh không chút biểu tình, tràn đầy khinh miệt, giống như xem ra xúc loại quan mang. Người này thình lình chính là thiên mệnh vô song. Tại chiến hạm ngoài, từng trích thân mặc hắc bào, lạnh như băng tử sĩ sừng sững bốn phía, dậm dạp chẳng chịt, một mắt nhìn đi, cơ hồ khó có thể phân rõ hắn số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, mỗi một vị trên người đều tản mát ra tử vong khí tức, mỗi một ánh mắt trong đều mang theo tĩnh mịch loại u ám sắc, làm cho người ta nhìn lên một cái đều có loại lạnh mình trái tim băng giá lôi giác. dâm dạp trăm trịt, không biết đều biết ức, hay là hơn 10 ức. Mỗi một vị lại đều là huyền hoàng cảnh khủng bố cường giả. Phô thiên cái địa uy áp, tại chỗ tiểu lọt vào từng cái phương sĩ trong đầu. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, lại muốn phản kháng, cũng bất quá là nhảy nhót thằng hề, thiên mệnh tám bộ, còn không trở về vị trí cũ, thiên cương bộ, địa sát bộ, giờ phút này chính là các ngươi hưởng thụ uy hiến thời khắc. Thiên mệnh vô song cười lạnh quét về phía tuyên cổ thiên địa vô số đại lục. Trong miệng chậm rãi nổ ra một đạo tiếng nói. Ầm ầm. Theo tiếng nói rơi xuống, phản phất có một loại không hiểu lực lượng thẩm thấu đến cả thiên địa chính giữa. Xuất hiện tại mỗi một tòa đại lục trong. Tại chỗ, chỉ thấy, tại mỗi tòa đại lục trong hư không, trong lúc đó xuất hiện một chỗ mặt khác thế giới, trong đó xuất hiện vô số trường trước tuyết trắng cánh là thiên sứ điểu nhân, phát ra thánh khiết quang mang. Những thiên sứ kia điểu nhân, cơ hồ đếm đều đếm không rõ. Đi theo, tự đại mà trên, hiện ra từng đạo đen kịt toàn qua. Toàn qua trong, có thể chứng kiến tại toàn qua mặt khác một mặt, cũng liền thông lên một đạo đáng sợ trong thế giới vô số địa sát tu la phát ra dữ tợn khiển trách thanh. Ha ha, rốt cục đến chúng ta địa sát bộ ra tay thời điểm, giết ta, trên mặt đất có vô số mới lạ huyết đủ. Mỹ vị linh hồn. Trên mặt đất toàn bộ đều là nghiệp chướng nặng nghề đắc tội người, chúng ta muốn thay thế thần đưa bọn họ thẩm phán tinh lọc. Vì thần chuyện tình nghiệp, giết nha. Cơ hồ tại chỗ, từ dưới mặt đất cùng bầu trời, đồng thời phát ra giống giận. Thiên cương thế giới cùng địa sát thế giới cùng trong thiên địa cái chăn thoáng cái nghiền nát. Tiêu tán không còn, vô số thiên sứ điều nhân, địa sát tu la phô thiên cái địa đồng thời chen trúc ra, phóng tới từng tòa đại lục. Chương 236, diệt thế cuộc chiến. Là địa sát thế giới cùng thiên cương thế giới, cái này hai cái thế giới không phải ở vào hư vô trong, là giả tạo hư, như thế nào sẽ xuất hiện tại trong chân thật thế giới? Không tốt, bọn họ lao tới, bọn họ đánh vỡ thiên địa hàng rào, đột phá quy tắc. Thiên cương bộ, địa sát bộ, đây là tên kia muốn đối với chúng ta khởi xướng diệt thế cuộc chiến gia hỏa nói ra danh tự, chẳng lẽ những này thiên cương điểu nhân cùng địa sát tu la đều là những kia độc thủ đồng lõa, là giúp đỡ? Giết. Mau đem những này tu la cùng điểu nhân giết, bọn họ cũng không phải giết không chết. Giết nha. Cơ hội tại chỗ. Vô số phương sĩ đều ở trong nháy mắt hiểu rõ đến thiên cương bộ cùng địa sát bộ chỉ đúng là cái này thiên cương thế giới cùng địa sát thế giới. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhưng chứng kiến vô số tu la cùng thiên sứ phô thiên cái địa chen chúc mà đến, tại chỗ bộc phát ra thảm thiết nhất chém giết, tại sinh tử trước mặt, không có bất kỳ người nguyện ý thúc thủ chịu trói. Nền cổ phục chu, xách xách, hảo mới lạ huyết nục, đánh mỹ vị linh hồn, toàn bộ đều là của ta, ngoan ngoãn hiến cho ta đi. Mỗi tòa trên đại lục đều có rộng lượng tu la cùng thiên sứ hiện lên. Nhất danh tiểu tu la vọt tới một vị phương sĩ trước mặt, trong tay lợi chảo như thiểm điện đem bắt lấy, hai móng vung lên, xinh xinh đem xé rách thành mảnh nhỏ, mới lạ huyết dịch rơi vào tu la. Trong, càng thêm đâm kích nâng hắn hung tính, phát ra dữ tợn tiếng cười quái dị. Chỉ tiếp xúc, tất cả tòa trên đại lục đều xoáy lên vô số gió tanh mưa máu. Một người trung niên phương sĩ chứng kiến vợ con của mình bị nhất danh tiên sứ dùng thánh quang quanh thành mảnh nhỏ, hai con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trong miệng điên cuồng hét lên, chó má điểu nhân, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi, các ngươi muốn tiêu diệt thế, vậy lão tử trước hết đem ngươi cho diệt thế. Đỏ hướng mắt, trong nháy mắt phóng tới điểu nhân, toàn bộ thân hình trong truyền lại ra đáng sợ pháp lực ba động, ầm ầm gian nổ ra, bộc phát ra cuồng bạo lực lượng đem này điểu nhân cuốn vào, thoáng cái xé rách thành mảnh nhỏ. Ngọc thạch câu phần, chính là tu la, ta không sợ ngươi, giết. Nhất danh nhân bản tám biến lưu sĩ, trong tay vô số phủ chú điên cuồng đập bể đi ra ngoài, bộc phát ra lực phá hoại, tại chỗ đem rất nhiều tiểu tu la xoắn thành một mịn. Tất cả tòa trên đại lục, khắp nơi đều là thảm thiết chém giết. Địa sát tu la trong cũng có kẻ yếu, thiên sứ trong cũng có kẻ yếu, cũng không thể so với phương sĩ cường đại hơn. Mặc dù đang số lượng trên thoạt nhìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bất quá, chỉ cần tiêu trừ trong lòng tâm mang sợ hãi, cho dù là những thiên sứ kia cũng như cũ rằm giết, có thể chu. Vô số phương sĩ cùng những này tu la thiên sứ thảm thiết chém giết cùng một chỗ. Vô số huyết nhục tại tùy ý tung tóe bay lả tả, từng tòa đại lục bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu tiêu. Ầm ầm. Tại Vấn Thiên đại lục trong, đồng dạng, trong hư không hiện ra thiên cương thế giới, dưới mặt đất xuất hiện vô số toàn qua, thông hướng địa sát thế giới. Ha ha, nhanh, xông đi lên. Ta đã nghe thấy được trên mặt vô số mới lạ huyết nhục hương vị, lần này nhất định phải hảo hảo ăn non nê, cơ hội như vậy chính là thập mấy vạn năm mới có một lần, tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua. Nên vì thần tinh lọc nam nhân. Vô số thiên sứ tu la từ dưới mặt đất, bầu trời xông vào Vấn Thiên đại lục, cả đám đều lộ ra hưng phấn thị huyết thần sắc, bọn họ muốn nghe được mọi người tại trước mặt bọn họ kêu thảm thiết thống khổ thanh âm, thất kinh cử động. Bọn họ hưởng thụ loại chinh phục cảm giác. Trong trường hợp đó, rất nhiều diện mục dữ tợn tu la cùng nhìn như thánh khiết là thiên sứ hàng lâm Vấn Thiên đại lục lúc, lại phát hiện toàn bộ đại lục trên căn bản không có bọn họ chỗ chờ đợi kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, ngược lại một đôi lạnh như băng ánh mắt cừu hận gắt gao chằm chằm tại trên người bọn họ. Chính là chỗ này chút ít tu la thiên sứ, toàn bộ đều là diệt thế đồng lõa, không cần phải buông tha bọn họ, đưa bọn họ đánh liền bọn họ mụ mụ đều không nhận biết. Cho là chúng ta Vấn Thiên đại lục là dễ khi dễ là không thành. Giết nha. Hừ. Giết, làm thịt những này tu la thiên sứ. Vấn Thiên đại lục trong phương sĩ chỉnh thể đều đạt tới một loại cực kỳ cường hoành tình trạng, tại tinh thuần thiên địa nguyên khí, sinh động nguyên khí ba động hạ, cho dù là lại bình thường tư chất, chỉ cần chịu cố gắng, như cũ có thể tấn thăng đến 7, 8 biến cảnh giới. Ít nhất hơi có chút thiên phú, có thể tấn chức thứ 9 biến, thậm chí đánh sâu vào huyền hoàng cảnh. Cho dù là trên đại lục sinh ra trẻ nhỏ, đều có thể tự nhiên có nhân bản 1-2 biến lực lượng. Chỉ muốn thành niên, dù là thấp nhất, đều có thể đạt tới nhân bản thứ 5 biến. Đây đã là một loại chỉnh thể cường đại. Rộng lượng phương sĩ đối với cái này chút ít đột nhiên xuất hiện địa sát tu la, thiên sứ đều lộ ra cửu thị mục quang, chỉ trong nháy mắt, phô thiên cái địa công kích, thoáng cái liền đem vô số tu la cùng thiên sứ hoành thành mảnh nhỏ, nương theo lấy chọc khí, thanh khí, những kia vẫn lạc là thiên sứ, tu la đều ngưng tụ thành từng sợi tinh thuần địa hồn khí, thiên hồn khí, có thể bị hấp thu tiến trong cơ thể. Thật tốt quá, địa sát thế giới, thiên cương thế giới tuy nhiên đã thông thông đạo, bất quá, cũng có chọc khí cùng thanh khí thẩm thấu tiến đến, giết tu la thiên sứ, cũng có thể ngưng tụ ra địa hồn, thiên hồn khí. Đối với chúng ta lớn mạnh linh hồn, tấn chức thứ 9 biến có vô số chỗ tốt. Giết lưu, giết tu la, giết thiên sứ, ngưng tụ linh hồn a. Tại phát giác được giết tu la thiên sứ lại có thể ngưng tụ thiên hồn, địa hồn khí sau, tại chỗ làm nổ toàn bộ đại lục trong tất cả phương sĩ cảm xúc, triệt để bạo phát đi ra. Vô số phương sĩ con mắt mạo hiểm lục quang phóng tới những kia tu la, thiên sứ. Cơ hồ là 10 cái phương sĩ đuổi theo nhất trích tu la tại vây công. Nhất danh đủ để so sánh huyền hoàng cảnh tu la sắp bị mấy trăm danh nhân bản thứ 9 biến cường giả sinh sinh dùng vô số pháp bảo đập bể thân thể chia 5 x 7. Tại vẫn lạc trước ngựa mặt lên trời bi thiết, vì cái gì? Vì cái gì tòa này đại lục phương sĩ như vậy hung tàn, những kia phương sĩ không phải đều hẳn là bị ta tùy ý hành hạ đến chết. Nhất danh thiên sứ bị chém đứt cánh, bị nhất danh võ tu hung hăng giẫm nát dưới chân, phát ra bi thiết, không, vì cái gì? Thần a, vì cái gì những này tội nhân cường đại như thế, vì cái gì những này tội nhân không biết hối cải, như thế bất kính thần. Tội nhân không đều là rất dễ dàng tinh lọc. Đây là một bầy sát thần a, những này cũng không phải bình thường phương sĩ, đây là ác ma thế giới. Chỉnh thể thực lực bản thân tự cường, tại cùng chung mối thù hạ, những thiên sứ kia, tu la vừa mới xuất hiện, còn không có hình thành quy mô, lập tức tụ lọt vào vô số phương sĩ quân công, vô số tu la thiên sứ, vấn thiên đại lục thắt cổ không còn. Thiên mệnh tám bộ, thương thiên bộ, ra tay, diệt thế. Thương thiên trưởng lão, do người dẫn đầu. Thiên mệnh vô song mắt thấy đã triệt để cuốn sạch cả tuyên cổ thiên địa mênh mông đại chiến, trong hai tròng mắt bắn ra ra càng thêm lạnh lùng quan mang, đối với bên người từng danh hắc bảo tử sĩ vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh nói. Nhất danh hắc bảo lão giả đi ra, gật đầu nói, thiếu chủ xin yên tâm. Ta Thương Thiên Bộ đã sớm chuẩn bị cho tốt. Nói xong, đối hướng sau lưng, nổ ra một câu, "Thương Thiên Bộ, toàn bộ xuất động, Thương Thiên đã chết, đêm đương lập." Bắt đầu diệt thế cuộc chiến. Một câu âm rơi xuống. Soạt soạt soạt. Tại tuyên cổ trên trời đất không này vô số hắc bảo người chính giữa, từng danh kéo lê từng đạo quỷ dị lưu quang, trong nháy mắt hướng về từng tòa đại lục cuốn sạch mà đi, nhất danh Thương Thiên Bộ cường giả đi trước một tòa đại đái. Này tốc độ, nhanh đến tận cùng, dùng quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp tiến vào vô số đại lục trong, đi vào, thân thể của bọn hắn bắn ra ra sáng chói thần huy, tại trong khoảnh khắc cùng toàn bộ đại lục trong thiên địa sinh ra một loại không hiểu liên lạc, vô số lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đi theo, làm cho thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến ảo, lại ngưng tụ thành từng trích cự đại vô cùng đen kịt ma nhãn. Cái này chỉ trong đôi mắt, coi như có thể khống chế thiên địa vạn vật, có thể điều động thiên địa lực lượng. Vừa xuất hiện, tiểu mang ra một loại mênh mông uy áp. Thương Thiên đã chết, đêm đương lập. Cái này chỉ Thương Thiên chi nhãn, hoàn toàn là đen kịt sắc, mang theo một loại khiến người sợ hãi lực lượng. Từ trong mắt, càng truyền lại ra một đạo bao trùm toàn bộ đại lục lạnh như băng tiếng nói. Đó là cái gì? Như thế nào bầu trời xuất hiện nhất trích hắc sắc con mắt, truyền thuyết chỉ có được đại lục đứng đầu đại lục mới có thể đem bổn nguyên hóa thành thiên đạo chi nhãn, chẳng lẽ cái này cùng thiên đạo chi nhãn là giống nhau? Bất quá, ta như thế nào ở đằng kia con mắt trong cảm nhận được tử vong khí tức, hình như là có thể sợ ở hai nạn tại nổi lên. Ta ác, thật ta ác khí tức, cái này con mắt không phải thứ tốt, nhất định là ta vật, đây là diệt thế địch nhân. Nhanh, mọi người không phải sợ, cùng một chỗ hướng nó đồng thời công kích, đem cái này con mắt triệt để đánh bại. Một ít trên đại lục phương sĩ, bản năng cảm giác được cự đại uy hiếp, không cần suy nghĩ đều phát ra hò hét, trong tay pháp bảo, chiến kỹ, phụ chú, thần thông cơ hồ không chút do dự hướng này chỉ Thương Thiên Chi nhãn oanh kích qua. Trong trường hợp đó, hai nạn bạo phát, từ Thương Thiên Chi nhãn trong bộc phát ra một cổ đáng sợ thái nạn khí. Ầm ầm, cự đại băng truy từ thiên mà hàng, đại địa kịch liệt nổ vang, vỡ ra vô số vết nước, dưới mặt đất địa hỏa đều phun trào, địa chấn, hải dương đang nổ hống, thao thiên hải tiếu cuốn sạch thiên địa. Trên bầu trời sấm sét vang dội, đáng sợ quái phong mạnh mẽ đâm tới, tùy ý lan tràn, hồng thủy, đại hỏa, cơ hồ tại chỗ. Vô số tai nạn triệt để đem đại phiến đại lục hóa thành phế tích. Tại trong khoảnh khắc, vô số phương sĩ chết oan chết uổng. Tại thiên tai trước mặt, chỉ nếu không có đạt tới cảnh giới nhất định, cũng khó khăn dùng ngăn cản, sinh sinh tại tai nạn hạ bị diệt. Chỉ cái này vừa động, cũng không biết bị diệt nhiều ít sinh linh. Từng tòa đại lục thành vì nhân gian luyện ngục. Cái này diệt thế cuộc chiến, tới thật sự là quá tàn khốc. Bất quá, tại hướng hướng Vân Thiên đại lục tên kia Thương Thiên Bộ tử sĩ, mới tiến đến đại lục, không đợi tự thân hóa thành Thương Thiên chi nhãn, tại chỗ đã bị thiên đạo chi nhãn liếc chừng chết mất. Nuốt liền bột phấn đều không thừa hạ. Có thiên đạo chi nhãn tại, Thương Thiên Bộ căn bản không có biện pháp xâm phạm tiến đến. Nhưng đại lục khác, bị Thương Thiên Bộ chỗ nhấc lên gió tanh mưa máu, cơ hồ làm thiên không đại địa đều nhuộm thành hồng sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này, tại vô tận trong hư không, trong lúc đó, một tòa vô cùng mênh mông, mang thành đồng bộ thở mạnh, bao phủ hoàng đế uy nghiêm, mang theo viễn cổ khí tức cự đại hoàng lăng ầm ầm từ hư vô trong sung ra. Cái này hoàng lăng vừa xuất hiện, ngoại giới hư không từng khúc nứt vỡ. Một mảnh dài hẹp vạn trượng hắc long quay chung quanh hoàng lăng không ngừng địa bản xoáy trước phát ra trận trận long âm. Đế tinh uy nghiêm tại trong nháy mắt tán giật đến cả triền miên đại thiên địa. Rầm rầm rầm. Tại Hoàng Lăng phủ cận một ít trên đại lục Thương Thiên chi nhãn, tức thì bị vẻ này mênh mông hoàng đế uy nghiêm thoáng cái nghiền nát bạo liệt rơi. Cái này Hoàng Lăng coi như chỉ là một tòa cổ mộ nhỏ như vậy, rồi lại hình như là cả thiên địa lớn như vậy. Thị sử tại hư vô trong loại, tại xuất hiện trong nháy mắt, sinh sinh hiện ra vô số phương sĩ trong mắt. Chương 237, Đại Tần quân uy. Tại Hoàng Lăng xuất hiện trong nháy mắt, vô số trên đại lục Thương Thiên chi nhãn đều coi như chịu ảnh hưởng, bộc phát ra tai nạn biến càng thêm chỉ hoãn rất nhiều. Cương đại hoàng đế uy nghiêm, quét ngang tứ phương. Tại thời khắc này, Hoàng Lăng vạn chúng chú mục. Hoàng Lăng, thật lớn một tòa Hoàng Lăng, đây là cái gì Hoàng Lăng, thậm chí có cường đại như thế uy áp, ta cảm giác được chính mình phảng phất là tại đối mặt một pho tượng muôn đời hoàng đế. Loại khí thế này, quả thực là bất luận cái gì vương giả cũng khó khăn dùng có được. Mau nhìn, tiến về phía trước có một khối mộ bi, trên bia mộ chữ là cái gì? Tần, Thủy, Hoàng, Lăng. Trời ạ, đây là Tần Thủy Hoàng Lăng. Trong truyền thuyết trung cổ lúc thống lĩnh tuyên cổ thiên địa vô số đại lục đại tần đế triều chỗ tể, Tần Thủy Hoàng. Đây là Tần Thủy Hoàng Lăng a, tương truyền tại trung cổ lúc, đại tần đế triều cũng không có triệt để diệt vong, mà là đem tất cả trung thành nhất con dân toàn bộ rời đi ra ngoài, chế tạo ra một tòa từ xưa đến nay chưa hề có Tần Thủy Hoàng Lăng. Chẳng lẽ là đại tần bắt đầu xuất thế? Có cách sĩ khiếp sợ lông tơ đều muốn chuẩn bị đứng đấy đứng lên. Chơi ạ, thật là diệt thế đại chiến, liền đại tần cũng bắt đầu đi ra, trước kia ẩn nấp không ra tuyệt đại cường giả khẳng định đều liên tiếp hiện thân. Những này diệt thế người toàn bộ đều đáng chết. Đại tần nhanh ra tay đi. Vô số phương sĩ điên cuồng nổi quát lên, đối với này xưng bá trung cổ đại tần đế triều hiện lên ra vô tận chờ đợi. Phong, phong, phong. Gió lớn. Tần Thủy Hoàng Lăng chấn động mạnh, từ trong hoàng lăng vỡ ra một đạo cự đại môn hộ, trong đó chuyến ra từng đợt chỉnh tề ngắn ngủi, giỏi giang ngắn gọn khẩu hiệu. Rầm rầm rầm. Một hàng nhóm người mặc hắc giáp, tay cầm chiến qua thân hình khôi ngô chiến sĩ đều đạp trên chỉnh tề tiến độ từ trong hoàng lăng nối đuôi nhau ra, này tốc độ, quả nhiên phát huy ra như gió tốc độ, giống như thủy triều nhanh chóng xông vào vô tận hư không, hơn nữa, bảo trì chiến trận bất loạn. Đại tần trong quân truyền thống chính là nhanh như gió, nhanh như điện, chiến như lửa, phòng như núi, tĩnh như rừng, là trong thiên địa cường đại nhất quân đội. Quân đội vừa động lập tức, này kinh sợ thiên hạ quân uy đập vào mặt, làm cho vô số mắt thấy một màn này người, toàn bộ đều cảm nhận được một loại có muốn cảm giác hít thở không thông. Đại tần vũ khí giáp thiên hạ, tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Đầu tiên là bộ binh, chia làm 18 chiến trận, từng chiến trận trong chỗ cầm binh khí đều không giống nhau, chia làm đao, thương kiếm, giáo, kích, phủ, truy vân vân, 18 loại binh khí, tạo thành 18 đạo chiến trận, mỗi tòa chiến trận trước thình lình xuất hiện một pho tượng cự đại kim nhân, đây là 18 kim nhân chiến tướng. Từng trong phương trận, khoảng chừng 100 vạn danh quân tướng, cộng lại, cái này chỉ cần bộ binh quân đoàn, đã đạt tới 1800 vạn khổng lồ con số. Mỗi một danh tướng sĩ, trên người tản mát ra khí tức, đều là huyền hoàng cảnh. 1800 vạn đại năng một màn này, rơi vào vô số phương sĩ trong mắt, tại chỗ dọa không ít người trực tiếp hôn mê qua. Theo sát lấy, nhưng lại ba chỉ khổng lồ kỵ binh quân đoàn, mỗi chỉ binh đoàn, khoảng chừng 300 vạn số lượng. Đen kịt chiến mã, đó là có chứa long tộc huyết mạch long mã, mỗi một đầu đều có thể đem nhân bản thứ 9 biến phương sĩ tươi sống đập chết. Kỵ binh tu vi càng mạnh, mỗi một danh đều là thiên địa cảnh. Lại mà, là từng chiếc chiến xa, từng danh tiên phong đạo cốt mặc màu đen phương sĩ bào mưu sĩ, nguyên một đám trong tay đều cầm dùng vũ mao luyện chế mà thành quạt lông, quạt lông trên có vô số phù văn tại lập lòe. Hắn môn khí tức trên thân phảng phất có thể lẫn nhau dung hợp trọn vẹn ngàn vạn mưu sĩ xuất hiện khí thế, càng một cổ ngập trời uy nghiêm. Oanh! Chỉnh tề xâm nghiêm quân dung xuất hiện ở hiện đệ trong nháy mắt, tiêu một loại như núi như nhạc vô thượng thiên uy, sấm lãnh, khắc nghiệt, toàn thân đều là màu đen, đây là một bầy mang đến giết chóc, mang đến tử vong tử thần. Này bài sơn đảo hải khí thế, làm này sừng sững tại tuyên cổ trên trời đất thiên mệnh vô song trở đều là một hồi hít thở không thông. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Tất cả thế công tại thời khắc này hơi bị dừng lại. Mấy ngàn vạn quân đội đang không ngừng tuần ra sau, đều không có phát ra cái gì tiếng vang, ngay cả đám ti đều không có. Lặng ngắt như tờ. Một đôi mục quang lại đồng thời nhìn về phía Tần Thủy Hoàng Lăng nhập khẩu, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng quan mang. Đó là tại chờ mong trước vua của bọn hắn, bọn họ hoàng, bọn họ trong lòng tín ngưỡng đến. Veng, veng, veng. Tần Thủy Hoàng Lăng trong tại vạn chúng chú mục hạ, truyền ra nặng nề tiếng bước chân, thanh âm này tựa như cự nhân đi bộ, lại chỉnh tề như một, đương nhiên, một pho tượng tôn khoảng chừng 3 thước cao, toàn thân do cổ quái tài liệu đúc tạo mà thành tượng binh mã đạp trên chỉnh tề tiến độ, mang theo tuế nguyệt tăng thương, từ trong hoàng lăng bước ra. Một pho tượng tôn binh dũng, trông rất sống động, động đứng lên, lại như cổ lão thần cách bình thường, mang theo khó tả áp bách, trong mắt mục quang hiện ra kim sắc, tại trên thân, tựa hồ có thể chứa nạp thiên địa, tựa hồ có thể du lịch tuế nguyệt. Vũ, vũ trụ cảnh đại năng. Rất nhiều phương sĩ chứng kiến, thiếu chút nữa không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Đã sớm nghe nói, năm đó đại tần đế triều tiểu tại chế tạo nhất trích vô địch thiết quân, tiểu kêu là tượng binh mã, dùng tinh nhuệ nhất tướng sĩ làm căn bản, trực tiếp dung nhập đến do các loại tài liệu đúc tạo mà thành binh dũng trong, trở thành nhất trích sở hướng phi mỹ vô địch quân đoàn, không có nghĩ tới những thứ này binh dũng lại sẽ là vũ trụ cảnh. 10 vạn tượng binh mã, 10 vạn danh vũ trụ cảnh đại năng. Chơi ạ, đại tần vô địch. Nguyên một đám trong miệng phát ra kinh hô, mục quang trước nóng nhìn về phía này đi ra tượng binh mã. hiên ngang ngang. Tượng binh mã trong trận hình, chuyến ra 9 đạo cao vút long ngâm thanh âm, cựu điều vạn trượng hắc long phá không mà dậy, kéo một cỗ cự đại màu đen đế liễn trong, một pho tượng mặc màu đen hoàng đế bào, ngoài thân phảng phất có cựu điều hắc long tại bay múa rít gào, trên mặt không giận tự uy, tản mát ra khí thế, rơi vào mắt người trong, hận không thể lập tức quỳ xuống lại. Chỉ đứng ở đế liễn trên, tự có thể cảm giác được, cả tuyết cổ, cả trong thiên địa, tất cả sáng rọi, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người hắn. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mên Ngông Tần Quân tại đây tôn hoàng đế xuất hiện lúc, đồng thời một gối quỳ xuống lại, trong miệng hô vạn tuế. Trong thanh âm mang theo vô tận cùng nhiệt. Bình thân. Tần Thủy Hoàng nhìn khắp bốn phía, vung lên ống tay áo, chậm rãi nổ ra một câu, này trong lời nói lại ẩn chứa vô thượng đế uy, làm thiên địa đều có loại sụp đổ khí thế. Giờ khắc này, hắn quân lâm thiên hạ, vương giả trở về. Soạt. Vấn Tiên Đại Lục trong, thiên sứ cùng tu la căn bản không cách nào đối đại lục sinh ra bất luận cái gì tổn thương, chỉ vừa xuất hiện, lập tức đã bị đánh chia năm xẻ bảy, ngược lại ngưng tụ thành thiên hồn khí, địa hồn khí, làm rất nhiều phương sĩ tấn thăng đến nhân bản thứ 9 biến, thậm chí đạt tới đột phá biên giới. Bên ngoài cảnh tượng, đồng dạng bị trên đại lục tất cả phương sĩ xem tại trong mắt. Giờ phút này, một đạo tử sắc thân ảnh lăng không xuất hiện tại hư không, xuất hiện tại Vấn Thiên Các đại quân trước. Cung nên các chủ, toàn bộ đại lục, bất kể là bình thường phương sĩ hay là Vấn Thiên Các trong thành viên cũng tốt, đồng thời không người kêu gọi nói, đối với xuất hiện cái này đạo thân ảnh, toát ra một loại phát ra từ nội tâm tôn kính. Từ Phương có chút vuốt cằm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng này mênh mông trong hư không xuất hiện Tần Thủy Hoàng Lăng, đại tần quân uy, cùng với này tôn cái thế hoàng đế, vẻ này quân lâm thiên hạ đế uy, liền hắn cũng cảm động lây. Tần Thủy Hoàng, quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế, từ trung cổ sau, nằm gai nếm mật, tích góp từng tí một xuống thực lực quả thực cực lớn đến vượt quá người dự tùy bên ngoài, 10 vạn tượng binh mã, thập vạn vũ trụ cảnh cường giả. Hảo, có như vậy một cổ thế lực tại, xem thiên mệnh tộc như thế nào tiến hành dị thế. Lần này, hết thảy đều muốn tại một trận chiến này trong triệt để chung kết. Từ Phương mắt thấy đại tần chỗ bày ra thực lực, trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái, đại tần quả nhiên không hổ là đại tần, phần này nội tình, quả thực đạt tới khó có thể tưởng tượng điên phong. Khó trách năm đó thiên mệnh tộc căn bản không dám làm cho đại tần tiếp tục kéo dài xuống dưới, sớm hữu phát động diệt thế đại chiến. Chủ nhân, những kia tượng binh mã trên người có thái cổ thần ma khí tức, hình như là dùng thái cổ thần ma thân thể chế tạo mà thành binh dũng. Cái này đại tần quả thật cường đại đến cực điểm. Tiểu Điệp kinh ngạc kêu gọi nói, đối với đại tần thực lực, cũng cảm thấy không hiểu khiếp sợ. Có thần ma huyết mạch. Từ Phương nghe được, đồng tử có chút ngưng tụ, bất quá, nhưng không có quá mức kinh ngạc, đã suy đoán đến Tần Thủy Hoàng đến tột cùng là như thế nào đúc tạo ra bọn này tượng binh mã. Bát tướng nghe lệnh, tất cả Vấn Thiên Các tương ứng, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Từ Phương nhìn về phía trước mặt khổng lồ Vấn Thiên Các quân đội, vớt cằm gật gật đầu, trực tiếp phân phó nói: "Thỉnh các chủ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cũng có thể xuất chiến giết địch." Bát tướng trăm miệng một lời đáp ứng nói: "Hảo một cái thiên mệnh tộc, lại có thể đem thiên cương thế giới, địa sát thế giới toàn bộ thu cho mình dùng, trở thành thiên cương bộ, địa sát bộ, bất quá, giờ phút này chính là ta Vấn Thiên đại lục quật khởi lớn mạnh cơ hội. Muốn bị diệt Tuyên Cổ thiên địa, ngươi thiên mệnh tộc còn chưa đủ tư cách." Từ Phương quét về phía Tuyên Cổ thiên địa, vô số đại lục lâm vào vô cùng tai nạn cùng tu la, thiên sứ thảm thiết giữa chém giết. Mục quang lúc này lạnh lẽo, gào to nói: "Thiên đạo chi nhãn, lần này là ngươi đại triển thần uy thời khắc." Giáp tại trong hư không thiên đạo chi nhãn phát ra hưng phấn quang mang. Ầm ầm. Khổng lồ Vấn Thiên đại lục, quả thực như nhất trích quái vật khổng lồ, ầm ầm gian từ tiên giai đại lục điên phong khu vực bay thẳng đến Tuyên Cổ thiên địa tầng dưới chót nhất nhất giai đại lục trong khu vực phá không mà đi, dùng tiên giai đại lục khả năng, tại đại lục trước mặt không gian vỡ ra một đạo vết nứt, toàn bộ đại lục sinh sinh khiêu dựa không gian, xuất hiện tại nhất giai đại lục khu vực. Hướng phía một chỗ cơ hồ máu chảy thành sông nhất giai đại lục ầm ầm đánh qua. Phanh. Tiên giai đại lục cùng nhất giai đại lục đánh, nếu thật muốn va chạm, nhất giai đại lục chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành một mịn. Nhưng bị dị chính là, hai tòa đại lục vô thanh vô tức đụng vào cùng một chỗ, cũng tại đụng chạm trong nháy mắt, phảng phất nghiêm lại với nhau, thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt bắn ra ra một đạo thần quang, xông vào này tòa đại lục trong, đem một quả bổn nguyên tinh thể dễ dàng thôn phệ đi vào. Nhất giai đại lục, tại chỗ cùng Vấn Thiên đại lục dung hợp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc tiểu bị cắn nuốt, trở thành Vấn Thiên đại lục một bộ phận. Phanh. Ở đằng kia nhất giai đại lục trên không thương thiên chi nhãn, càng trực tiếp nổ, bị thiên đạo chi nhãn một ngụm nuốt sạch sẽ. Không có bất kỳ gợn sóng, tất cả tai nạn, toàn bộ tại trong chớp mắt bình phục tiêu tán không còn. Thiên đạo chi nhãn cường đại khống chế đại triệt để phát huy ra. Chương 238, vạn giới quý nhất. Xông vào đại lục, thôn vệ đại lục, diệt sát thương thiên chi nhãn, dẹp loạn vô số tai nạn, sơ lý thiên địa nguyên khí, đây hết thảy đều ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Trong nháy mắt, trên đại lục hoàn lưu lại một ít phương sĩ, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt là đấu chuyển tinh di bình thường, vừa mới hoàn đặt mình trong tại vô số tai nạn cùng rất nhiều tu la, thiên sứ chỗ xoáy lên ngập trời giết chóc trong, thoáng cái tiểu thay đổi bất ngờ. Nguyên một đám trong lòng có loại nói không nên lời kinh ngạc. Vừa mới chúng ta không phải chính ở vào tai nạn chính giữa ư? Những kia tai nạn đâu? Vừa mới ta không phải là một đoàn địa hỏa cho thôn vệ sao? Chẳng lẽ ta đã chết rồi? Tu la, vừa mới địa sát tu la đâu? Ta không phải cũng bị hắn xé thành mảnh nhỏ sao? Nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ chúng ta đi đến tiên cảnh? Hảo khổng lồ thiên địa nguyên khí, hảo nồng đậm nguyên khí ba động. Đây không phải nhất giai đại lục, chúng ta nhất giai trên đại lục căn bản không có khả năng có khổng lồ như vậy tinh thuần nguyên khí. Chúng ta được cứu vớt, là ai đã cứu chúng ta? Hảo giống chúng ta trước kia đại lục đều toàn bộ dung hợp đến nơi đây. Ngọn núi kia ta rất quen thuộc, trước kia ta liền từng ở bên trong thái qua dược. Những kia vừa mới còn sót lại xuống phương sĩ, tại kinh ngạc đồng thời, cũng phát ra trận trận tiếng nghị luận, lẫn nhau nói chuyện với nhau đứng lên, hơn nữa, lập tức thì có Vấn Thiên đại lục phương sĩ chạy tới, đem tình cảnh của bọn hắn cùng Vấn Thiên đại lục rất nhanh giới thiệu một lần, làm cho tất cả may mắn còn tồn tại mọi người đối Vấn Thiên các chủ sinh ra một loại khó tả cảm kích cùng thuộc sở hữu. Giết! Mọi người cùng nhau xông lên a, đem những này tu la cùng thiên sứ toàn bộ giết sạch, thiên hồn khí, địa hồn khí hấp thu càng nhiều, đối với chúng ta chỗ tốt lại càng lớn. Có phương sĩ chính hưng phấn cùng một đầu tu la kích liệt chém giết cùng một chỗ. Cùng vài tên đồng bạn cùng một chỗ, nhanh chóng đem tu la đánh nát bấy. Nhìn xem hóa thành địa hồn khí, hấp thu đến trong cơ thể. Nguyên một đám cùng thụ đến đại bổ đồng dạng, hưng phấn kêu la trước. Phanh. Nhất danh nhân bản thứ 9 biến lao giả, trong tay cầm một quyển phù thư, rất nhanh đem ra sử dụng trước đủ loại phù chú hướng phía nhất danh hai cánh thiên sứ phô thiên cái địa đập bể qua, không thèm để ý chút nào phù chú lãng phí. Đại địa khôi lỗi, ngàn dặm đóng băng, hỏa long cuồng vũ, thác loạn phong bạo vân vân, các loại đáng sợ phù chú, tại chỗ đem tên kia thiên sứ sinh sinh xoắn thành mảnh nhỏ. Cùng thanh khí kết hợp, hóa thành một đạo tuyết trắng thiên hồn khí. Lão giả này trên mặt mừng rỡ, há miệng khẽ hấp, đem thiên hồn khí hít vào trong cơ thể. Ầm ầm. Lập tức, tại hắn trên người, bắn ra vô số thần huy, gân cốt trỗi lên. Phản phất trong cơ thể có vô số chỉ cự tượng tại rít gào, một cổ cường đại ý niệm phá thể ra, xông lên vân tiêu. Treo ở vòm trời thiên đạo chi nhãn mặc dù đang sơ lý đại lục các nơi nguyên khí, cũng đem mới dung hợp đại lục rất nhanh dùng vô số bổn nguyên, pháp tắc rèn luyện, nhưng là như cũ chú ý tới phía dưới tình cảnh, cảm nhận được từ lão giả kia trên người bắn ra khí tức. Trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lập tức, tại lao giả đỉnh đầu, một đoàn nồng đậm kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Giang giác. Một đạo thùng nước thô kiếp lôi trực tiếp từ kiếp vân trong phá vân ra, đánh tới hướng lao giả. Lao giả kia tựa hồ sớm có chuẩn bị, xuất ra một bả cổ cái ô, ngăn cản lên đỉnh đầu. Độ kiếp, nhân bản kiếp. Lao giả này nghiễm nhiên là ở độ nhân bản kiếp, muốn đột phá nhân bản giới hạn, tấn thăng đến rất cao huyền hoàn cảnh. Tuy nhiên Vấn Thiên đại lục trong thiên đạo chi nhãn có khống chế thiên kiếp năng lực, muốn tiểu có thể nhỏ, muốn đại có thể lớn, bất quá Từ Phương cũng không có làm cho thiên đạo chi nhãn ảnh hưởng tiên kiếp uy lực, tất cả mọi người độ kiếp đều là bình thường nhân bản kiếp, bất luận kẻ nào đều không có đặc quyền. Chỉ cần tại bình thường thiên kiếp tẩy lễ hạ tấn chức chữ hàng người, mới có thể tính là chân chính đại thần thông giả. Tại phụ cận, vô số phương sĩ chứng kiến kiếp vân ngưng tụ, không chỉ không có e ngại, ngược lại nguyên một đám lộ ra hâm mộ thần sắc. Tại Vấn Thiên đại lục những năm này, dung hợp vô số bí cảnh, tại bí cảnh trong thu hoạch đến các loại thiên tài địa bảo, làm cho rất nhiều dù là không có đạt tới huyền hoàng cảnh phương sĩ đều có thể tại Vấn Thiên các trong dùng điểm cống hiến đổi lấy đến muôn cấm bảo. Có cấm bảo tại, muốn vượt qua nhân bản kiếp, xa so với năm đó muốn thoải mái vô số lần. Hiện tại trên đại lục, có thể không có bao nhiêu người hội e ngại độ kiếp. Giết nha, chúng ta trước kia đột phá lớn nhất chướng ngại chính là khó có thể hấp thu đến thiên hồn địa hồn, hiện tại có nhiều như vậy tu la, thiên sứ tại, quả thực là đưa lên thuốc bổ, mỹ vị món ngon. Mọi người trên a, giết tu la, giết thiên sứ, độ nhân bản kiếp a. Tu la ở nơi nào, thiên sứ ở nơi nào, mau ra đây, ta là tội nhân a, các ngươi như thế nào không được tình lọc ta. Ta khát vọng các ngươi tình lọc a. Từng danh phương sĩ cùng đánh máu gà châm đồng dạng, đỏ hướng mắt, khắp nơi tìm kiếm tu la, thiên sứ rơi xuống. Trước kia ở đằng kia tòa dung hợp vào nhất giai trên đại lục tu la, thiên sứ, cơ hội trong nháy mắt đã bị giết không còn một mảnh, hai cái thế giới thông đạo lại bị phong bế, khắc nghiệt không còn. Ầm ầm. Bất quá, Từ Phương cũng sẽ không đình chỉ cước bộ, hấp thu nâng nhất giai đại lục, căn bản không hề áp lực, một cái hô hấp có thể hoàn thành, nhất giai đại lục, tại tiên giai đại lục trước mặt, chính là một hạt nho nhỏ cơm. Lúc này, lần nữa phóng tới bên cạnh một tòa đang tại bị tai nạn, thiên cương bộ địa sát bộ tứ lớp nhất giai đại lục vọt lên qua, quen tay dễ làm đem này đại lục nhất cử thôn phệ dung hợp tiến đến, dẹp loạn tai nạn, trải vớt thiên địa nguyên khí, thôn phệ bổn nguyên, cuốn tiến đại lượng tu la, thiên sứ. Những này tu la thiên sứ số lượng đều vài dùng trăm vạn kế, hàng tỷ kế. Bất quá, tại thấy có người hấp thu thiên hồn, địa hồn khí đạt tới độ kiếp sau, chỗ có phương sĩ triệt để hưng phấn lên, đối diện với mấy cái này tu la, thiên sứ, toàn bộ hướng giết qua. Rầm rầm rầm. Trên đại lục, thành từng mảnh kiếp vân như măng mọc sau mưa loại liên tiếp hiện lên đi ra. Từng danh nhân bản thứ 9 biến phương sĩ tại hấp thu cũng đủ thiên hồn, địa hồn khí sau, trong nháy mắt dẫn động thiên kiếp. Từ Phương sừng sững hư không, nhìn thoáng qua phía dưới, lại đem ánh mắt đặt ở Vấn Thiên các này trọn vẹn 3000 vạn cỗ xe hắc thiết chiến xa chiến trận trong, nói ra, các ngươi vẫn chỉ là nhân bản thứ 9 biến, không có chính thức tấn chức huyền hoàn cảnh, dùng 10 người làm một tổ, toàn bộ đi liệp sát tu la, thiên sứ điều nhân, được đến sung túc thiên hồn, địa hồn khí sau, lập tức độ kiếp, tại đây trường diệt thế đại chiến trong, các ngươi thực lực càng mạnh, lại càng có bảo vệ tánh. Mạng tư bản, có thể chữ hàng đến đại chiến cuối cùng. Mới có lợi, hắn tự nhiên không có khả năng làm cho Vấn Thiên các vứt bỏ bên ngoài. Cần tuân các chủ sắc lệnh. 3000 vạn hắc thiết quân đoàn, mặc dù đối với ở dưới mặt những kia phương sĩ liệp sát tu la, thiên sứ cảm thấy cực kỳ quen mắt, nhưng đã sâu tận xương tủy kỷ luật, quân kỷ, làm cho bọn hắn dù là lại quen mắt, cũng không có một tia nhúc đích, thủy chung bất động như núi sừng sững tại giữa không trung. Giờ phút này, nghe được Từ Phương mệnh lệnh, tại chỗ lộ ra hưng phấn thần sắc, đáp ứng một tiếng. Dùng 10 người làm một tổ, giá ngự lấy hắc thiết chiến xa, ầm ầm thẳng hướng trên đại lục cuốn vào tu la, thiên sứ. Toàn bộ đại lục trở thành một chỗ cự đại chiến trường, một chỗ khổng lồ cối xay thịt. Từ Phương cũng không để ý tới những này, những kia tu la thiên sứ, căn bản tại đại lục trong lật không nổi quá lớn sóng gió, tuy nhiên cũng có đại lượng phương sĩ chết tại đây chút ít tu la thiên sứ dưới tay, bất quá, không trải qua máu tươi tẩy lễ, ở đâu có thể đản sinh ra cường giả chân chính, những này giết chóc, hờ hững hội. Rầm rầm rầm. Vấn Thiên đại lục giống như nhất trích ngang ngược mãnh thú, tại nhất giai đại lục trong khu vực, mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền đem một tòa đại lục thôn phệ, mỗi cái hô hấp đều có 10 cái trăm nhất giai đại lục bị cắn nuốt dung hợp. Dung hợp trong, cũng làm trên đại lục tu la thiên sứ số lượng bằng tốc độ kinh người gia tăng. Đại lục phạm vi đang kịch liệt khuyết trương. Tại cấp này đại lục khu vực, cùng là xông vào nhất trích cơm cơm loại. Cơ hồ tất cả đại lục đều ở trong khoảnh khắc biến mất, Vấn Thiên đại lục mỗi cái hô hấp đều ở lớn mạnh. Có thể cảm nhận được, thiên đạo chi nhãn trong lực lượng mỗi thôn vệ dung hợp một tòa đại lục đều tăng trưởng một tia. Từ Phương đây là tính toán muốn quét ngang cả tuyên cổ thiên địa, vô số đại lục. Hắn muốn mượn lần này diệt thế cuộc chiến, không chỉ muốn diệt sát thiên mệnh tộc, càng muốn điên cuồng tích xúc tự thân lực lượng. Vấn Thiên đại lục tốc độ nhanh như thiểm điện, quét ngang cả nhất giai đại lục khu vực. Cơ hồ hàng hà đại lục toàn bộ dung hợp tiến đến. Bất quá, hiện tại tiên giai đại lục thôn vệ nhất giai đại lục tự nhiên khuyết trương không lớn, một tòa đại lục tối đa cũng tiểu khuyết trương ra một hòn đảo lớn như vậy nhỏ. Lại tại trong chốc lát, đem chọn cá nhất giai khu vực toàn bộ cắn nuốt sạch. Tiếp theo, phóng tới nhị giai đại lục khu vực, tiếp tục thôn phệ. Hi hi, nuốt ta, đem tất cả đại lục cắn nuốt sạch, nói không chừng chúng ta Vấn Thiên đại lục có tấn chức thành thần giai đại lục khả năng, một khi tấn chức thần giai thì phải là cùng tiền cổ thiên giới đồng dạng tồn tại, đó là có thể làm cho thái cổ thần ma đều triệt để buông tay buông chân đại chiến mênh mông thiên địa, cũng chỉ có tại loại này diệt thế đại chiến thời điểm mới có thể có cơ hội như vậy. Đây là chỉnh hợp cả tuyên cổ thiên địa một lần cơ hội, đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một chỗ, càng có thể cùng thiên mệnh tộc chém giết. Tiểu Điệp hưng phấn nháy động con mắt, đối với loại làm này vô cùng đồng ý. Tại Thương Thiên Bộ, Thiên Cương Bộ, Địa Sát Bộ công kích đến, không có một tòa đại lục có thể đầy đủ, đều ở nghiền nát biên giới. Hiện tại Từ Phương thôn phệ, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là đang cứu vớt vô số phương sĩ, vô số sinh linh. Đối cả tuyên cổ thiên địa đều có được vô thượng đại công đức, không có bất luận kẻ nào chỉ trích, ngược lại được cứu vớt mọi người muốn cảm kích Từ Phương. Từ Phương cử động, đồng dạng rơi vào vô tận trong hư không thiên mệnh vô song cùng Tần Thủy Hoàng trong mắt. Tại Tần Thủy Hoàng trong mắt, lưu lộ ra một vòng khen ngợi cùng ánh mắt kinh ngạc, đối với Từ Phương cử động, không có bất kỳ ngăn lại ý nghĩ, mục quang trực tiếp rơi vào thiên mệnh vô song trên người. Nhìn xem này phô thiên cái địa thiên mệnh tộc khổng lồ quân đoàn, ngươi chính là đại tần đế triều Dương Nghiệt, doanh chính. Thiên mệnh vô song mặc dù đang Tần Thủy Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, cảm thấy tâm thần đều bị kinh sợ, bất quá, hắn bản thân chính là một bộ xem thương sinh vì con kiến hôi tính cách, tại vừa mới hiện lên ra kia tia kinh hãi, cũng làm cho chính hắn cảm giác được một loại mãnh liệt sỉ nhục. Tại chỗ mở miệng quát lớn, Tần Thủy Hoàng nhìn hắn một cái, căn bản liền mở miệng dục vọng đều không có. Ở bên cạnh nhất danh mặc hắc sắc trường bào tu trưởng lão giả, đột nhiên đạp tiến lên một bước, trong miệng quát lạnh nói, lớn mật tiểu nhi, ngươi thân phận gì, cũng có thể cùng Ngô Hoàng đối thoại, ngươi bất quá là một ít bối, bảo ngươi trưởng bối đi ra nói chuyện. Tiểu bối đi một bên. Một câu, vang vọng cả hư không. Chương 239, Thủy Hoàng thủ đoạn. Ngươi. Thiên mệnh vô song tự cho mình siêu phàm trên mặt, thoáng cái trướng màu đỏ bừng, nghĩ hắn là ai, nhưng hắn là thiên mệnh tộc tộc trưởng vận mệnh con trai độc nhất, là thiên mệnh trong tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, trong lòng hắn, so với này trước mắt cái này tuyên cổ thiên địa dân bản xứ mà nói, quả thực không biết cao quý nhiều ít, bất luận kẻ nào đều là chính mình dự trữ nuôi dưỡng gia súc, là dê bò, muốn xâm lược, có thể xâm lược. Tại đây tuyên cổ thiên địa, không có bất kỳ người có thể cùng mình so với cao, toàn bộ đều là dân bản xứ, nô lệ. Bất luận kẻ nào cũng không thể cùng mình so sánh với. Bây giờ lại bị trong lòng mình con kiến hôi quá lớn, bị trong lòng mình con kiến hôi chỗ hèn mọn, chỗ khinh thị. Liên tự mình mở miệng đối thoại ý niệm trong đầu đều không có, hãy để cho nhất danh thuộc hạ thần tử đến trả lời, đến quá lớn, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn từ khi ra đời đến nay, tựu chưa từng có đụng phải lớn như thế khuất nhục. Nhất danh tiểu bối, cũng dám tại trước mặt bệ hạ rút lui dã, đương thực không biết sống chết. Vận mệnh ở nơi nào, vận mệnh đã thức tỉnh, như thế nào không được vừa thấy. Trung cổ lúc một trận chiến, hôm nay là nên xong xuôi thời khắc. Hắc bào lão giả, trong mắt lóe ra khôn khéo quan mang, tựa hồ có thể hiểu rõ nhân tâm, trong tiếng nói tự nhiên ẩn ra một loại sống địa vị cao uy nghiêm, không chút nào sợ ngăn tại trước mặt thiên mệnh vô song một chuyến. Người này lão giả, tên là Lữ Bất Vi. Hảo, hảo, hảo, muốn gặp cha ta, trước qua ta thiên mệnh vô song cửa ải này, thiên mệnh bắt bộ, thiên ma bộ, thâm viên bộ, cho bản tôn đem cái này đại tần triệt để gạt bỏ, bản công tử muốn cho đại tần vĩnh viễn tiêu vong tại lịch sử chính giữa. Thiên mệnh vô trong hai mắt bắn ra ra âm lãnh quan mang, đối với ngoài thân một chỗ toàn thân tản mát ra thâm thúy chống giống khí tức hơn 10 ước tử sĩ, cùng một chỗ tản mát ra mãnh liệt ma khí, mang theo cùng bạo khí tức, đồng dạng có hơn 10 ước số lượng khổng lồ quân đoàn hạ đạt mệnh lệnh. Giết, giết, giết. Hai đại chiến trận trước hai gã lao giả, Thâm Viên trưởng lão, Thiên Ma trưởng lão trong miệng đồng thời tuôn ra một đạo lệnh như băng sát âm. Hơn 10 ước chiến quân vừa động đứng lên, như bài sơn đảo hải loại quân sạch ra, mỗi một bước đều nương theo lấy thao thiên ma vân, tại trong ma vân không ngừng biến ảo ra đáng sợ cảnh tượng, hình thành gương mặt dữ tợn ác ma. Phong, phong, phong. Rầm rầm rầm. Đại tần 18 đại quân trận trong miệng phát ra thiết huyết tiếng hô, binh khí trong tay hướng phía trước để nằm ngang, nện bước chỉnh tề tiến độ, đạp ở trên hư không, về phía trước bước ra, sắc bén quân tiên phong, tựa như một thanh sắc bén chiến mâu, sinh sinh xuyên thủng hư không. Vẻ này chiến ý, trực tiếp áp qua lưỡng trích ma quân. Quân tiên phong điều chi, sở hướng phi mỹ. Rầm rầm rầm. Hướng ở phía trước một mảnh ma quân, bị vẻ này từ tần quân trong bộ phát ra quân tiên phong chiến ý, sinh sinh đâm kích tại chỗ nổ, bạo thành một đoàn huyết vụ. Nay tình cảnh, quả nhiên đáng sợ, song phương chưa từng chính diện đánh giáp lá cả, trực tiếp tụ ra hiện thảm thiết cảnh tượng. Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt, Tinh Thần, lúc này bất động, càng đại khi nào? Một mực chưa từng ngôn ngữ Tần Thủy Hoàng đột nhiên quét về phía như trước đứng ở Thiên Mệnh Vô Song một ít phương ba đạo chiến trận, nhìn về phía này đứng ở chiến trận trước, nhất danh mặc Huyền Hoàng áo bào, một xuyên Nhật Nguyệt áo bào, một xuyên Tinh Thần y bào lão giả, chậm rãi nổ ra một câu có chút không giải thích được lời nói. Hắn lại tại hướng ba người hạ đạt mệnh lệnh. "Hừ, Tần Thủy Hoàng, đầu ngươi xấu, lại muốn đem ra sử dụng bộ hạ của ta, ngươi nghĩ rằng ta dưới tay hội nghe mệnh lệnh của ngươi không thành?" Thiên Mệnh Vô Song cơ hồ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong mắt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, tùy ý trao phúng, nghĩ muốn mệnh lệnh của ta dưới tay, quả thực là đầm rồng hang hổ. Tại mỗi danh bộ hạ thể nội đều có thiên mệnh trong tộc độc môn cấm chế toi mạng cấm chế. Tại đây cấm chế hạ, bất luận kẻ nào đều muốn đối thiên mệnh tộc trung thành và tận tâm, không có bất luận cái gì lòng phản loạn, cho dù là làm cho đối phương đi tìm chết, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia chần chờ. Ngàn vạn năm, chưa bao giờ có ngoại lệ. Muốn đem ra sử dụng thiên mệnh tộc bộ hạ, đây quả thực là thiên đại chê cười. Soạn. Trong trường hợp đó, tiểu tại hắn cuồng tiếu lúc, chỉ thấy từ Huyền Hoàng trưởng lao trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái huyền hoàng sắc dây thừng, như thiểm điện bay ra, không phải bay về phía Đại Tần quân đội, mà là hướng phía Thiên Mệnh Vô Song nhanh chóng buộc chặt qua. "Huyền Hoàng, ngươi đang làm cái gì?" Thiên Mệnh Vô Song cuồng tiếu mũi trường bị ách chế trụ, phản phất trong lúc bất chợt bị người nhéo ở cổ đồng dạng, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một thanh hoa mỹ vô hình kiếm, đó là một thanh có thể chặt đứt số mệnh kiếm, kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, trực tiếp phách chạm tại dây thừng trên, nhưng này dây thừng lại có vẻ dị thường cổ quái, dị thường cứng cỏi, cho dù là trôi này liền vận mệnh đều có thể phá vỡ chiến kiếm, lăng là không có chặt đứt dây thừng. Dây thừng nhanh chóng buộc chặt lại hắn thần thân thể, hai chân, hai tay. Bỗng chốc bị buộc chặt không có một tia khe hở, không thể động đậy. Nơi dây thừng, tựa hồ đối với vận mệnh chi lực có đáng sợ khắc chế chi lực, bị trói buộc ở sau, Thiên Mệnh Vô Song cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng, phảng phất thoáng cái tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng hắn là có được hồng hoang cảnh đáng sợ thực lực. Trong lòng hoảng sợ cơ hồ như sơn băng hải tiếu đồng dạng, căn bản không có nghĩ đến, Huyền Hoàng lại thật sự dám phản bội chính mình. Bất quá phản ứng của hắn cũng cực nhanh, cảm giác được tự thân pháp lực bị trói buộc ở, tâm niệm vừa động, muốn từ đỉnh đầu đem linh hồn nhảy ra thể xác. Soạt. Tiên kia mặc ngày nguyệt thần bào lão giả trong tay ném ra ngoài một quả tuyết trắng thần châu, xuất hiện tại Thiên Mệnh Vô Song đỉnh đầu, tản mát ra vạn trượng hào quang, linh hồn thoáng cái tao ngộ đến cản trở, căn bản không cách nào từ trong thân thể thoát ly đi ra ngoài, bị giam cầm ở thể nội. Cấm linh châu. Nhật Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng phản bội tộc của ta, các ngươi không muốn sống chăng sao? Thiên Mệnh Vô Song cuồng nộ gầm hét lên. Nhưng rít gào, lại giấu không lấn át được trong mắt của hắn nồng đậm sợ hãi. Phanh. Từ tinh thần trưởng lão trong tay, rơi xuống một tòa cự đại thủy tinh thần tháp, tòa này cổ tháp rơi xuống, đem Thiên Mệnh Vô Song tại chỗ cuốn tiến trong tháp, giam cầm tại trong tháp, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trói mệnh dây thừng, cấm linh châu, tù thân tháp, ba vật đặc biệt trí bảo, trong nháy mắt liền đem Thiên Mệnh Vô Song triệt để giam cầm ở. Tại trong tháp, có thể thấy rõ ràng Thiên Mệnh Vô Song tràn ngập phẫn nộ trước mặt khổng. Lại quét về phía Huyền Hoàng Tam lão, giận dữ hét, "Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt, Tinh Thần, các ngươi không sợ chết ư? Cũng dám phản bội tộc của ta, chờ cha ta đã đến, các ngươi toàn bộ đều phải chết, thả ta đi ra ngoài, có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu một con đường sống." "Hừ, ta Huyền Hoàng, vốn là Đại Tần thần tử, gia nhập ngươi Thiên Mệnh tộc, bất quá chính là chờ đợi hôm nay giờ khắc này, lại há có phản bội thuyết pháp, chúng ta cho tới bây giờ đều là Đại Tần thần tử. Chung với bệ hạ, đối với các ngươi, bất quá là giả ý đầu nhập vào, cho các ngươi tại thể nội gieo xuống cấm chế mà thôi, chúng ta từ đầu đến cuối, đối với Đại Tần tâm, cũng không từng biến qua. Chúng ta vì chính là hôm nay, cái gì Thiên Mệnh Vô Song, ngươi mưu đồ, sớm đã bị bệ hạ chỗ hiểu rõ. Hôm nay chính là chúng ta vi tuyên cổ thiên địa làm ra cống hiến thời khắc. Các ngươi Thiên Mệnh tộc vọng tưởng khống chế vận mệnh, quả thực si tâm vọng tưởng, chúng ta tuyên cổ thiên địa hàng tỷ vạn phương sĩ trong lòng phản kháng hỏa, là vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Lần này, muốn triệt để đem bọn ngươi bọn này kẻ xâm lược theo trong thiên địa gạt bỏ. Huyền Hoàng Tam lão lanh cười ra tiếng, đối với Thiên Mệnh Vô Song gọi, "Thờ ơ." Diện sát thiên ma, thâm viên hai bộ. Ba người vung tay lên, sau lưng, vô số quân tướng, trong nháy mắt gào thét ra, hướng phía thiên ma Thâm Viên hai bộ như lang tự hổ loại bổ nhào giết qua, rồi sau đó, phía trước 18 quân đoàn càng ở tránh diện từng bước một tới gần, tiền hậu giáp kích, thoáng cái làm chiến trường phát sinh kinh thiên biến hóa. "Bệ hạ, Thiên Mệnh Vô Song đã giam cầm, thỉnh bệ hạ xử trí." Này tôn tù thần tháp rất nhanh xuất hiện tại Tần Thủy Hoàng trước mặt. "Rất tốt, khổ cực, các ngươi ba gia chỉ cần trận chiến này đã thắng, chấm ban thưởng bọn ngươi ba gia Đại Tần bất diệt, gia tộc vĩnh viễn hưng thịnh." "Đại Tần bất diệt, như chờ ba gia bất diệt." Tần Thủy Hoàng nhìn về phía Tam lão, dẫn đầu gật gật đầu, bình tĩnh trong lời nói, mang theo chân thật đáng tin khí tức. Đa tạ bệ hạ. Tam lão nghe được, trên mặt đều lộ ra một loại mừng rỡ thần sắc, trong mắt đều có được một loại thoải mái, tựa hồ yên tâm trong hết thảy gánh nặng, chiếm được giải thoát đồng dạng. Hào một cái Tần Thủy Hoàng, lại từ lúc trung cổ lúc, tiểu tại Thiên Mệnh trong tộc dưới chôn chuẩn bị ở sau, cái này Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt, tinh thần tam lão, lại toàn bộ đều là đại tần đánh vào thiên mệnh trong tộc quân cờ, hoàng đế thuật, quả nhiên không có người thường có khả năng đoán dự đoán được. Phần này mục quang sâu xa, thật sự khó có thể đánh giá. Từ Phương đem ra sử dụng vấn thiên đại lục liên tiếp không ngừng trắng trợn thôn vệ trước vô số đại lục, giờ phút này, tam giai đại lục khu vực đã triệt để thôn vệ không còn, mênh mông trong khu vực, lại không có bất kỳ một tòa đại lục, đã xuất hiện tại tứ giai đại lục trong khu vực, không chút do dự bắt đầu thôn vệ. Bất quá, tại thôn vệ đại lục lúc, chú ý của hắn đại đồng dạng không có tê. Từ vô tận trong hư không rời đi, tận mắt nhìn thấy một màn này trong lúc đó đầu tưởng biến hóa đại vương kỳ tiết mục. Trong nội tâm đối với doanh chính đáng sợ thoáng cái có nhận thức. Chủ nhân, cái này tôn hoàng đế thật sự thật là lợi hại. Hắn tại vài mười vạn năm trước cũng đã bắt đầu tính toán cho tới hôm nay, chỉ sợ là tại trung cổ đại chiến trước, này Huyền Hoàng Tam lão khẳng định cũng đã tiến vào thiên mệnh tộc chính giữa, hơn nữa, trung cổ một trận chiến, nói không chừng Tam lão hoàn giết qua đại lượng đại tần con dân, quân tướng. Trên người khẳng định gánh vác một chút cũng không có vài đại tần nợ máu. Bọn họ sống không được. Tiểu Điệp âm thầm xạ thì nói, xem ra lúc trước ta tại thần mạch bí cảnh trong trô đoán rằng chuyện tình quả nhiên không sai, lúc trước Huyền Hoàng trưởng lão cũng không có tính toán muốn ta tính mệnh, nếu không, dùng ta lúc đầu thực lực căn bản không có khả năng trong tay hắn bảo trụ tính mệnh, khó trách ta cảm giác hắn xuất hiện ở trong tay có lưu một phần đại, có sát khí, không có giết tâm. Chính thức đáng sợ chính là Tần Thủy Hoàng, hắn tính toán, ánh mắt của hắn lại đã chứng kiến hôm nay. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn thật sâu đạo thân ảnh kia liếc. Đối với doanh chính thủ đoạn, âm thầm có nhận thức, đây tuyệt đối không phải bình thường đáng sợ. Thiên mệnh tộc bản thân có thể khống chế vận mệnh, nếu là người bình thường muốn đi vào, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bắt đi ra, tại chỗ diệt sát, chỉ cần tại trong thiên địa tồn tại quy tích, tuy không thể gạt được thiên mệnh tộc. Nhưng cái này Tam lão lại có thể đi vào, hơn nữa ẩn nhận cho tới hôm nay đều không có lộ ra cái gì sơ hở. Đây là một phần cái dạng gì thủ đoạn? Từ Phương đều cảm giác được có chút khó có thể tưởng tượng. Muốn an bài nhân thủ tiến vào trong đó, thật sự rất khó khăn rất khó khăn. Thật sự đáng sợ. Đáng tiếc, cái này Tam lão sống không được, bất quá, Tần Thủy Hoàng Hoa lớn như thế thay mặt giải, tiểu vì bắt lấy thiên mệnh vô song, đây cũng là vì cái gì? Từ Phương âm thầm tự định ra nói. Chương 240, vận mệnh hàng lâm. Doanh chính an bài Huyền Hoàng Tam lão tiến vào thiên mệnh tộc. Hắn trả giá một cái giá lớn tất nhiên đạt tới khó có thể đánh giá tình trạng, bất quá, nếu nói là ẩn nút lời nói, hẳn là tại vận mệnh xuất hiện lúc nổ lên quay giáo một kích, nói không chừng có thể bắt đến vận mệnh, hiện tại tuy nhiên cưỡng chế đem thiên mệnh vô song giam cầm ở, có thể thiên mệnh vô song cường đại trở lại, cũng gần kề chỉ là một danh hồng hoang cảnh cường giả, tuy nhiên cường đại, có thể chưa hẳn không thể địch. Muốn giết hắn lời nói, có nên không rất khó khăn. Bởi vì hắn mà bạo lộ ra Huyền Hoàng Tam lão cái này ba khỏa trọng yếu quân cờ, không khỏi có chút không đáng. Cho dù muốn dùng thiên mệnh vô song uy hiếp vận mệnh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng quá lớn. Thiên mệnh tộc thiên tính lương bạc, coi như là vận mệnh, cũng chưa chắc sẽ để ý con nối dòng chết sống. Dây bằng dạ tự, chết rồi còn có thể tái sinh một cái. Muốn đánh uy hiếp chủ ý, chỉ sợ là không có quá lớn hiệu quả. Tần Thủy Hoàng an bài ba gã đạt tới Hồng Hoang cảnh trưởng lao tiến vào thiên mệnh trong tộc, xem vừa mới tình hình, hẳn không phải là lỗ mãng, mà là thật sự là tại nhằm vào thiên mệnh vô song ra tay, mà không phải nhằm vào vận mệnh trực tiếp ra tay. Trong lúc này, chẳng lẽ ẩn chứa cái gì ta chỗ không biết huyền cơ ảo diệu? Từ Phương nhìn xem đã bị đưa đến Tần Thủy Hoàng trước mặt tù thần tháp, trong đầu nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu, dùng hắn tốt quý, không có khả năng làm ra vô dụng cử động, chẳng lẽ hôm nay mệnh vô song trên người ẩn chứa cái gì không biết tên huyền bí. Bất quá, Từ Phương cũng không có rất muốn, tuy nhiên chú ý trên mặt chiến cuộc, có thể hắn giờ phút này thủ hạ chính là động tác lại không có chút nào đình chỉ. Từng tòa đại lục bị liên tiếp thôn vệ, treo ở vòm trời trong thiên đạo chi nhãn lại trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi có thừa. Cơ hồ sinh sinh lớn mạnh không chỉ một lần. Mỗi thời mỗi khắc vấn thiên đại lục đều đang kịch liệt huyết trường. Đại lục Thượng Hải Dương bắt đầu phân cách mở, hữu hình thành đông tây nam bắc tứ hải dấu hiệu, từng tòa dãy núi, trùng điệp phập phồng, dấu tiên ẩn thánh. Tại tứ giai đại lục khu vực, vô số đại lục bị quét ngang không còn. Đa tạ các chủ ân cứu mạng, đem những này chết tiệt tu la, thiên sứ toàn bộ giết. Những kia trên đại lục còn sót lại xuống phương sĩ, nguyên một đám toàn bộ đối Từ Phương mang ơn, ai cũng không có ở ý vấn thiên đại lục thôn vệ bọn họ trước kia chỗ đại lục chuyện tình, ngược lại đối đi đến vấn thiên đại lục cảm thấy vui mừng, đều hóa đau thương thành lực lượng, đối những kia trước không ngừng đuổi giết của mình tu la, thiên sứ hung ác hướng giết qua. Trên đại lục, khắp nơi đều là dày đặc kiếp vân. Vô số phương sĩ được đến sung túc thiên hồn, địa hồn khí bắt đầu độ kiếp. Trên đại lục thiên địa hàng rào cơ hồ mỗi một khắc đều ở lớn mạnh, tăng cường, vô hình thiên địa hàng rào trên, buộc vòng quanh vô số sáng chói thần bí đạo văn, đầy dây đặc biệt thiên địa vật luật. Đại lục quét ngang hết tứ giai khu vực, lần nữa phóng tới ngũ giai đại lục khu vực. Thôn phệ đứng lên, tốc độ như trước mau kinh người. Mỗi thôn phệ một tòa đại lục, trước kia trên đại lục thương thiên chi nhãn, lập tức đã bị đơn giản gạt bỏ, loại độc lập thiên địa khí tức càng thêm nồng đậm. Thiên càng ngày càng cao, địa càng ngày càng dày. Thiên địa có khả năng chịu tải lực lượng mỗi khắc đều ở điên cuồng tăng vọt. Từ Phương hiểu được càng thêm khắc sâu. Trước kia, hắn nhận thấy cảm thấy, chính là bất kể là tuyên cổ thiên địa hay là vấn thiên đại lục, đối với tự thân đều có một loại khó tả trói buộc, loại trói buộc này làm tự thân trở nên mạnh mẽ con đường bị sinh sinh ngăn cách, không cách nào nữa chứng kiến con đường phía trước, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, con đường phía trước đang tại một chút mở ra. Cái này phiến thiên địa tại trở nên mạnh mẽ, tại theo trước chỉ có thể chịu tải tự thân hồng hoang cảnh lực lượng không ngừng khuếch trương. Nuốt lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Thời gian không nhiều lắm. Nay vận mệnh nếu thật là siêu việt hồng hoang cảnh cường giả, cho dù giờ phút này đại tần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể triệt để đem vận mệnh diệt sát. Cho dù có thể thắng, cũng sẽ chỉ là một hồi thắng thảm. Từ Phương trong nội tâm hít sâu một hơi, lại không nghĩ ngợi thêm, chuyên tâm đem ra sử dụng chức vấn thiên đại lục trắng trận thôn vệ đứng lên. Loại này thôn vệ, không đơn giản chỉ là thôn vệ đại lục, càng liền đại lục bốn phía vô số bí cảnh, cùng một chỗ cắn nuốt sạch, dung nhập đi vào. Trên đại lục, cơ hồ từng trong nháy mắt đều có rộng lượng bí cảnh tấm bia đá chui từ dưới đất lên ra. Hắn tại việc làm, cũng không thể so với đại tần chỗ việc làm muốn đơn giản. Chu Thiên tinh thần, nhập trong tay của ta, Trích tinh thủ. Từ Phương trong lúc đó, khẽ vươn tay, hướng phía những kia rơi dụng tại tất cả tòa trên đại lục cự đại tinh thần tiện tay dò xét đi ra ngoài. Những kia bị vận mệnh dẫn động tinh thần mỗi một miếng cũng có thể cùng ngũ giai đại lục so sánh với, cự đại vô cùng, mặc dù đang rơi dụng trong qua đi thiêu đốt bộ phận, nhưng tinh thần trong tinh hoa nhưng không có triệt để hủy diệt. Hắn muốn bắt đúng là những này tinh hoa. Soạt. Một quả sao băng đem ngũ giai đại lục ném ra vô số vết nứt, làm đại lục rất nhanh vỡ vụn, nhất Trích tử sắc che bầu trời bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, hình như là nắm lên một khối tảng đá đồng dạng, một tay lấy sao băng bắt lấy, hời hợt hái đi. Mà vấn thiên đại lục không, một quả cự đại tinh thần xuất hiện, treo ở vòng trời trong, sáng chói tinh thần quang huy, đan sen thiên địa pháp tắc. Thành từng mảnh tinh không bắt đầu tự nhiên diễn sinh ra. Ầm ầm. Có được tinh thần, toàn bộ đại lục đều được đến vô cùng chỗ tốt, thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt tựu bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Xoạt xoạt xoạt. Trích tinh thủ liên tiếp thi triển ra. Tại vô số rơi dụng sao băng trên không, đều xuất hiện nhất Trích tử sắc bàn tay, đem sao băng tự nhiên hái đi. Trên đại lục không chính thức hình thành tinh không, xuất hiện một quả miếng sáng chói tinh thần, hơn nữa tại thiên đạo chi nhãn sơ lý hạ, bắt đầu hình thành quy tích, tự hành vận chuyển lại. Trên đại lục là không thể nào có tinh thần, cho dù là tiên giai đại lục đều không có tinh thần. Mà hiện tại, trên đại lục lại xuất hiện tinh không. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi cự đại lột xác. Vô tận trong hư không. Nay tòa tù thần tháp chậm rãi bay đến Tần Thủy Hoàng trong tay, biến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, trong đó thiên mệnh vô song hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mãn là một loại khuất nhục cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Thủy Hoàng, ngươi muốn làm gì? Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên mệnh vô song nộ quát một tiếng. Ánh mắt kia, hận không thể đưa hắn một ngụm ăn đi. Ta muốn. Cái này muốn hỏi phụ thân của ngươi, không, vận mệnh thật là phụ thân của ngươi sao? Ngươi cứ nói đi, vận mệnh. Tần Thủy Hoàng bình tĩnh nhìn quét trong tháp thiên mệnh vô song liếc. Tiếp theo, nhìn về phía hư không, đối với phía dưới chiến trường, không có chút nào để ý tới ý tứ. Ánh mắt nhìn hướng địa phương cũng không có bất kỳ sự vật, nhưng thật giống như có một đạo thần bí thân ảnh. Không tốt, vận mệnh đến đây, bệ hạ, chúng ta kiếp sau lại vì đại tần thần tử. Bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng, sống lâu muôn tuổi. Huyền Hoàng Ba trên mặt dậy đồng thời lộ ra thống khổ thần sắc, trong miệng phát ra một tiếng kêu gọi, vô cùng đến tốc độ, xông vào Thiên Ma Bộ, Thâm Viên Bộ trong. Ầm ầm. Ba bộ thân thể ầm ầm nổ, không chỉ là huyết nục, liền thiên quan đã ở đồng thời cùng lúc nổ tung, linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hết thảy, toàn bộ bạo liệt ra. Cái này ba tôn, chính là Hồng Hoang cảnh vô thượng đại năng, một khi tự bạo, bất luận cái gì nhất danh đều có thể làm cho một tòa cựu giai đại lục trong nháy mắt hóa thành một mịn, làm cho tiên giai đại lục đều muốn đụng phải cự đại tổn thương. Uy lực mạnh, tại nguyên tinh trong thì phải là đạn hạt nhân, so với đạn hạt nhân còn muốn khủng bố. Một khi bộc phát, trực tiếp có thể đem Thiên Ma, Thâm Viên hai bộ cùng một chỗ mà sát. Bọn họ đây là muốn làm cho hai bộ vi tự thân chết theo. Thiên địa giam cầm. Trong trường hợp đó, một đạo lạnh như băng không có một tia tình cảm tiếng nói từ hư không trong truyền lại đi ra, tại ba chỗ nổ mạnh hư không, mạnh mẽ bị giam cầm ở, bất kể là thời gian, không gian hay là bất luận cái gì nguyên khí, toàn bộ đều bị thoáng cái giam cầm, triệt để đình chỉ tại từ bạo phát một khắc đó. Tất cả lực phá hoại, ngay cả đám thi đều không có bạo phát đi ra. Hư không Nazi. Một đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện tại ba đoàn nổ mạnh khu vực ngoài, đem này tự bạo chỗ buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng lăng không thôn vệ Nazi đi ra ngoài. Ầm ầm. Tại một tòa cựu giai đại lục cựu chuyển đại lục trong, này đoàn tự bạo hủy diệt lực lượng lăng không xung ra, không có ở tinh thần hành kích hạ nghiền nát cựu chuyển đại lục, cơ hồ tại chỗ, tại đây hủy diệt tính lực lượng hạ, hết thảy tất cả, toàn bộ hóa thành một mịn, hết thảy tánh mạng, trong nháy mắt gạt bỏ, đại lục liền nứt vỡ thành mảnh nhỏ cơ hội đều không có, sinh sinh chôn vùi rơi. Tiểu như vậy, tại tuyên cổ thiên địa nổ thành pháo hoa. Này pháo hoa trong mang theo huyết quang, hảo thê mỹ sắc màu, hàng tỷ sinh linh cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đám ti sức phản kháng đều không có. Trong thiên địa, hết thảy sát âm tại thời khắc này đình chỉ, một đạo thon dài thân ảnh lăng không xuất hiện tại hư không, cước đạp tại trong hư không, không một ti tiếng vang, người mặc một thân hắc sắc áo bào, cái này áo bào lại lưu lộ ra tôn quý khí tức, trên mặt có thể chứng kiến vô số sinh linh cảnh tượng, đó là một bộ cẩm tú sơn hà đồ. Vô số sinh linh sinh lão bệnh tử đều ở phía trên hiện hiện. Nhất niệm tiểu qua ngàn vạn năm, tóc dài đen nhánh bị một cái tử sắc dây cột tóc chói buộc trước. Hai đầu lông mày, một đạo hắc sắc thần vân hiện hiện. Trong tay cầm một cây trúc trượng trên có thể chứng kiến một cái rõ ràng vận mệnh trường hà tại về phía trước chảy xuôi. Mỗi thời mỗi khắc đều có rộng lượng linh hồn đầu nhập trong đó. Thâm thúy hai con ngươi, tựa như có thể đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Trên mặt thủy chung có một tầng cổ quái mê vụ bao phủ, làm cho người ta khó có thể thấy rõ hắn gương mặt. Doanh Chính. Người đến mục quang rơi vào Tần Thủy Hoàng trên người, chậm rãi nổ ra hai chữ, lạnh như băng nhìn xem nắm tại hắn trong tay này tòa thần tháp. Vận mệnh. Doanh Chính trong đồng tử bắn ra hai đạo sắc bén thần mang, cho dù là hồng hoang cảnh khi hắn dưới con mắt, đều muốn kinh hồn táng đảm. Trong đó ẩn chứa thuộc về hoàng đế trưởng khống thiên hạ vô thượng khí thế đế uy. Người tới là vận mệnh. Một câu, làm chiến trường đều hơi bị một túc. Thật cao sâu hoàng đế thuật, ta sớm phải biết, hoàng đế chính là chỗ này trong thiên địa tối biết rõ dấu rốt, tối biết rõ ẩn nấp lá bài tẩy, tối hội chơi thủ đoạn người, không nghĩ tới ngươi lại có thể cho ba gã hồng hoang cảnh thần tử cam nguyện vì ngươi đi chết, không hề cố kỵ tự thân tánh mạng. Doanh Chính, ngươi điên rồi. Bất quá, ngươi là làm sao thấy được? Vận mệnh trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trong tiếng nói cũng không có nhưng nửa điểm cảm tình. Làm cho người ta rất khó tại trong lời nói phỏng đoán kỳ tâm tính, càng thêm khó có thể dình hắn sơ hở. Không phải bản đế tâm kế cao, mà là các ngươi quá coi thường ta tuyên cổ thiên địa vô số tiền bối, từ thái cổ bắt đầu, một thẳng đến hiện tại, vô số hy sinh tiên liệt, lại há biết cái gì cũng không cho hậu bối lưu lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm qua người trong thiên hạ, liền ngươi thiên mệnh tộc đều như cũng bị ngươi giấu giếm tại cổ trong, lại ẩn không thể gạt được ta tuyên cổ tiên liệt. Doanh Chính quả quyết mà nói. Do. Chương 241, thần ma cổ đồ. Chương 242, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Một đũa phía dưới, mang theo thời gian cùng không gian chi lực, đây là phá toái hư không sức mạnh to lớn, tại truy hạ, hư không không ngừng nghiền nát nổ, hóa thành một cổ sắc bén kim sắc lôi quang, bao phủ tại chiến truy phía dưới. Nhất là này cổ bá đạo thần lực, quét ngang hư không, hướng phía nhất danh hắc ý trưởng lão mãnh liệt truy kích qua. Rầm rầm rầm. Kim sắc chiến truy cùng phong hỏa luân đồng dạng, một đũa tiếp một đũa, dầm dạp chẳng chịt, hình thành hàng tỷ đạo truy ảnh, tại truy hạ ẩn lực lượng chỉ có một loại, thì phải là phá diệt, không ngừng phá diệt, truy trong không chỉ ẩn chứa lôi đỉnh, càng ẩn chứa đại cực kỳ đến phá diệt chi lực. Phá toái hư không, không thể ngăn cản. Mặc ngươi có muôn vạn pháp thuật, vạn chủng chiến kỹ, ta chỉ cần một đũa lệnh xuống đi, đem hết thảy, toàn bộ đều nát bấy, bất luận cái gì âm mưu, tại lực lượng tuyệt đối hạ, đều muốn nghiền nát thành hư vô. Hạng Lôi đầu đầy tóc đen điên cuồng vũ động, cùng nhất danh dã nhân đồng dạng, toàn thân tản mát ra cánh đồng bát ngát khí tức, khôi ngô thân hình trong, đầy dây nổ mạnh tính lực lượng. Lôi chi pháp tắc, đại chi pháp tắc, lôi thần cương thể, lại là nhất danh thập đại cấm kỵ thể chất, lại có thể tìm tới cái khắc thần huyết dung hợp, bất quá, ngươi chỉ là vũ trụ cảnh điên phong, làm sao có thể cùng ta địch nổi? Tử. Tên kia hắc bảo người chính là thiên mệnh trong tộc Cửu trưởng lão, tuy nhiên bị Hạng Lôi đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức lộ ra khinh thường cười lạnh thần sắc, trong tay xuất hiện một đôi hàn lóng lánh bạch sắc cái móc liêm, theo tay vung lên, trước người hình thành một đạo sáng chói hàn quang, tựa hồ có thể hiểu rõ đến chiến truy vận hành quy tích, quỷ dị một cái móc đâm đi ra ngoài. Phanh. Tay trái trong cái móc liêm ầm ầm ngăn trở chiến truy, trong tay phải mặt khắc một thanh cái móc liêm kéo lên một đạo quỷ dị dấu vết, mang ra vận mệnh dấu vết, trong nháy mắt đâm về Hạng Lôi lồng ngực. Giống. Hôn thế chiến viên. Hạng Lôi trong mắt bắn ra điên sắc, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chú lên, từ trong cơ thể bắn ra một loại sáng chói kim quang cả người, kịch liệt bành trướng, kim long lánh, coi như kim cương đúc thành, hung ác kim sắc lông dài từ trong cơ thể kính thể ra, rậm rạp chẳng chịt, liền trên mặt cũng không lý ngoài. Trong chớp mắt, liền biến thành nhất trích cựu trượng cao kim sắc cự viên. Phanh. Lưỡng trích chiến truy đụng vào nhau rất nhanh nha động dung hợp, một cây kim sắc cây gậy thình lình xuất hiện tại trong tay. Kim sắc đôi mắt tản mát ra thô bạo quang mang. Ầm ầm. Bàng bạc uy áp, trong nháy mắt hướng lên kịch liệt kéo lên, nhất cử sờ đến hồng hoang cảnh biên giới, trên người tản mát ra trời mênh mông cổ lão hồng hoang khí tức, bàng bạc uy áp làm bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo nứt vỡ. Một loại cuồng bạo lực lượng tại kim sắc thần viên trên người hiện lên. Phách thiên 18 côn. Ta đánh. Hạng Lôi hiện ra vô thượng chân thân luân nâng trong tay chiến đồng, một gậy mang theo hôn thế thác loạn, phá toái hư không lực lượng, thân hình nhảy dựng, luân nâng cây gậy húc đầu cái não tiểu hướng này cựu trưởng lão đập bể qua. Phanh. Cựu trưởng lão trong tay cái móc liêm huy vũ, cùng chiến đồng kích liệt bành trướng, mỗi lần đều tựa hồ có thể gì đó vận mệnh quy tích, sớm biết rõ chiến đồng điểm rơi, nhưng cái móc liêm vành kích tại Hạng Lôi trên người phát ra kim thiết thanh âm, chỉ xuất hiện một đạo thật nhỏ lỗ hổng, bắn ra kích liệt hỏa tinh, nhưng vết thương này trong nháy mắt tiểu khép lại tiêu tán. Hạng Lôi triệt để cuồng bạo, triệt để điên, đem này trưởng lao gắt gao của lấy, đánh bốn phía hư không liên tiếp nứt vỡ, hư không tại dưới chân động rằng, tự nhiên rơi tại hạ phong lại thủy chung làm cho cựu trưởng lão không cách nào thoát thân. Nhưng hắn bắt danh trưởng lão, như trước rất nhanh anh mở vô số thanh liên kiếm khí, hướng phía Vấn Thiên Đại Lục tới gần. Giang giác. Đột nhiên, tại bắt trưởng lão đỉnh đầu, một thanh mũi nhọn cổ kiếm từ hư không trong phá không ra, một kiếm bên dưới, đem tất cả đi về phía trước tránh né, quanh thân chỗ hiểm, trong nháy mắt bao phủ tại dưới thân kiếm. Thân kiếm tuy nhiên thẳng tắp đâm về hắn biết hầu, nhưng mà làm cho người ta một loại ẩn vô cùng biến số lôi giác. Một kiếm này, vâng giản nhưng tùy thời đều có thể từ giản mà hóa phồn. Giống như giản không phải giản, giống như phồn không phải phồn. Kiếm trong ẩn chứa một cổ kiệt ngạo không hấn, một kiếm có thể đem thiên địa vạn vật vạn linh áp chế tại dưới thân kiếm vô thượng kiếm ý trong lúc mơ hồ, coi như là thiên ngăn tại dưới thân kiếm, đều muốn bị một kiếm bại. Gì? Bát trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi, trong tay xuất hiện nhất trích kim sắc dao khắc dấu vung lên, trước người kéo lên một cái kim sắc sông dài. Nầy sung dài, tựa hồ có thể ngăn cách thiên địa tựa như, vân vận mệnh quy tích. Giao khắc dấu phảng phất là vận mệnh ngăn bài, thẳng tắp điểm tại chiến kiếm trên mũi kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy giòn vang lên. Bộc phát kiếm khí, làm chung quanh không gian thoáng cái sụp đổ, hóa thành hắc động. Một pho tượng áo xanh lão giả bỗng nhiên từ hư không phá không ra, theo Vấn Thiên Đại Lục trong phóng lên trời, ngăn tại bát trưởng lão trước. Trên người lưu lộ ra thuộc về kiếm khách chất tuyệt, toàn bộ thân hình chính là một thanh chiến kiếm. Độc Cô Thắng Thiên, tại ngàn năm trước, ngươi cũng chỉ là thiên địa cảnh tu vi, lại có thể trong thời gian ngắn đạt tới hồng hoang cảnh. Cái này tuyên cổ thiên địa quả nhiên là một chỗ ma vực. Vận mệnh nhất định, kiếm của ngươi, đâm không chúng ta. Của ta bút, đem phá vỡ đầu lâu của ngươi. Bát Trường Đại lanh quát một tiếng, một cổ vô hình vận mệnh chi lực trong nháy mắt bao phủ Độc Cô Thắng Thiên, trong tay dao khắc dấu như phát thảo, một số điểm hướng mi tâm. Có kiếm nơi tay, trong thiên địa, hỏi ai dám trưởng ta vận mệnh, coi như là vận mệnh đích thân đến, ta cũng vậy như cũ dám một kiếm chu, một kiếm phá vạn pháp, vận mệnh cũng không ngoại lệ, phá cho ta. Độc Cô Thắng Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trên người loại cùng nông phu đồng dạng khí tức ngay lập tức tiểu biến vô cùng sắc bén, chán lộ ra thuộc về kiếm khách mũi nhọn. Kiếm khách trong tay có kiếm, trời cũng dám giết. Hắc hắc, lão gia tử ngươi cũng không thể đoạt ta danh tiếng, xem ta Khương Vân Tam đại kỳ độc một cúc hoa tàn. Nhất Trích hèn mọn bị ổi mập mạp hấp tấp theo vấn thiên đại lục trong vật ra, dưới chân đạp trên một đóa tuyết trắng mây trắng, mây trắng tốc độ cực nhanh, nhưng cùng mập mạp này cùng một chỗ, thấy thế nào đều có chút không xứng, xem trong tay hắn dẫn theo một ngụm kim long lánh cổ đỉnh, từ xưa đỉnh trên hào quang lóe lên, vô thanh vô tức hướng này thất trưởng lao bao trùng qua. Chính là nhất danh vũ trụ cảnh điên phong dân bản xứ, cũng dám khiêu khích ta, quả thực là. Gì, bụng của ta, không tốt. Này thất trưởng lão vẻ mặt ngạo nhiên, đối với Khương Vân không có chút nào đặt ở đáy mắt, trong tay xuất ra một thanh quạt lông, muốn hướng hắn phiến qua, ngăn trở kim quang kia. Trong trường hợp đó, trong lúc đó, chỉ cảm giác mình trong bụng một hồi quay cuồng, cây hoa cúc bung lỏng, tựa hồ có cái gì phải theo cúc hoa trong, có dám dịch từ này ra, phun dũng manh tiến đến ra. Tuy nhiên hắn đã sớm ngũ cốc không dính, không có khí thải, trong cơ thể thanh tịnh vô cấu, có thể giờ khắc này, không biết vì cái gì liền ruột đều ở bắt đầu khởi động, phải theo cúc hoa trong, có dám dịch từ này ra, chui đi ra. Vốn 9 phần đại, thoáng cái liền 3 phần đều xử không được. Phiến ra quạt lông, mang theo một đoàn tuyết trắng vận mệnh làn gió, nhưng mà bị mập mạp vung lên cổ đỉnh phá vê. Thiên phong thoáng cái nện ở hắn trên trán. Ai nha nha, thật hèn hạ mập mạp. Thất trưởng lão cơ hồ muốn nổi điên, tâm niệm vừa động, muốn vận chuyển pháp lực ngăn lại trong cơ thể dị động, trong trường hợp đó, cái này kỳ độc quả nhiên không hổ là cúc hoa tàn, pháp lực đều không thể ngăn cản, càng là nhẫn lại, cây hoa cúc chỗ lại càng vâng kỳ ngứa vô cùng. Loại thống khổ, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắc hắc, lại nhìn ta thứ hai kỳ độc một âm dương biến. Mập mạp thi triển năng độc thuật, quả thực quỷ thần khó lường, căn bản không cách nào chứng kiến hắn như thế nào thi triển, này thất trưởng lão mặt sắc đại biến. Cảm giác được hạ thân của mình tựa hồ xuất hiện đáng sợ biến cố. Không, ta muốn giết đãi. Thất trưởng lão trong miệng phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai, nhất cử chăm chú vào mập mạp trên người. Hắc hắc, xem ta đệ tam kỳ độc ngươi chết ta sống. Giết ta, ngươi tự tử, giết ngươi, ta liền sống. Tới giết ta a. Khương Vân Lượng trích mắt nhỏ híp thành một đường, quái tiêu lên. Nói không nên lời hèn mọn bị ổi. Khẩu hử, ngươi mập mạp này không vâng vật gì tốt. Lúc này, một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, sự xuất hiện của nàng nương theo lấy vô số đông tuyết bay thấp, vô số cuồng phong cuốn sạch, mang theo vô số lưỡi đao, hình thành lam sắc băng phong bạo trong vâng một mảnh dài hẹp đáng sợ băng long, cuốn hướng tên kia lục trưởng lão. Loại băng phách chi lực, cơ hồ đạt tới làm cho thần cách đều muốn đóng băng hoàn cảnh, tại nàng trên đầu, mang theo đỉnh đầu đóng băng vương miện. Tại đây đỉnh đóng băng vương miện hạ, nàng mặc dù là vũ trụ cảnh, lại sinh sinh bộc phát ra so sánh hồng hoàng cảnh vô thượng chiến lực. Kaka, ngươi nhanh lên đem tất cả đại lục toàn bộ đều thôn phệ dung hợp rơi, chỉ cần đem đại lục tấn thăng đến thần giai, trở thành đầy đủ thiên địa, ngươi mới có thể mượn nhờ thiên địa tấn chức lúc buộc phát ra lực lượng, đột phá đến hồng hoang phía trên chí tôn cảnh, chỉ có thần giai đại lục mới có thể chịu tải ở chí tôn cảnh tấn chức. Sư tôn nói qua, ngươi là ngăn được vận mệnh duy nhất hy vọng. Thần ma cổ đồ trong vận mệnh sẽ do sư tôn bọn họ ngăn chặn, nhất định phải đột phá, không đột phá, lần này tuyên cổ thiên địa đều muốn triệt để hủy diệt, hết thảy tất cả đều muốn chôn vùi, không còn tồn tại. Ngươi đến, rõ ràng là Tuyết Nhi, một thân bạch y Tuyết Nhi trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị. Tối, một cái kim long phá không mà đến. Kim sắc long chảo đông nhiên vô vào nhất danh hắc y trên người trưởng lão, lực lượng đáng sợ sinh sinh đem vành tiến trong hư không vỡ ra trong hắc động. Vạn trượng long thân thể xoay quanh ở trên hư không, phảng phất một loại phù hộ. Tư tiểu tử, không cần lo cho chuyện bên ngoài, tiếp tục ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi là hy vọng ánh dạng đông. Kim long mênh mông long ngâm mang theo kiên quyết, ngăn trở tứ phương công kích. Xoát xoát xoát, từ vô tận trong hư không vỡ ra từng đạo vết nước, một tòa lầu cắt phá không mà đến, nơi đi qua đóng băng hư không, xông vào thần ma cổ đồ. Có thể tại trong lầu cắt chứng kiến một đạo khuynh thành bóng lưng. Một thanh chiến thương phá toái hư không, một pho tượng bá vương cầm kỳ lân, xông vào thần ma cổ đồ. Một thanh chiến kích oanh mở hư không, nhất danh khôi ngô chiến thần từ trong hỗn độn bước ra, thân dưới cầm một đầu xích sắc long mã, trên người hiện lên ra vô cùng chiến ý nhìn vấn thiên đại lục cùng từ phương liếc, dứt khoát xông vào thần ma cổ đồ. Giang giác. Một thanh thanh long đao bổ ra hư không, một pho tượng mặt đỏ đại hán dẫn theo chiến đao, thân vượt qua thiên mã, xông vào thần ma cổ đồ. Một pho tượng bàng đại khôi ngô đại hán, dẫn theo lượng trích cây dưa hồng truy, bá đạo oanh mở hư không, sư tiến cổ đồ. Nhất danh tiếp nhất danh. Chỉ trong nháy mắt, trọn vẹn mười mấy tên đại năng từ bốn phương tám hướng phá không mà đến, đều là đang nhìn qua vấn thiên đại lục liếc sau, trong mắt lưu lộ ra kiên quyết thần sắc, ánh mắt kia trong, tựa hồ tìm được kiên trì tín niệm. Một pho tượng tôn, trên người đều có được hồng hoang khí tức, bất luận cái gì nhất danh, đều là không thể địch nổi đại năng. Nhưng mà đều lưu lộ ra kiên quyết thần sắc, đó là tại chịu chết. Chương 243, tấn chức thần giai. Không thành công, vậy thì tử. Từ Phương hít sâu một hơi, Vấn Thiên Đại Lục đã xông vào thất giai đại lục khu vực, cũng đã thôn phệ hết hơn phân nửa đại lục, Vấn Thiên Đại Lục càng thêm cường hành, tại đại lục bốn phía, vỡ ra từng đạo khe không gian, từ trong cái khe phụt lên ra vô số hỗn độn chi khí, tràn vào đại lục trong, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp tráng kiện pháp tắc liên, khắc ở trong thiên địa. Tại khắp mặt đất xuyên toa trước vô số đại địa. Khắc ở cả vùng đất, làm cho đại địa biến vô cùng cứng rắn, vô cùng trầm trọng. Mỗi tấc đất nhưỡng trong đều là cấn trước đạo ngấn. Trong đó chạy xuôi theo lực lượng vô cùng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thành lớn. Có thể chứng kiến thiên địa hàng rào càng thêm dày trọng, tại hàng rào trong, thậm chí bắt đầu hiện ra từng đạo không gian nứt gãy, ở bên trong hình thành tiểu không gian, tiểu vị diện, nương theo lấy thiên địa phát triển mà thành dài. Mỗi một tấc thiên địa hàng rào trong cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng không gian. Giá đối với thiên địa hàng rào mà nói, có tác dụng cực lớn, bất luận cái gì công kích rơi vào thiên địa hàng rào trên, đều có thể nhanh chóng phân tán đến cái này vô số trong cái khe không gian, đối với các loại công kích lực phòng ngự cơ hồ đạt tới tương đương đáng sợ tình trạng, thiên đạo chi nhãn càng kịch liệt bành trướng, không ngừng lóe ra thần quang, tản mát ra uy áp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng. Đại lục phạm vi không biết khuyết trương nhiều ít, cơ hồ khó có thể tính ra. Tại đạt tới tiên giai đại lục, mỗi tấn trước một tia đều là một loại khó có thể tưởng tượng gian nan. Nhưng vấn tiên đại lục thông qua không ngừng thôn phệ, loại tốc độ này, tại phi tốc tăng trưởng, nhất là thất giai đại lục bổn nguyên, mỗi một đạo cũng là lớn bổ. Tại vững bước hướng thần giai đại lục tấn trước. Chủ nhân, nhanh, tướng những này đại lục toàn bộ nuốt, nhất định phải tấn chức chí tôn, tấn chức thần giai, duy có thần giai đại lục mới có thể trèo chống đột phá, vừa mới những người kia nhất định là tại vì chủ nhân ngài ngăn chặn vận mệnh. Nay vận mệnh quá mạnh mẽ, không biết tại thần ma cổ đồ trong có thể sống được vài cái. Tiểu Điệp trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Từ Phương mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, mặc dù không có đi ra ngoài, bất quá, há có thể cảm thụ không đến những kia đại năng chút xuống tại từ thần trên người vẻ này kỳ vọng, Hạng Lôi, Tuyết Nhi, toàn bộ đều ở vì chính mình mà chiến đấu. Hắn không có buông tha cho lý do. Đang nhìn đến Hạng Lôi, chứng kiến Tuyết Nhi trong nháy mắt, hắn quả thật có qua muốn lao ra đưa bọn họ tiếp trở về ý niệm trong đầu, nhưng mà lập tức bỏ đi, nếu không thể ngăn được vận mệnh, cho dù bây giờ có thể sống, lại có thể sống trên bao lâu thời gian. Vừa mới những kia đại năng tại xông vào thần ma cổ độ trong, mỗi nhìn về phía của mình liếc, cũng làm cho Từ Phương cảm giác được tự thân trên chỗ gánh vác gánh nặng biến càng thêm trầm trọng, này là một loại hy vọng ánh mắt, này là một loại đối tương lai chờ mong, đối với mình thân khẳng định. Bọn họ tại dùng tánh mạng vì chính mình thắng vào tay đầy đủ thời gian. Nhanh, muốn nhanh hơn. Từ Phương rất nhanh làm cho Vấn Thiên Đại Lục trắng trận thôn vệ trước bốn phía đại lục, Vấn Thiên quá lớn, một lần tính đủ để trực tiếp cùng vài tòa đại lục đụng nhau đụng, cùng một chỗ thôn vệ. Mỗi thôn vệ được đến một đạo bổn nguyên, Từ Phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong người, cả linh hồn đều đang kịch liệt bành trướng. Xem tử phủ nội không gian, đã đạt tới một loại khó có thể đánh giá tình trạng, cơ hồ mênh mông không có giới hạn, này linh hồn tế đàn, càng lúc càng lớn, trên tế đàn, có đại lượng long hồn chiếm giữ ở phía trên. Phát ra trận trận thần bí cầu xin thanh âm, tế tự thanh. Huyền Hoàng Thiên Quan trên buộc vòng quanh vô số cổ lao đạo ngấn, tản mát ra hồng hoang khí tức. Mặt ngoài hiện ra long hồn, tựa như vâng hồng hoang hoa văn. Vĩ đại khí tức không ngừng từ thiên quan trong lưu lộ ra. Thiên quan trong bày biện ra một mảnh mênh mông hồng hoang cảnh tượng. Mênh mông cả vùng đất, vô số tiên thiên nguyên khí tại chảy xuôi, vô số hoa cỏ cây cối che trời mà dậy, tản mát ra tang thương cổ vận, một mảnh dài hẹp dãy núi liên miên phập phồng, trong đó lại đản sinh ra đặc biệt tánh mạng, chim bay cá nhảy, khắp nơi tại tùy ý du dàng. Hình thành một đạo đầy đủ sinh vật liên, mỗi một tôn sinh linh đều có vẻ dị thường cường hành, tựa hồ là thái cổ tánh mạng. Mà ở cái này hồng hoang trên 9 tầng trời, một tôn ngũ đầu thập cánh tay thần vương ngồi ngay ngắn cửu thiên, phảng phất là cả thiên địa trong hồng hoang vô thượng chúa tể, không ngừng cảm thụ được hồng hoang vận chuyển. Thân dưới một đóa 24 phẩm tử liên chính là chỗ này, chỗ hồng hoang thế giới bổn nguyên chỗ, vô số pháp tắc chi lực tràn vào tử liên trong, ngưng tụ thành từng đạo tử tiêu thần liên, tiến vào linh hồn trong cơ thể. Những này thần liên đều có được lấy hồng hoang khí tức, linh hồn tản mát ra hồng hoang quảng đại vô lượng ý. Hồng hoang cảnh sở dĩ xưng là hồng hoang cảnh, cũng là bởi vì hồng hoang đã là đầy đủ thiên địa, vâng đầy đủ thế giới, một khi đạt tới này cảnh giới, mỗi một vị đều là hồng hoang đứng đầu, tiện tay một kích, đều cụ có một thiên địa sức mạnh to lớn, cho dù là một ngón tay đầu đâm xuống đi, cũng có thể tướng vũ trụ cảnh đại năng đâm thành một mịn. Giơ tay nhấc chân, đều có được nứt vỡ thiên địa lực lượng. Nhưng giờ phút này, không chỉ vâng thiên quan trong hồng hoang thế giới không ngừng đản sinh ra tử tiêu thần liên, trên đầu đeo này đỉnh linh hồn vương miện trên, bổn nguyên tinh thể đã hóa thành cựu thái sắc, một cổ lực lượng không ngừng dựa trước linh hồn, làm cho linh hồn chi lực từng trong nháy mắt đều đang kịch liệt bành trướng, đi theo Vấn Thiên Đại Lục lộ sắc mà điên cuồng tăng cường trước. Khổng lồ tử tiêu chân lực như biển rộng loại trong người xuyên toa. Mỗi tấc huyết nhục đều bày biện ra tử sắc lưu ly trạng, một mảnh dài hẹp tráng kiện tử tiêu thần liên khắc ở mỗi tấc huyết nhục trong, dậm dạp chẳng chịt, coi như một tấm cự đại lưới pháp luật bao trùm tại cả tử tiêu đạo thể chính giữa, xỏ xuyên qua cao thấp, thanh tịnh vô cấu, trong cơ thể cơ hồ không có màng da, huyết nhục, gân mạch, cốt cách, khiếu huyệt, ngũ tạng phân. Vâng đầy đủ một cái chỉnh thể. Tự thành vũ trụ. Nhìn vô số tử tiêu thần liên, khoảng chừng không dưới 3 vạn đạo tử tiêu thần liên khắc ở huyết nhục trong. Huyết nhục đều cô động thành tinh thể, mỗi tấc huyết nhục trong ẩn lực lượng làm cho huyết nhục đều ngưng tụ thành tinh thể. Bất diệt đạo thể tuyệt phẩm cảnh giới. Nay tử tiêu đạo thể đã cường hoành đến tột đỉnh hoàn cảnh. Hơn nữa, theo thôn phệ đại lục, này căn bản nhất bổn nguyên chi lực dung nhập, trong cơ thể sinh ra tử tiêu thần liên tốc độ mỗi cái hô hấp đều có hàng trăm hàng ngàn điều xuất hiện. Trích tinh thủ. Từ Phương Dương mắt nhìn xem hư không, đối ở trước mắt tốc độ hoàn không hài lòng, thân thủ đột nhiên bay thẳng đến này từng tòa đại lục sinh sinh thu lấy qua, có thể chứng kiến, tại trong hư không, từng trích tử sắc bàn tay khổng lồ sinh sinh bung lỏng từng tòa đại lục rơi hướng Vấn Thiên đại lục, mỗi cái hô hấp đều có hàng trăm hàng ngàn đại lục nhanh chóng dung hợp tiến đến. Tốc độ lập tức gia tăng mấy lần. Không nhiều lúc, thất giai đại lục trong khu vực tất cả đại lục bị quét ngang không còn, bày biện ra hư vô. Vấn Thiên đại lục lần nữa xông vào bát giai đại lục khu vực. Rầm rầm rầm. Theo thôn phệ đại lục càng nhiều, đi vào Vấn Thiên đại lục trong Tu La Thiên sứ đã ở bằng tốc độ kinh người gia tăng, khắp nơi đều ở phát sinh thảm thiết chém giết, Tu La tướng, Tu La vương, Tu La hoàng vân vân, cơ hồ rậm rạp chẳng chịt, liên tiếp hiện lên đi ra. Vấn Thiên các tướng ứng, lập tức túc thanh trừ hết thể kẻ thù bên ngoài. Từ Phương chứng kiến, trực tiếp phân phó sừng sững tại trong hư không này chỉ khổng lồ quân đoàn. Lập tức, tại bát tướng dưới sự dẫn dắt, khổng lồ quân đoàn trong nháy mắt từ thiên mà tướng, thẳng hướng một ít tôn tôn giữ tận Tu La chính giữa. Đại lục trên không, khắp nơi bao phủ một tầng đáng sợ máu tanh mùi vị. Đại lục càng mạnh, hiện lên ra Tu La Thiên sứ tiểu càng cường đại. Không chỉ Tu La, Thiên sứ vẫn lạc, trên đại lục như cũ có rất nhiều phương sĩ thành phê vẫn lạc, máu đảo nhuộm đỏ thương thiên. Một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn ba canh giờ, Vấn Thiên đại lục đã mang ra một loại vô thượng uy áp, vòng trời trong thiên đạo chi nhãn có thể chứng kiến có vô số pháp tắc liên nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, biên chế thành một tấm cự đại lưới pháp luật, có thể chứng kiến lưới pháp luật trong pháp tắc liên mỗi một điều đều giống như một tòa thần phong khổng lồ như vậy. Trong mắt, vô số phù văn không ngừng kích liệt lập lòe. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo. Những này phù văn không ngừng đan xen đụng vào nhau, tựa hồ muốn dung hợp, tựa hồ đang tại lẫn nhau kích liệt giao phong. Tựa như muốn tại va chạm trong sinh ra cuối cùng lột xác. Tựa hồ tại hướng về pháp tắc phía trên quy tắc tiến hành lột xác. Một cổ năng lượng triều tịch kịch liệt từ hư không trong chen trúc ra, thiên đạo chi nhãn ngoài, vô số vết nứt phụt lên ra vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Chỉ thấy, này cuối cùng một tòa cựu giai đại lục cũng đã lôi kéo tiến đến, khổng lồ bổn nguyên trong nháy mắt quán chú đến thiên đạo chi nhãn trong. Cái này một cổ bổn nguyên chi lực, tựu như cùng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Phanh! Cả thiên đạo chi nhãn tại ầm ầm, đột nhiên nổ, bạo liệt ra, chia năm xẻ bảy, tam thiên đại đạo phù văn trong nháy mắt phân giải ra, dung nhập đến trong thiên địa, phảng phất thiên đạo chi nhãn thoáng cái chôn bụi. Xoạt xoạt xoạt. Từ hư không trong, trong lúc đó, cựu đạo tôn quý vô cùng tử khí từ hư không trong lăng không xông ra, bằng tốc độ kinh người thoáng cái tiến vào đại lục trong. Cái này chín đạo tử khí đan vào cùng một chỗ, trong nháy mắt lại hình thành một quả tử sắc đôi mắt. Cái này con mắt rất nhanh từ trong thiên địa thu lấy một cổ vô thượng ý chí. Cùng ý chí dung hợp, một quả tử sắc thần bí phù văn bỗng nhiên ngưng tụ, từ này phù văn trong, lưu lộ ra không còn là pháp tắc khí tức, mà là một loại chí tôn vô thượng quy tắc ý chí. Tại quy tắc hạ, hết thảy pháp tắc toàn bộ như thần tử loại rất nhanh dung nhập thiên địa khắp nơi. Pháp tắc phía trên vâng quy tắc, đây là quy tắc chi lực, thiên trên đường vâng đại đạo, cái này con mắt vâng đại đạo chi nhãn. Vấn Thiên đại lục tấn trước. Tiểu Điệp há to miệng, phát ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại lục tự nhiên lưu lộ ra một loại cao nhất khí tức, vô số hỗn độn chi khí chen chúc mà vào, trong nháy mắt, mảng lớn đại mảnh thổ địa không ngừng từ đại lục biên giới sinh ra, thổ nhưỡng trong đều có vô số pháp tắc xuyên toa, mỗi một tấc đất nhưỡng, cho dù là đại thần thông giả chém giết, cũng khó khăn dùng tướng đại địa vành đứt gãy. Mỗi tấc đất nhưỡng trong đều có vô số hỗn độn chi khí tranh tiên dũng mãnh vào, đây không phải là bình thường thổ nhưỡng, đây đã là hỗn độn thần thổ, thổ nhưỡng trong ẩn hỗn độn chi khí. Vô số hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng, vô số đồi núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại mỹ diệu phong cảnh, không biết có bao nhiêu các loại thần tài ở các nơi dựng dụ. Chư chủ đại lục ngoài, tại tứ hải trong, bay lên cựu tòa đảo nhỏ, này đảo nhỏ vừa xuất hiện, vờn quanh tại chủ đại lục bốn phía, rất nhanh kịch liệt bành trướng, hình thành cựu tòa cự đại đại châu. Trở thành cựu châu. Cựu châu vờn quanh thần châu mà tồn, coi như quần tinh bảo vệ xung quanh. Hảo. Từ Phương toàn bộ thân hình bỗng nhiên bung ra, ầm ầm bành trướng. 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng. Trong nháy mắt, hiện ra vạn trượng tử tiêu đạo thể. Chương 245, trường sinh bất tử. Năm đầu thập cánh tay, cựu vật vô thượng cấm bảo thình lình nắm trong tay, mỗi một vật đều lưu lộ ra khó tả hoàng cổ khí tức, tử tiêu đạo thể vừa hiện lộ ra, lập tức đỉnh thiên lập địa, chuẩn bị tóc đen giống như sông dài, tùy ý ở sau người bay múa, hai đầu lông mày, tử tiêu thần nhãn mở ra, một cổ nồng đậm uy áp trong nháy mắt chỉ trích ra, cùng cả thiên mà dung hợp cùng một chỗ, đến mức làm cho cả Vấn Thiên đại lục trên tất cả phương sĩ thậm chí vâng Tu La, thiên sứ, hết thể yêu thú mãnh thú, bất luận cái gì sinh linh, đều không tự giác sinh ra một loại quỷ gối xúc động. Đây là từ linh hồn trong truyền lại ra uy áp. Vâng các chủ, chẳng lẽ các chủ đột phá? Thật kinh người uy áp, cái này hoàn toàn là một loại từ linh hồn trong truyền lại ra uy áp, quá cường đại, điều này chẳng lẽ chính là các chủ lực lượng? Vì cái gì các chủ chân thân lại đột nhiên hiện ra? Mau nhìn đại lục, đây là đang lột xác. Chúng ta đại lục từ tiên giai tấn chức thành thần giai rồi. Vô số phương sĩ không tự chủ được bị áp quỳ lạy trên mặt đất, đây không phải xuất từ phương ý chí, mà là một loại đến từ linh hồn bản năng, vâng tự thân linh hồn tại triều từ phương quỳ lạy, loại cảm giác này là bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được qua cả người, cả ý chí đều không thể sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch ý niệm. Ầm ầm. Trên đại lục, vô số hỗn độn chi khí dung nhập tiến đến, làm trên đại lục thổ nhương hóa thành thần thổ, tùy tiện với lên một bả, đều có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo. Vô số núi non sông ngòi, sinh ra sơn hồn, thủy hồn, mỗi ngọn núi đều tản mát ra cổ lao khí tức, tựa hồ có của mình đặc biệt ý chí, ngọn núi trong đều có một mảnh dài hẹp long mạch sâu tông này sông trong lao nhanh mà đi nước sông, đều ẩn chứa khó tả nguyên khí, lực lượng, này đã có thể xưng trên là linh dịch, uống một ngụm, đều có thể làm cho tự thân được đến đại lượng chỗ tốt, khôi phục pháp lực, tăng trưởng tu vi đều không nói chơi. Vô số linh dược tại sơn gian dài ra. Bầu trời tinh thần một quả miếng dị thường sáng chói, làm đẹp tại vòng trời. Cả thiên địa đều đang kịch liệt bành trướng, loại này khuyết trường, này đây gấp 10 gấp trăm lần tốc độ phát sinh, tại đại lục biên giới, vô số thổ nhường từ trong hỗn độn sinh ra, trong đó ẩn hỗn độn phát tác, mảng lớn, phô thiên cái địa bao trùm ở vô số khu vực. Bất quá, cũng không cùng bên ngoài vô tận hư không dung hợp, mà là trực tiếp nứt vỡ hư không, tướng hư không mảnh nhỏ cùng với này vô số bí cảnh cưỡng chế thôn vệ tới. Đây là cưỡng chế thôn vệ, mà không phải là lẫn nhau dung hợp. Vấn Thiên Đại Lục tại bài xích tuyên cổ thiên địa hư không, không cùng tuyên cổ thiên địa sinh ra bất luận cái gì liên lạc. Trung điệp cổ thiên địa pháp tắc, hư không, bí cảnh, thậm chí vâng thiên đạo đều cùng một chỗ triệt để bài xích, nứt vỡ, cường thịnh trở lại đi thôn phệ, không tướng bất luận cái gì cùng tuyên cổ thiên địa có quan hệ lực lượng mang vào Vấn Thiên Đại Lục. Đây là muốn cưỡng chế thay thế tuyên cổ thiên địa vị trí. Đại địa không ngừng lan tràn, trời cũng càng ngày càng cao, xuất hiện vô tận hư không, mênh mông tinh không. Đây là độc lập thiên địa tại sinh ra, tại chiếm cứ cả tuyên cổ vị trí. Phải biết rằng, tuyên cổ thiên địa bị vận mệnh ăn mòn. Bất luận cái gì một tấc thiên địa trong hư không đều bị cưỡng chế bố hạ vận mệnh gông xiềng, nếu là chỉ là dung hợp lời nói, liên quan vận mệnh gông xiềng đều theo lẫn nhau dung hợp nhất cử lan tràn đến Vấn Thiên Đại Lục trong. Tại đại đạo chi nhãn lực lượng hạ, bất luận cái gì thuộc về tuyên cổ thiên địa lực lượng cũng không thể lan tràn tiến đến. Cùng lúc đó, tại đại đạo chi nhãn trong dựng dục ra quy tắc lúc, này quy tắc chính là thiên địa quy tắc mẫu, có thể tùy thời chuyển hóa thành bất luận cái gì quy tắc, giỏi hơn chúng sinh phía trên. Mà cùng đại đạo chi nhãn bản thân chính là một thể, tại tấn chức trong nháy mắt, một cổ vô thượng quy tắc đông nhiên từ linh hồn vương miện trong mạnh mẽ chen trúc ra, quán chú đến trong cơ thể. Một cổ quy tắc chi lực mang theo vô thượng chí tôn khí tức, hướng linh hồn cùng thân thể chính giữa tử tiêu thần liên không ngừng dung nhập đi vào. Vong bong tranh, trong cơ thể vô số điều tử tiêu thần liên tại được đến quy tắc rửa trong nháy mắt đều phát ra kinh người giòn vang, chuẩn bị như tử sắc thần tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Đại phóng quang huy ẩn ẩn muốn triệt để băng vỡ đi ra, lột xác trở thành sự thật chính chí tôn vô thượng tử tiêu quy tắc liên. Mỗi căn thần liên đều kéo căng chăm chú, tại quy tắc chi lực rèn luyện rửa hạ. Cơ hồ từng trong nháy mắt, thần liên trong ẩn lực lượng đều ở điên cuồng gia tăng. Không chỉ vâng thân thể linh hồn, liên thể nội này cựu vật bổn mạng trí bảo cũng đồng dạng tại quy tắc chi lực giữa chính giữa. Tại cấm bảo mặt ngoài tản mát ra hồng hoang khí tức dần dần bắt đầu biểu lộ ra chí tôn ý nhị. Loại này quy tắc chi lực cơ hồ liên tục không ngừng tuân đi vào. Có thể cổ quái chính là, cả tử tiêu đạo thể cùng vâng là động mãi mãi không đáy, tuy nhiên lực lượng đang không ngừng gia tăng, có thể này từ trong thiên địa dũng mãnh vào quy tắc chi lực, thủy chung quá mức ôn hòa, không cách nào sinh ra loại như biển gầm loại báng phái lực lượng. Đánh sâu vào mở trong cơ thể loại do pháp tắc chỗ hình thành công xiềng, tử tiêu pháp tắc liên nhất định phải phá rồi lại lập, mới có thể triệt để ngưng tụ quy tắc có san tác. Từ đại đạo chi nhãn trong chen trúc mà đến quy tắc chi lực, đối với tử phương cái này kinh người tử tiêu đạo thể mà nói, lại có vẻ có chút như muối bỏ biển. Xa xa không cách nào phá vỡ trong cơ thể pháp tắc. Tại lúc này, pháp tắc đã trở thành tấn chức công xiềng, một mực cầm giữ trước cả đạo thể. Chủ nhân, nhanh sử dụng trường sinh bất lão đan. Này cái tiên đan có thể làm cho trong cơ thể quy tắc chi lực trong nháy mắt tăng phúc thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vâng vạn lần, trực tiếp tướng trong cơ thể pháp tắc thần liên toàn bộ nứt vỡ. Bất quá Vấn Thiên Đại Lục liên tục không ngừng vi chủ nhân ngài cung cấp quy tắc chi lực, có thể ở pháp tắc nghiền nát một sát na kia, trực tiếp ngưng tụ ra quy tắc thần liên, đánh vỡ pháp tắc, thành tựu quy tắc, thành tựu chí tôn. Ngay một khắc này, tiểu điệp trong miệng phát ra một tiếng cao vút giao tiếng quát, con mắt vô cùng sáng ngời. Từ phương dương mắt nhìn hướng hư không, chứng kiến cùng Tuyết Nhi chém giết này, danh trưởng lao trực tiếp một đao tướng Tuyết Nhi cánh tay trái chặt đứt, máu đảo dải đầy trời xanh. Trong mắt mục quang triệt để kiên định đứng lên. Trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện nhất trích hộp ngọc, tướng hộp ngọc mở ra, hộp ngọc trong thình lình xuất hiện nhất trích tử sắc trẻ nhỏ, này mặt, cái mũi, con mắt, miệng, thủ cước, cơ hồ đều là rõ ràng có thể thấy được, coi như tam triều không hài đồng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, cả trong thiên địa hết thảy sắc màu đều phảng phất toàn bộ ngưng tụ tại nó trên người. Trận trận mùi thơm lạ lùng tán giật ra đi. Hoa. Nay trẻ nhỏ phát ra khóc âm, theo hộp ngọc trong liền xông ra ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng Từ Phương há miệng khẽ hấp, lập tức, này trẻ nhỏ loại đan dược trực tiếp bị một ngụm cưỡng chế nuốt vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt. Đan dược nhập khẩu tức hóa thành vô số tử khí tràn ngập tại quanh thân mỗi một tấc huyết nhục cùng linh hồn chính giữa, đương tử khí cùng trong cơ thể quy tắc chi lực đụng vào nhau thời điểm, này vốn thật nhỏ quy tắc chi lực hãy cùng vâng xung khí cầu đồng dạng, dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng bành trướng, cùng ăn đại thuốc bổ đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể quy tắc chi lực cũng đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại mỗi điều pháp tắc thần liên trong quy tắc chi lực, ngay lập tức thì đến được thần liên có khả năng dung nạp cực hạn. Phanh. Vạn trượng thần thân thể chỉ tại chỗ, đã bị trong cơ thể cuồng bạo quy tắc chi lực thoáng cái chống đỡ tại chỗ nổ ra, dù là tử tiêu đạo thể đã đạt tới bất diệt đạo thể tuyệt phẩm cảnh giới, đều bị trong nháy mắt chống đỡ bạo chết. Nhưng cái này một tạc, lại cùng hàng tinh tự bạo đồng dạng. Không chỉ vân huyết nục, liền linh hồn đều cùng một chỗ nổ tung. Vô số huyết nhục tại trong hư không trở thành một mảnh tử sắc huyết vân, bành trướng đến tận cùng, tựa hồ chỉ điểm ngoài điên cuồng bộc phát ra đi, nhưng ở nổ sau, ở giữa nhất vị trí, lại sinh sinh hình thành một đạo tử sắc hắc động. Một ngụm huyền hoàng thiên quan trấn áp tại trong hắc động. Thiên quan trong truyền lại ra một cổ kinh khủng hấp lực, tướng tất cả huyết nhục, linh hồn toàn bộ đều cùng một chỗ một lần nữa cuốn tiến thiên quan trong. Cái này cùng vâng bành trướng đến một cái cực trí sau, lại dùng càng ra tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt có rút lại trở về. Ầm ầm. Từ đại đạo chi nhãn trong, một đạo sáng chói thần quang bỗng nhiên tướng thiên quan bao phủ ở. Bàng bạc quy tắc chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tràn vào thiên quan trong. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Giang giác. Này tôn huyền hoàng thiên quan đống nhiên mở ra, một loại chí tôn uy áp tự nhiên từ thiên quan trong lưu lộ ra. Nhất trích tử sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp từ thiên quan trong dò xét đi ra, trong tay ẩn chứa vô thượng quy tắc, tựa như thiên địa đều muốn tại dưới tay thần phục. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản cái này chỉ thần thủ một chảo. Đó là chân chính chí tôn vô thượng thần chi tay. Vô số phương sĩ chứng kiến, chỉ cảm thấy cả linh hồn đều muốn trong nháy mắt nứt vỡ. Này uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến đã không phải là đồng nhất trình tự trên. Cái tay này trong nháy mắt lao ra vấn thiên đại lục, xuất hiện tại tuyên cổ thiên địa. Rầm. Một cái mênh mông vận mệnh trường hà ầm ầm hiện ra, không sao cả thủy, không sao cả cuối cùng, đại thiên văn vật đều ở vận mệnh trường hà chính giữa. Tử sắc thần chi tay bay thẳng đến vận mệnh trường hà trong lăng không một trảo. Một đạo kim sắc pháp luân từ vận mệnh trường hà trong trực tiếp bị bắt đi ra. Từ pháp luân trong tản mát ra khí tức, cùng từ phương cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Ta chi mệnh vận do ta trưởng, cho dù ngươi là vận mệnh cũng mơ tưởng khống chế. Ta mệnh do ta, không khỏi ngươi. Thiên quan trong, Từ Phương bình tĩnh tiếng nói truyền lại đến mỗi một tấc trong hư không. Này pháp luân, vân vận mệnh luân, vân từng sinh linh tử vừa ra đời nâng tiểu có được vận mệnh, cái này vận mệnh pháp luân, dù là đạt tới hồng hoang cảnh đại năng đều không thể xem đến, càng thêm nhìn không ra pháp luân trên chỗ chữ khắc vào đồ vật thuộc về tự thân vận mệnh quy tích. Bởi vì, pháp luân đại biểu chính là tự thân vận mệnh, cái này vận mệnh pháp luân trên vận mệnh dấu vết, theo thực lực càng cao, vận mệnh dấu vết lại càng rất thưa thớt, đến hồng hoang cảnh kỳ thật pháp luân trên đã không lại có được quá nhiều thuộc về tự thân vận mệnh quỹ tích xuất hiện. Nhất niệm có thể làm vận mệnh phát sinh bước ngoặt, nhưng dù sao còn có dấu vết. Nhưng siêu việt hồng hoang lại có thể sáng lập vận mệnh, ta mệnh do ta không khỏi thiên. Vận mệnh pháp luân hóa thành một vòng mặt trời mới mọc, trực tiếp lọt vào thiên quan trong. Giang giác. Từ huyền hoàng thiên quan trong truyền ra một tiếng vang nhỏ, một thân tử tiêu thiên y tử phương không có một tia dấu hiệu từ thiên quan trong bước ra. Sau đầu hiện ra một đạo tử sắc pháp luân. Pháp luân giữa dòng lộ ra chí tôn ý chí, lưu lộ ra chấp trưởng vận mệnh ý chí. Pháp luân chuyển động, tựa hồ tiểu có vô số vận mệnh dấu vết hiện hiện, lại coi như có vô số dấu vết chôn vùi. Mà tại lúc này, xem hắn thân hình, không chỉ không cảm giác huyết nhục khí tức, liền linh hồn khí tức đều ẩn ẩn không cảm giác, coi như thân thể không phải thân thể, linh hồn không phải linh hồn. Coi như linh hồn cùng huyết nhục hoàn mỹ dung hợp là một. Thân thể chính là linh hồn chính là thân thể. Trong cơ thể có một cây cổ thụ điên cuồng tăng trưởng. Dương mắt nhìn về phía hư không, theo tay vung lên, ống tay áo che bầu trời. Chương 246, vĩnh hằng bất hủ. Một cái tử sắc ống tay áo xuất hiện tại vô tận trong hư không, ống tay áo không ngừng theo gió bay múa, tản mát ra một cổ mãnh liệt thôn phệ đại, phảng phất tại trong tay áo ẩn chứa mặt khác một chỗ thế giới, bên trong có cả khôn. Ống tay áo nhất quyển, lập tức, tại vô tận trong hư không vô số thiên ma, thâm nguyên, thiên sứ, tu la, thậm chí là đang tại cùng Tuyết Nhi chờ chém giết cựu đại trưởng lão, toàn bộ đều bị cuốn tiến trong tay áo. Tử sắc ống tay áo, giả thiên đích nhật, mang theo không thể ngăn cản khí thế, một tay áo tướng tất cả thiên mệnh tộc chiến sĩ cuốn sạch không còn. Tiếp theo, ống tay áo run lên, cuốn tiến trong tay áo vô số tánh mạng ngay lập tức bị nghiền thành bột mịn, cả kia chín tên hồng hoàng cảnh thiên mệnh tộc đại năng cũng không ngoại lệ, tại chỗ vẫn lạc, tại trong tay áo, ẩn bất là pháp tắc, mà là quy tắc. Quy tắc phía dưới, đều vì con kiến hồi. Vô tận hư không, tại chỗ quét sạch. Kaka, ngươi đột phá. Tuyết Nhi một tay bị chém đứt, tại cụt tay trên không biết lưu lại lực lượng nào đó, làm cho cụt tay không cách nào nữa sinh, không ngừng chảy huyết, mặt sắc đều biến tái nhợt dị thường. Nhưng ở chứng kiến Từ Phương thu hồi ống tay áo cảnh tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn vui sướng thần sắc, hoan hô nói: "Ừ, Tuyết Nhi, ta trước thay ngươi chữa thương, những thứ khác, chờ từ nay về sau sẽ cùng ngươi kể ra." Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi, trong nội tâm mềm mại nhất một chỗ bị xúc động, trên mặt thần sắc có vẻ dị thường ôn hòa, đạp mạnh bước, đã xuất hiện tại Tuyết Nhi bên người, theo tay vung lên, một đạo thần quang rơi vào Tuyết Nhi trên người, trong cơ thể tất cả thương thế trong nháy mắt khôi phục, cổ tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong khoảnh khắc dài đi ra. Trên mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận. "Từ huynh đệ, không cần phải xen vào chúng ta, mau vào thần ma cổ đồ, cái này cổ đồ chính là tại nguyên tinh trong dùng vô số thần ma thi hài, thu thập vô số thần ma ý chí luyện chế mà thành một kiện vô thượng cấm bảo, đối với vận mệnh có cự đại khắc chế. Bất quá, chí tôn cảnh cùng hồng hoang cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, dù là trong đó đi vào rất nhiều đại năng, cũng chưa chắc có thể ngăn ở hắn. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể có năng lực ngăn cản vận mệnh, không thể để cho hắn song thể hợp nhất." Thanh Liên cư sĩ ngực khẩu cắm một thanh chiến kiếm, khấp huyết mà nói nói: "Lý đại ca xin yên tâm, làm sao có thể để tiên liệt không nhắm mắt? Các ngươi bảo trọng." Từ Phương phất tay, trực tiếp tại trong cơ thể của bọn họ đánh tiến một cổ sinh mạng nước suối. Vung lên ống tay áo, hướng về thần ma cổ đồ, một bước tiếp một bước, coi như đạp tại thang trời trên. Mang theo tiêu sái khí độ đi đến cổ đồ trước. Tâm niệm vừa động, cổ đồ đống nhiên vỡ ra một đạo nhập khẩu. cất bước đi vào. Tại trước mặt, hình như là mặt khác một chỗ thiên địa. Khắp nơi tràn đầy thần ma khí, bất diệt thần ma ý chí tại cổ đồ trong hồi giảng, liếc hướng đi, đồ trong chính là một chỗ dụ hoặc thiên địa. Không cách nào chứng kiến giới hạn. Vô số cỗ thảm thiết thi hài tán lạc tại hư không, mang theo bất khuất tín niệm. Tại trong hư không phiêu giảng, đó là một pho tượng tôn cự đại tượng binh mã, mỗi một tôn đều tương đương với vũ trụ cảnh đại năng, ở bên ngoài, này đều là tung hoành bá chủ một phương. Nhưng ở trước mắt, nhưng lại hào không một tiếng động vẫn lạc, cứng rắn binh dũng bị hoành chia 5 x 7, khắp nơi là nghiền nát mảnh nhỏ. Đức gậy trên binh khí biểu lộ ra bọn họ đều là chết ở đáng sợ đại chiến trong, thậm chí có từng đạo vết rách tại bốn phía thật lâu khó có thể khép lại. Đây là đại chiến lưu lại dấu vết. Lạch cạch. Từ phương đạp ở trên hư không, dưới chân không gian xuất hiện sợi sợi rung động. Trước mặt không gian, phủ kín thi cốt, một đường cốt cách một đường huyết. Đây là một điều phủ kín bụi gai, phủ kín thi cốt con đường. Mỗi một bước đều không có đạp tại cái gì thi cốt trên, những điều này là do tuyên cổ thiên địa anh hồn, cho dù là chí tôn cũng muốn tôn kính, không để cho bất luận cái gì khinh nhẫn. Bước ra 300 trượng, phía trước đường, một pho tượng tóc trắng lông mi trắng lão giả, trong tay dẫn theo một thanh bị chém thành hai đoạn đoạn kiếm đạp ở trên hư không, sừng sững không đến. Nay nửa thanh đoạn kiếm, thình lình xuyên thủng đầu lâu. Tại xuyên thủng đồng thời, diệt sạch hết thể sinh cơ cùng linh hồn. Nhưng trong người, lại tản mát ra bất khuất tín niệm. Ngật đứng không ngã, trận mắt tương đối, như muốn từ đối phương trên người cắn xuống một miếng thịt. Tiền bối anh linh không xa, Từ Phương tướng kế thừa ý chí của ngươi, chu sát vận mệnh, đưa ta tuyên cổ thiên địa lang lảnh càn khôn. Từ Phương nhìn chăm chú vài lần, chậm rãi nổ ra một câu, tiếp theo về phía trước đạp đi. Không bao lâu, một pho tượng 24 dược đại năng, cánh bị sinh sinh bẻ gãy, một thanh chiến mâu động xuyên tâm tạng. Lại đi về phía trước, một pho tượng mặt đỏ đại hán trong tay quan đao đứt gãy, trận mắt hạ, mi tâm bị đâm ra một quả đại động. Chết vẫn không quỷ. Lại đi về phía trước ngàn trượng, nhất danh đại hán mặt đen trong tay trượng bát xà mâu cắm vào hư không, trước người vang ra một đạo hắc động thật lớn, trong hắc động, vô số cuồng bạo lực lượng tại tứ lướt. Nhưng ở hắn nơi tim, lại xuất hiện một đạo trống rỗng đại động, trong đó ngũ tạng lục phủ xoắn nát bấy, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vô số thiên quan ở trên hư không nứt vỡ, một tấc núi sông một tấc huyết, khắp nơi đều anh hồn. Doanh Chính, tướng thủ thần tháp giao ra đây, hôm nay bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng, tống ngươi linh hồn chuyển thế, nếu nói là nữa chứ không, hôm nay cho ngươi thần hình đều diệt, chọn đời thoát thân không được. Một đạo lạnh như băng tiếng nói tại cổ đồ trong vang lên. Buồn cười, ngươi cho rằng đi vào cổ đồ trong, chúng ta còn có chờ mong sống sót ý niệm trong đầu ư? Ngươi giết nhiều như vậy đạo hữu, như bản đế ruồng bỏ tuyên cổ, ta đây cho dù sống sót, cũng chỉ có thể bị nghìn người điều chi, vạn phu phỉ nhổ, chỉ cần tướng ngươi kéo tại cổ đồ trong, chúng ta cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Sẽ có người tiến đến chu sát ngươi. Bản đế đi trước một bước thì như thế nào? Thần ma ý chí vi hỏa lò, ngươi một cái khác thân hình sẽ bị luyện hóa. Ngươi vĩnh viễn đều mơ tưởng nghĩ viên mãn. Ngươi vĩnh viễn đều muốn không trọn vẹn. Một hồi tràn ngập thoải mái cười dài thanh sọ xuyên qua cổ kim. Hừ, bọn ngươi cho rằng có thể ngăn ở ta, giết. Tại cổ đồ trung ương nhất vị trí, có một ngụm cổ lao thần ma lò lớn, cái này hỏa lò trong, hiện ra vô số thần ma thân ảnh, từ hư không trong, vô số thần ma ý chí xông vào hỏa lò trong, hóa thành một loại bá đạo thần ma thiên hỏa, không ngừng đốt cháy trước lò lớn trong này tòa tù thần tháp, tù thần trong tháp thiên mệnh vô song toàn bộ thân hình đều bị đốt cháy thành than cốc đồng dạng, cả người bị liệt diễm bao vây. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Tại lò lớn ngoài, Doanh Chính, Bạch Khởi, Lữ Bất Vi, Từ Phúc, Sở Bá Vương vân vân, nguyên một đám thân thể bị đánh không trọn vẹn, hoặc là cổ tay, hoặc là trên người xuất hiện đáng sợ miệng vết thương, vài có lẽ đã đạt đến tận cùng, nghiêm nhiên, tùy thời đều sẽ vỡ lạc, liền Doanh Chính bụng cũng bị sinh sinh cắm vào một thanh đoạn mâu. Kim sắc huyết dịch không ngừng rơi rơi xuống. Trên mặt đất, càng có không biết bao nhiêu thi hải trải rộng bốn phía. Loại thảm thiết đã đạt đến tận cùng. Từng cái trên người chỗ gặp trọng thương, đều có loại tùy thời tướng sẽ vẫn lạc cảm giác, có thể nói là anh hùng mặt lộ. Nhưng còn sót lại hơn 10 người tuyệt đại cường giả, lại toàn bộ tinh bản trước thân hình, xếp thành bức tường người, ngăn tại thần ma lò lớn trước. Trên người mang theo kiên quyết, mang theo xả thân khí phách. Tại trước mặt, một thân này hắc bảo vận mệnh, trên người hắc bảo cắt ra vô số đạo vết nứt, cánh tay trái bị sinh sinh chặt đứt, từng giọt cửu thải sắc thân huyết tự đoạn cánh tay trong không ngừng nhỏ, tóc hai bù xù. Trên người xuất hiện vô số đáng sợ giữ tận miệng vết thương, những này trên vết thương tựa hồ mang theo đáng sợ nguyên rủa, làm cho hắn đều không thể thoáng cái khép lại. Một chân, thậm chí bị đốt cháy đen, hình như là khô mục đồng dạng. Một mực bao phủ tại mê trong xương mù khuôn mặt cũng hiện ra, này là một loại cùng thiên mệnh vô song cơ hồ mặt giống nhau như lúc, cái này khuôn mặt trên hiện ra chỉ có một loại đối chúng sinh lạnh lùng. Đỉnh đầu có một cái hắc sắc pháp luân tại chìm nổi bất định, pháp luân đột nhiên chấn động, một đạo vận mệnh thần quang tóe phát ra, hình thành một thanh đen kịt vận mệnh nhận, hướng phía ngăn tại trước mặt bảy ngực, một đao hành chạm trước cắt mà qua. Thiên ý như đao, vận mệnh như đao. Vận mệnh mũi nhận mang lợi. Vì thiên địa tối, cho dù là hoang giai cấm bảo tại dưới của hắn, đều bị chém thành hai đoạn. Một đao kia rơi xuống, mang theo tuyệt sát ý chí, kéo lê vận mệnh khắc ấn. Nhìn xem vận mệnh nhận, làm cho người có loại tự thân như con kiến hôi loại lỗi giác, một đao kia là đáng sợ thần cách rơi xuống thần phạt. Ha ha, Từ Phương nhất định sẽ tướng ngươi chém giết, có thể ngăn cản ngươi đến lúc này. Chúng ta mặc dù tử càng đinh. Doanh Chính ngửa mặt lên trời cười to, ngạo nhiên đối mặt vùng chém mà đến vận mệnh nhận. Hừ, muốn đột phá chí tôn cảnh, các ngươi quá chắc hẳn phải vậy, chí tôn là cái gì? Chí tôn là quy tắc. cho dù này Từ Phương có thể thôn vệ tất cả đại lục, làm cho cái kia Vấn Thiên đại lục tấn chức thần giai, sinh ra quy tắc, nhưng điểm ấy quy tắc chi lực, há có thể chèo chống hắn đột phá đến chí tôn? Bất quá như muối bỏ biển, giết các ngươi, bản tôn thì sẽ tiến đến bóp chết này chỉ còn kiến hôi. Vận mệnh trên mặt mãn là một loại khinh thường cùng niệm mai thần sắc. Ngang. Tiểu tại vận mệnh nhận sắp chém đến doanh chính chờ trước mặt lúc, một đạo tựa như từ thái cổ truyền đến long ngâm thanh tràn ngập tại mỗi một tấc cổ đồ trong, một thanh cự đại chiến kiếm từ hư không trong phá không mà đến, phát sau mà đến trước, ngăn tại vận mệnh nhận trước. Đương. Một đạo kích liệt tiếng va chạm triệt để bạo phát đi ra, khủng bố lực phá hoại, làm cho không gian từng tấc kịch liệt phá diệt, cũng cùng lúc này, doanh chính thân thể của bọn hắn lăng không từ kích chiến khu vực thoáng cái na di ra, cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, hơn nữa, này chiến kiếm bắn ra ra vô thượng chí tôn ý chí, bộc phát ra sắc bén chiến ý, tại giao phong trong, chỉ va chạm kịch liệt mấy lần, vận mệnh nhận sinh sinh bị kích tán loạn ra. Một đạo huyền hoàng sắc kiếm quang, thậm chí theo vận mệnh nhận quy tích, hướng về vận mệnh cắt qua. Phanh. Vận mệnh đỉnh đầu pháp luân chấn động, một đạo lưỡi đao đụng vào kiếm quang trên, đồng thời chôn vùi. Thời gian, tại thời khắc này đình chỉ. Vận mệnh vốn lạnh lùng như xem con kiến hôi loại đồng tử dần dần mị lên. Chăm chú vào trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện từ sắc thân ảnh trên người, mặt sắc biến có chút khó coi, "Từ Phương, trên người của ngươi có quy tắc áp, ngươi lại tấn chức chí tôn cảnh, điều này sao có thể? Dù là Vấn Thiên đại lục tấn chức thần giai, không, có ngàn vạn năm nổi lên, đản sinh ra sự dư thừa quy tắc chi lực, căn bản không có khả năng làm cho một vị hồng hoang cảnh đại năng tấn chức chí tôn." Từ Phương mục quang tại hắn trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng rơi vào thần ma lò lớn trong này tôn tụ thần tháp trên. Thân thủ hướng lò lớn trong một chảo, lập tức, thần tháp trực tiếp rơi trong tay. Chiêu thức ấy căn bản không để cho vận mệnh bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Trong nháy mắt tiểu rơi trong tay. Từ Phương chú ý, không thể để cho trong tháp thiên mệnh vô song cùng vận mệnh dung hợp, nếu không, hắn tướng biến càng cường đại hơn. Doanh Chính gào to nói, "Vận mệnh song tử tinh. Vận mệnh, hôm nay là ngươi vẫn là lúc." Từ Phương bình tĩnh nhìn vận mệnh, đem trong tay thần tháp đột nhiên hướng sau đầu ném đi, lọt vào sau đầu nọ vậy đạo tử sắc vận mệnh pháp luân chính giữa, pháp luân nội, xuất hiện một tấm hắc bạch sắc đại ma, tướng thần tháp trực tiếp đặt ở cái thất chính giữa, cái thất từng tấc chuyển động đứng lên. Rang rắc. Thần tháp ầm ầm nghiền nát. Tại chỗ, trong đó thiên mệnh vô thượng bị một loại vô thượng sức mạnh to lớn sinh sinh nghiền thành một mịn, liền linh hồn đều cùng một chỗ nghiền nát bấy. Đặt tới chí tôn cảnh, mỗi một vị đều có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân vận mệnh pháp luân, cái này pháp luân có thể chấp trưởng vận mệnh của mình, ngăn cách ngoại giới vận mệnh quy tích, đây là siêu thoát vận mệnh đạo quả. Như tại bên ngoài, vận mệnh tương liên, thiên mệnh vô song khó có thể bị phai mờ. Nhưng ở vận mệnh pháp luân trong, trực tiếp ngăn cách vận mệnh, bị âm dương cái thất trực tiếp nghiền một cái, tiêu nghiền phân thân phái cốt, đồng thời, này linh hồn mảnh nhỏ cũng bị cuốn tiến linh hồn chi môn trong, nhanh chóng luyện hóa rơi. Mà ở cái này trong quá trình, vận mệnh sừng sững tại Từ Phương trước mặt, đều không có chút nào muốn ngăn cản dấu hiệu. Một cái vận mệnh trường hà vô thanh vô tức phá vỡ thần ma cổ đồ khoảng cách, tự đứng ngoài phá không mà đến, mênh mông vận mệnh chi lực liên tục không ngừng tràn vào vận mệnh trong cơ thể. Tại hắn trên người vết thương nhanh chóng khép lại, đứt gãy cánh tay, rất nhanh tái sinh, nhưng tại loại này hấp thu hạ, này vận mệnh trường hà trong lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, từ ngưng thực biến có chút hư ảo. Tại loại này thôn vệ trong, hắn đối tuyên cổ thiên địa vận mệnh khống chế cũng đang không ngừng yếu bớt. Ầm ầm. Tuyên cổ thiên địa vô số hư không bắt đầu nứt vỡ, bắt đầu phá diệt, vận mệnh giỏi hơn vạn vật phía trên, vận mệnh nếu là tổn hại, vậy thì chờ ở thiên địa trên một đạo là tối trọng yếu nhất cây trụ, ngay tiếp theo thiên địa đều ở phá diệt. Vận mệnh đã không hề tính toán khống chế tuyên cổ trong Vấn Thiên đại lục đã thoát ảnh ra. Vấn Thiên đại lục đã đợi cùng năm đó tuyên cổ thiên giới, từ tuyên cổ trong siêu thoát ra. Khống chế cùng không khống chế, đã hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Soạt. Đồng dạng, Từ Phương vung tay lên, hướng doanh chính chờ hoàn người sống trong cơ thể đánh tiến đại lượng sinh mạng nước suối, bảo trụ tính mệnh. Đồng thời, càng không ngừng từ linh hồn chi môn trong hấp thu đến từ thiên mệnh vô song linh hồn trong tin tức. Trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể chu sát hết thể sự vật. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể phá vỡ vật pháp. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta vô pháp vô thiên. Trong tay huyền hoàng chiến kiếm trước người kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, trong hư không vô số pháp tắc ngưng tụ tại chiến kiếm bên trong, trong kiếm bắn ra ra một loại chí tôn vô thượng, vô pháp vô thiên chí tôn kiếm ý, tại chiến thân kiếm trước, thật sự mấy ngày liền đều che ngăn không được. Một kiếm bên dưới, vô pháp vô thiên kiếm ý trực tiếp hướng vận mệnh bao phủ qua. Vận mệnh thất sát một mùa sát xanh. Vận mệnh trên mặt lưu lộ ra một loại lênh khốc, từ đỉnh đầu pháp luân trong bắn ra ra một thanh cổ lão lưỡi đao, lóe ra vận mệnh thần huy, một giới đao. Tựa như có hiểu rõ thiên địa sức mạnh to lớn, trong nháy mắt ngăn tại huyền hoàng chiến kiếm trước, lưỡi đao trong có thể chứng kiến vô số sinh linh thân ảnh tại lập lòe, vô số linh hồn tại thiêu đốt, hóa thành vô tận lực lượng từ lưỡi đao trong bộc phát ra. Ầm ầm. Lưỡi đao cùng chiến kiếm va chạm, lập tức bốn phía hư không thoáng cái nứt vỡ, loại đến từ quy tắc trong lực lượng ngay lập tức khiến cho thiên địa nứt vỡ, xé rách ra đáng sợ vết nước, sinh sinh tướng thần ma cổ đồ tại chỗ xé rách thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người thân hình trực tiếp xuất hiện tại vô tận trong hư không, vận mệnh tại dưới một kiếm này, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn được kiếm ý trực tiếp xông vào trong cơ thể. Vô pháp vô thiên, thân hình như gặp phải lôi phệ, về phía sau tóe bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi mới vừa vặn đột phá đến chí tôn cảnh, vì cái gì trong cơ thể quy tắc lại có thể hình thành đầy đủ quy tắc thần liên, hoàn không chỉ một điều. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kiếm của ngươi ý làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Vận mệnh vốn trầm ổn thần sắc trong nháy mắt đại biến, vốn hắn cho rằng Từ Phương bất quá mới vừa vặn đột phá, trong cơ thể cho dù ngưng tụ ra quy tắc, cũng tuyệt đối không có khả năng đến cỡ nào cường đại. Cho dù là tự thân tổn thất một bộ phận linh hồn cùng thân thể, cũng đủ để ngăn cản áp chế ở hắn. Nhưng không nghĩ tới, chính thức giao thủ lúc mới phát hiện, chính mình lại sai thái quá. Hừ. Vận mệnh, ngươi thiên mệnh tộc làm dễ dàng hạ chuyện tình, tội lỗi trong chất, được đến ngươi linh hồn trong chỗ ghi lại vận mệnh song tử tinh thần thông, cái này thần thông xác thực lợi hại, hai người giống như vận mệnh song tử, linh hồn tương liên, một khi toàn bộ đột nhiên đến cảnh giới nhất định, lại lẫn nhau dung hợp lời nói, không chỉ có thể leo chí tôn cảnh điên phong, thậm chí có khả năng đánh vỡ chí tôn cảnh. Bất quá, ngươi đã không có cơ hội, linh hồn tối huyền nào, ngươi phân cách linh hồn, không cách nào bổ toàn bộ linh hồn, hôm nay một thể bị ta diệt sát, bản thân mình thân không trọn vẹn, tu vi không viên mãn, há có thể là đối thủ của ta. Một kiếm này, cho ta thái cổ vẫn lạc thần ma, tuyên cổ thiên địa người trước ngã xuống, người sau tiến lên cờ hở. Tê ở ngươi thiên mệnh trong tộc tiền bối anh linh mà vung. Từ Phương một bước đạp phá muôn đời, nhìn xem vận mệnh ho ra máu băng tối, sau lưng tóc đen của vũ, lạnh như băng tiếng nói vang vọng tuyên cổ. Mau nhìn, là các chủ. Người nọ là vận mệnh. Các chủ đang cùng vận mệnh đại chiến. Vận mệnh ho ra máu rút lui, hắn không phải các chủ đối thủ. Thật tốt quá, ca ca nhất định có thể thắng. Ha ha, vận mệnh cũng có hôm nay, các chủ mời làm ta tuyên cổ thiên địa chu sát này danh con. Vấn thiên đại lục trong, cơ hồ tụ tập trước cả tuyên cổ thiên địa trước kia tất cả cường giả, giờ phút này chứng kiến vận mệnh bị một kiếm vênh băng thối, đều điên cuồng hét lên nổi quát lên. Giết vận mệnh, giết vận mệnh, giết vận mệnh. Từng tiếng hò hét, này phá trời cao, xông thẳng lên trời. Một kiếm này vi chúng sinh ra, ngươi so với ai khác rất cao quý, tại ngươi sinh ra lúc, ngươi cũng là con kiến hôi, ngươi dựa vào cái gì xem thường con kiến hôi? Này thiên địa, không sao cả xuất thân cao quý, không sao cả nghèo khó phú quý, bất luận kẻ nào chỉ cần có tâm, vậy thì có thể bước ra thuộc về mình con đường. Ngươi xem thương sinh vi con kiến hôi, hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cũng vậy xem ngươi vi con kiến hôi, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Phương một bước một câu, trong tay chiến kiếm lần nữa chém ra. Một kiếm này, từ chân trời chém qua. Tam thập tam thiên kiếm một một chém thiên. Phanh. Vận mệnh pháp luân ngăn trở chiến kiếm, pháp luân trên xuất hiện một đạo vết nứt, vận mệnh thân hình kịch liệt băng thối, từng ngụm thần huyết không ngừng phun ra. Chém thiên kiếm ý lần nữa xông vào hắn trong cơ thể. Từng đạo vết kiếm từ trong đến ngoài không ngừng kích phát. Xin hỏi thương thiên, còn có trường sinh? Từ Phương lần nữa tiến lên trước. Trong tay chiến kiếm chém ra. Một kiếm này, kiếm ý lại biến, một loại bi thương bất khuất hỏi thiên kiếm ý quét ngang tuyến cổ. Chiến kiếm thẳng tắp vung ra, không thể ngăn cản hành kích tại thiên đạo pháp luân trên. Phúc. Vận mệnh khắp huyết trở ra. Xin hỏi thương thiên, còn có bất tử? Một kiếm lần nữa vung tại vận mệnh trên người, kiếm trong mang theo từ xưa tới nay vô số anh linh hò hét. Tại Từ Phương sau lưng, hiện ra một bức trời mênh mông cảnh tượng, đó là một tòa đại lục. Trên đại lục vô số thiên quan trưng bày, thiên quan trong truyền lại ra viễn cổ hò hét. Phúc. Vận mệnh pháp luân xuất hiện vết rách, che kín pháp luân. Vận mệnh thân thể kịch liệt chấn giảng, kim sắc thần huyết phụt lên ra. Xin hỏi thương thiên, chúng sinh tội gì? Một cụ tiếng nói mang theo vô số anh linh bất khuất tín niệm, nương theo lấy chiến kiếm, lần nữa vung ra, chiến kiếm cùng pháp luân va chạm, pháp luân trong nháy mắt nứt vỡ. Một kiếm xẹt qua huyết hầu, vận mệnh đầu lâu sinh bị chém. Phanh! Tại vận mệnh pháp luân nứt vỡ trong nháy mắt, sinh làm cho vô tận trong hư không nổ ra một đạo đáng sợ đường hầm, vô cùng thâm thúy, thông hướng không biết thâm nguyên. Từ Phương, vận mệnh phải không diệt, ta sẽ tại vấn thiên đại lục phế tích trên sống lại. Vận mệnh bay ra đầu lâu phát ra lạnh như băng tiếng nói, quay đầu kéo lên một đạo lưu quang, xông vào nọ vậy đạo thâm thúy trong đường hầm. Rầm rầm rầm. Nay đường hầm tại vận mệnh đầu lâu trở ra, muốn khép kín. Định Tiên Thần Châu. 36 miếng cổ lão thần châu trong nháy mắt bay ra, thoáng cái tiến vào trong đường hầm, tướng khép kín đường hầm, sinh sinh trèo chống trước không cách nào khép kín, nhưng bốn phía không gian như trước đang kịch liệt nứt vỡ. Từ huynh đệ, không thể để cho vận mệnh đào tẩu, vận mệnh muốn nắm trong tay, triệt để diệt sát, nếu không, dùng thiên mệnh tộc đáng sợ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Thanh Liên cư sĩ mắt thấy vận mệnh chạy ra một quả đầu lâu, không khỏi kinh hãi nói: "Từ Phương, mau đuổi theo, đạt tới chí tôn cảnh, vận mệnh chỉ cần chạy đi, có thể lần nữa sống lại. Đây là hậu hoạn." Doanh Chính hét lớn, hai mắt nội trợn, tuyên cổ thiên địa đã phát phí vô số một cái giá lớn, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. "Ca ca." Bất quá, Tuyết Nhi chờ cùng Từ Phương thân cận lại trên mặt lộ ra do dự thần sắc, trong đường hầm hết thảy không biết, ai cũng không biết đường hầm đằng sau hội là cái gì. Đây chính là mới có thể vĩnh viễn vẫn lạc tại ngoài. "Ha ha, vô số tiền bối tạm thời có thể xả thân xả thân." Ta Từ Phương có cái gì không được, bất quá, hôm nay vấn thiên tấn trước, đại lục trong vận mệnh bị trấn áp, từ nay về sau ta vấn thiên đại lục người người như long, đặt hồng hoang cảnh, nên trường sinh. Nguyện ta vấn thiên đại lục, người người như long, vĩnh hằng bất hủ. Từ Phương nhìn xem vấn thiên đại lục, nhìn lại đường hầm, ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên huy kiếm hướng tự thân một kiếm phách chạm dưới xuống. Giang giác. Cả thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, linh hồn hai phần, liền chấn hồn cổ thụ đều bị chém thành hai nửa. Hai nửa thân hình rất nhanh lúc đích, trong nháy mắt, liền biến thành một pho tượng giống như lúc thân thể. Tiếp theo mặt khác một nửa, lại rất nhanh hình thành một quả tử sắt trứng lớn, trong đó truyền lại ra tim đập chống ngực, khí tức cùng Từ Phương giống như lúc, tại trứng trong cũng có Từ Phương tại dựng dục, một khi dựng dục thành công, chính là Từ Phương tái sinh. Thần thông, vận mệnh song tử tinh. đều có được giống nhau trí nhớ, giống nhau lực lượng. Chỉ là lực lượng tại phân cách mở lúc, đồng thời ngã xuống đến vừa mới tấn chức chí tôn cảnh. Từ Phương xoay người xông vào trong đường hầm. Giang giác. Đường hầm hỏng mất, triệt để chôn vùi, một đạo tiếng nói ở trên hư không hồi ràng. Chờ ta trở về lúc, tức là bất hủ thân. Soạt. Dừng lại tại vô tận trong hư không chừng lớn, hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt tiến vào Vấn Thiên đại lục, xông vào đại lục trong này miếng cự đại đại đạo chi nhãn nội. Vô số quy tắc chi lực không ngừng tràn vào chứng lớn trong, chờ đợi dựng dục sinh ra một khắc đó. Các chủ, vô số phương sĩ, nhìn xem treo ở trời xanh đại đạo chi nhãn, đều không tự chủ được quỳ xuống lại, trong ánh mắt tận là một loại cảm kích thần sắc. Ầm ầm. Vấn Thiên đại lục kịch liệt khuếch trương, thôn phệ cả tuyên cổ thiên địa, trở thành mới thiên giới. Sừng sững tại muôn đời trong, vĩnh hằng bất hủ.